để cho ta tu dưỡng 3 ngày tái chiến. Nghe vậy, ám dạ công tử ngẩn ra. Người này, là ý gì? Đây là xem thường hắn ám dạ công tử sao? Thiên Dương thượng nhân thật là phách lối, hắn lại để cho ám dạ công tử tu dưỡng 3 ngày tái chiến. Lấy ám dạ công tử thực lực, cần gì phải như thế? Ma tộc người hừ lạnh nói. Không sai, ám dạ công tử kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần hắn ra tay toàn lực, có thể tự nghiền ép Thiên Dương thượng nhân, cần gì phải tu dưỡng 3 ngày tái chiến. Tiếng hừ lạnh không ngừng truyền ra, ma tộc chân thần mỗi một người đều mặt đầy không cam lòng, tự mình ám dạ công tử, đáp ứng cùng Thiên Dương thượng nhân đánh một trận, đã cho hắn mặt mũi. Người này, lại còn để cho tự gia công tử nghỉ ngơi lấy sức 3 ngày. Cái này còn thật sự coi chính mình là một nhân vật đây. Trong lúc nhất thời, trăm vạn ma tộc thần linh cũng mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Khương Thần. Cho dù là thần tộc tu giả đều lộ ra thần sắc phức tạp. Thiên Dương thượng nhân, đến cùng muốn làm gì? Lúc này ám dạ công tử hao tổn thần hồn huyết khí, đối với Thiên Dương thượng nhân mà nói, cực kỳ có lợi a. Nếu để cho hắn khôi phục huyết khí, vậy còn được. Hắn có thể ứng phó ám dạ công tử kia hết sức một đòn sao? Rất nhiều người không khỏi lắc đầu, cảm giác Khương Thần quá ngốc. Đây không phải là tìm cho mình không thích sao? Nhưng mà, Khương Thần như cũ rất bình tĩnh, hắn nhìn hướng ám dạ công tử, nói, nếu đánh một trận, tự mình công bình đánh một trận. Hắn từng chữ từng câu, rất nghiêm túc. Ý kia, rất rõ ràng, hắn không muốn chiếm ám dạ công tử tiện nghi. Coi như là phải thắng, vừa làm để cho ma tộc tâm phục khẩu phục. M. Chương 807, Chiến. Ha ha, thú vị, đảo là một cái nhân vật. Thấy vậy, ám dạ công tử cười một tiếng, nói, như thế, ta liền nghỉ ngơi một ngày tái chiến. 3 ngày. Khương Thần nói. Lời này, đơn giản, lại rõ ràng minh. 3 ngày, ám dạ công tử, cũng nên khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Mà một ngày, nhưng vẫn chưa đủ. Phải chiến, tự nhiên được chiến tột cùng nhất thời khắc ám dạ công tử. Người này, thật đúng là hăng hái. Nghe vậy, ma tộc tu giả không còn gì để nói. Địa bộ này, là thực sự muốn cùng thời kỳ tột cùng ám dạ công tử đánh một trận A. Hắn thật sự coi chính mình có thể thắng sao. Ma tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần từng cái liền mắt trợn trắng. Người này, thái khả ác. Được, 3 ngày liền 3 ngày. Thấy Khương Thần cố chấp như vậy, ám dạ công tử cũng không có nhiều lời. Ngay sau đó, hắn lúc đó ngồi xếp bằng, bắt đầu dùng thần dược, đền bù chính mình hao tổn huyết khí. Khương Thần chính là nhắm ngưng thần, chờ đợi ám dạ công tử khôi phục thực lực. Một màn như thế, làm cho trong sân chân thần cũng không biết nên làm sao mở miệng. Thiên Dương thượng nhân đơn giản là quá tự đại. Cuối cùng, chúng thần mới phun ra một câu nói như vậy. Rồi sau đó, thần ma chiến đài, lâm vào trầm ngâm. Chúng thần đều đang đợi. Chờ đợi ám dạ công tử khôi phục lại trạng thái tột cùng xong cùng Thiên Dương thượng nhân đánh một trận. Ma tộc người chính là chờ đợi ám dạ công tử nghiền ép Khương Thần. Tốt nhất là đem nhất cử đánh phế, cho ngươi lớn lối như thế. Có ma thần nói nhỏ. 3 ngày, trong nháy mắt đi qua. Đang uống rất nhiều đền bù thần hồn huyết khí đan dược sau. Ám dạ công tử cùng thượng quan Thanh Hồng thật sự hao tổn huyết khí cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ thấy ám dạ công tử con ngươi mở ra, chính giữa ma văn lóe lên, có khiếp người khí tức tràn ngập ra, 3 ngày đã tới, Thiên Dương thượng nhân, nên xuất thủ. Hắn phong tỏa Khương Thần, từng chữ từng câu nói, lúc này ám dạ công tử, cũng là có mấy phần mong đợi, muốn kiến thức Khương Thần thực lực. Dù sao, người này rõ ràng kiến thức hắn và thượng quan Thanh Hồng đánh một trận triển hiện ra thực lực, còn dám như vậy mở miệng, chắc là có vài phần chuyện. Nhưng mà, hắn đến cùng có chuyện gì đây? Cái này làm cho ám dạ công tử hiếu kỳ. Thân là kỳ tài ngút trời hắn, ở nơi này thần ma chiến trường không người nào có thể địch, hắn cũng cảm giác tịch mịch như tuyết, muốn tìm một cái chân chính đối thủ. Được. Đợi trên chiến đài, Khương Thần đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính giữa như có thiên dương nở rộ, lại giống như có ngông lung thế giới ở chìm nổi. Chủ nhân, tất thắng. Làm Khương Thần đứng dậy, Trường Sinh Quy mặt đầy lửa nóng, hô lớn. Công tử tất thắng. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người đều là mở miệng. Dương Thị chị em lộ ra vô cùng kích động. Lần này, tự ra công tử, là muốn cùng ma tộc đỉnh cấp thiên tài đánh một trận A. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần bước ra sai bước, chính là về phía trước chiến đài đi. Hô! Hắn thân thể động một cái, rơi vào trên chiến đài. Lúc này, trên khán đài, thượng quan Thanh Hồng mở mắt, hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, tâm tình đó, rất phức tạp. Người này, lại đi khiêu chiến ám dạ công tử hắn là cho là, mạnh hơn ta sao? Thượng quan Thanh Hồng trong lòng thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, hắn cũng thật chặt chú ý phía trước chiến đài. Tuyệt Thương Minh càng là lộ ra mặt đầy vẻ khẩn trương. Thiên Dương thượng nhân đến từ tiểu thiên giới. Chém liên tục ta ma tộc tướng tài, ha ha, không nghĩ tới, tiểu thiên giới cũng có thể có loại người như ngươi vật, nhưng mà, nhưng không biết, ngươi lại có hay không có thể cùng bản tọa tranh phong. Làm Khương Thần hạ xuống trên chiến đài, ám dạ công tử híp mắt cười một tiếng. Hắn cứ như vậy đánh giá Khương Thần. Có thể hay không tranh phong, đánh một trận liền biết. Khương Thần bình tĩnh, hắn mâu quang cấp động, nhìn thẳng ám dạ công tử, kia trên khuôn mặt, cũng không có gì gợn sóng. Được, như vậy, ta ngươi, liền đánh một trận đi. Ám dạ công tử mâu quang đông lại một cái, làm lời này hạ xuống, ở trên người hắn, một cổ cường đại khí thế bùng ra, kia thao thiên huyết khí, phóng lên cao, ở sau lưng của hắn, diễn hóa ra một cái to đại hắc ám thiên địa, mênh mông thế giới chi lực, chấn động ra. Vo ve. Lực lượng này, chấn chiến đài hư không đang run rẩy, chấn máu người dịch sắp đứt. Cho dù là trên khán đài tu giả đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Nhưng là, Khương Thần rất bình tĩnh, trên người hắn, một trận rung động dâng lên, chính là giống như đường lớn kia rung động, gột rửa thiên hạ, tiên diệt lực lượng kia. Hắn đứng ngạo nghễ ở trên chiến đài, tay áo lung lay, giống như là đến từ thiên ngoại quân vương, siêu nhiên với bên ngoài, một loại thần lực, căn không thể tới gần người. Thế giới chi lực. Thấy vậy, ám dạ công tử không khỏi hơi lộ vẻ kinh ngạc, tốt thuần túy thế giới chi lực. Hắn không khỏi cẩn thận cảm ứng đi. Hơi cảm ứng, hắn chính là phát giác, trước mắt thiên dương thượng nhân thật sự diễn hóa ra thế giới chi lực quá thuần túy. Thế giới không hiện, có thể lực lượng kia, có thể tự gột rửa càn khôn. Hiển nhiên, trước mắt thiên dương thượng nhân, đối với thế giới áo nghĩa trường khống, đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Người ra tay toàn lực đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Lúc này, hắn đứng ngạo nghễ chiến đài, tự có nhất cổ vương giả bài tràn ngập ra. Ở trong cơ thể hắn, thế giới áo nghĩa đã vận chuyển. Hắn cũng không có diện hóa ra thần thông thế giới, có thể lập với chiến đài lúc, từ xa nhìn lại, lại vĩ ngạn như núi, có thể chống đỡ thiên địa. Loại này đạo vận tràn ngập ra, làm cho toàn bộ thần ma trên chiến đài chân thần đều không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. Trước mắt nam tử, là một cái quân vương, thật có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng là, rõ ràng chỉ là một chân thần A. Được, như vậy, ta liền ra tay toàn lực. Thấy vậy, ám dạ công tử không khỏi khẽ to mày, Khương Thần cho thấy tư thái, để cho trong lòng của hắn rất là không cam lòng, một cái đến từ tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, lại ở trước mặt hắn cho thấy siêu nhiên khí chất, loại khí chất này, khi hắn độc nhất mới được. Hắc ám chi mâu. Lập tức, ám dạ công tử mâu quang đông lại một cái. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy ám dạ công tử hai tay một dẫn, phía sau thế giới hắc ám, đạo văn xuôi ngược, nhất căn hắc ám chi mâu bị ngưng tụ mà thành. Đây là lấy thế giới hắc ám là, ngưng tụ hắc ám chi mâu, chính giữa hàm chứa mênh mông thế giới chi lực. Làm hắc ám chi mâu nơi tay, ám dạ công tử cả người khí thế tăng vọt. Giết. Chỉ thấy ám dạ công tử tay cầm hắc ám chi mâu, trực tiếp hướng Khương Thần lướt đi. Chỉ thấy một cái ma khí lượn lờ bàn tay động một cái, kia hắc ám chi mâu đâm thủng hư không, thẳng đến Khương Thần. Bóng tối này chi mâu có thể đạt được chỗ, hư không đang đổ nát. Phía trên hắc ám chi văn lóe lên, không ngừng phóng đại. Đến, chỉ có lớn gần trượng hắc ám chi mâu, trong thời gian ngắn liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, thật là giống như là nhất căn kình thiên trụ lớn đã đâm. Trừ ngoài ra, ở hắc ám chi mâu sau, hắc ám khí lượn lờ, lại hóa thành một cái to đại hắc ám chi huyên, giống như là viễn cổ ma thú. Trương khai miệng khổng lồ, muốn nuốt mất thiên hạ, một cổ cường đại thôn phệ chi lực cũng là sau đó bung ra, bắt đầu dẫn dắt trước phương thiên địa chi lực. Hiển nhiên, ám dạ công tử mỗi lần xuất thủ là lấy hắc ám thôn phệ phụ trợ hắc ám chi mâu, hai người liên hiệp, cấp độ kia sức công kích, ai có thể tiếp xúc. Đây mới thực là cường thế xuất thủ. M. Chương 808, ám dạ công tử tháo lui. Làm ám dạ công tử xuất thủ, ma tộc tu giả cũng trận to hai mắt, chờ đợi Khương Thần đối phó. Hắc ám chi mâu. Thấy vậy Khương Thần nhưng là khẽ lắc đầu, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, bàn tay hắn lộ ra, một quyền chính là đập tới. Ầm. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát hư không, đánh vào kia hắc ám chi mâu thượng, kia mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, kia tựa như có thể xuyên thủng đất trời hắc ám chi mâu, run lên, dừng lại, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia hắc ám chi mâu, từng khúc vỡ nát mở. Ám dạ công tử hắc ám chi mâu bị đánh thoái. Đây cũng quá thô bạo chứ. Thấy vậy, ma tộc chân thần ngẩn ra. Có thể ám dạ công tử toàn lực nhất kích ra. Nhưng là, lúc này lại bị thiên dương thượng nhân một quyền nổ. Thiên dương thượng nhân, lại cường đại đến đây. Một kích này thấy vậy, cho dù là ám dạ công tử cũng là ngẩn ra. Hắc ám thôn phệ. Ở hơi hơi ngẩn ra sau, tâm thần hắn động một cái, vậy cùng theo tới hắc ám chi huyên chính là hướng về kia quả đấm thôn phệ đi. Vù vù. Hắc ám chi huyên bay tới, giống như hồng hoang ma thú miệng. Một cái liền nuốt Khương Thần đánh ra đi quả đấm, chính giữa kia hắc ám khí như dao, phải đem chi cắt, đồng thời, còn có một cổ cường đại thôn phệ chi lực, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Khương Thần kia trên nắm tay thật sự tán phát ra lực lượng. Còn có hắc ám lực muốn đồng hóa ăn mòn Khương Thần thần lực. Hắc ám lực sao? Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt. Bóng tối này lực ăn mòn tới, muốn đồng hóa ăn mòn hắn thần lực. Kia hắc ám chi huyên thôn phệ lực, chính là phải chiếm đoạt hắn thế giới chi lực, lấy suy nhược hắn một kích này uy lực. Loại thần thông này thủ đoạn, đối với Khương Thần mà nói, quá quen thuộc. Ta giới như hôn nguyên, không cách nào, vô đạo, nhưng lại nặng như càn khôn, có thể nghiền vạn đạo. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Chỉ thấy cái kia quả đấm rung một cái, chính giữa lập tức có hôn nguyên quang văn nổi lên. Trên nắm tay, quang văn xuôi ngược, diễn hóa trở thành một hôn nguyên thế giới. Quả đấm này đời trước giới rung một cái, hư không cũng rung dậy. Kia hắc ám chi huyên run lên, trực tiếp bị chấn vỡ. Từng kia hôn nguyên chi khí, từ Khương Thần trên nắm tay bung ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén, về phía trước ám dạ công tử chém tới. Đây là hôn nguyên chi khí. Quyền bên trong nội hàm hôn nguyên thế giới thiên dương thượng nhân, thật trưởng khống hôn nguyên chi đạo A. Làm hắc ám chi huyên bị chấn vỡ, Lam thị tu giả mỗi một người đều trận to hai mắt. Bọn họ chăm chú nhìn Khương Thần kia đánh ra quả đấm. Nhìn chằm chằm kia đột nhiên toát ra hôn nguyên chi khí. Loại khí tức đó, mênh mông vô cùng, mỗi một tia cũng nặng nề như thiên khung, thật là tựa như có thể đập vụn vạn vật. Loại khí tức đó, quá quen thuộc, chính là Lam thị tu giả tha thiết ước mơ vật. Hôn nguyên chi khí. Quét, quét. Hôn nguyên chi khí tóe ra. Ở Khương Thần ý chi đó dưới sự khống chế, hóa thành lợi kiếm, trực tiếp chém về phía trước ám dạ công tử. Đây là hôn nguyên kiếm, mang theo thế giới áo nghĩa. Một kiếm này chém tới, rất ôn hòa, cũng không có khí thế ngút trời. Nhưng là, lợi kiếm có thể đạt được, hư không bị chém rách, lực lượng cường đại, chèn ép thương khung đang đổ nát. Chèn ép ám dạ công tử hô hấp cũng cứng lại. Một kiếm này. Khi này lợi kiếm chém tới, ám dạ công tử trong lòng run lên, hắn cảm giác mình huyết mạch cũng như cùng muốn băng liệt mở. Hắn lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, một kiếm này, vẫn chỉ là thiên dương thượng nhân tạm thời thi triển. Kia hôn nguyên chi khí, là từ quả đấm chính giữa bung ra, hóa thành lợi kiếm. Đây là gián tiếp xuất thủ. Đây là tùy tâm một đòn, có thể uy lực kia, lại để cho hắn kinh hãi. Thiên dương thượng nhân, đến cùng trưởng không cái gì đại đạo. Hắn đến cùng cường đại đến mức nào. Nhất thời, ám dạ công tử thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, hắn ra tay toàn lực. Diễn hóa ra một vòng hắc ám chi la chắn, hướng về kia thế giới kiếm ngăn cản đi. Hắc ám chi la chắn, ngưng tụ bàng bạc thế giới chi lực. Nhìn một cái, giống như là một thế giới chi la chắn, cự thuẫn đạo văn xuôi ngược, vô biên vô hạn, lại thâm thúy vô cùng, có thể nuốt mất hết thảy. Nó lại mang theo thôn vệ áo nghĩa. Bực này công kích, để cho người không khỏi không cảm khái ám dạ công tử đối với đại đạo chi trường khống, đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Đây chính là tài ngút trời, mới chân thần cảnh mà thôi. Đối với thần thông đại đạo áo nghĩa vận dụng, cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Ma tộc người mắt lộ kính ý. Ầm. Nhưng là, thế giới kiếm chém xuống, kia hắc ám chi lá chắn bị chấn bể. Dù là chính giữa ẩn chứa thôn vệ chi lực, cũng không cách nào nuốt mất một kiếm này. Thanh kiếm này, thật tựa như vô đạo, vô niệm, không người nào có thể dung chuyển, tự thân nhưng lại giống như là càn khôn, hàm chứa mênh mông thế giới chi lực. Hắc ám chi lá chắn bị chém, bộc phát ra khí thế kinh người. Hướng ám dạ công tử đánh tới. Điều này làm cho ám dạ công tử thân hình liên tiếp lui về phía sau, hắn hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay vừa thu lại, thế giới kiếp kiếm, hóa thành hôn nguyên chi khí, không có vào trong cơ thể hắn. Như thế, ám dạ công tử thật sự đối mặt khí thế đáng sợ, mới có thể thả lòng biết. Thùng thùng, ám dạ công tử liền lùi lại 1,700m, hắn mới đứng vững thân hình. Làm thân hình ổn định, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước Khương Thần. Kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Mới vừa rồi giao phong, hắn không chỉ không có không biết sao thiên dương thượng nhân, còn bị giết được trở tay không kịp, giết được cái tiết tiết tháo lui. Loại tình huống này, hay là hắn nhân sinh chính giữa, lần đầu tiên gặp phải. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn lần đầu tiên, nhìn hướng một người lúc, con ngươi chính giữa lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mắt thiên dương thượng nhân, so với hắn tưởng tượng bên trong, mạnh hơn rất nhiều a. Ám dạ công tử bị đánh lui. Mà lúc này, ở thấy ám dạ công tử từng bước lui về phía sau sau, ma tộc tu giả cũng là không khỏi rung một cái. Ám dạ công tử mấy đạo thế công đều bị thiên dương thượng nhân đánh tan. Từng cái ma thần lộ ra không thể tin thần sắc. Thiên dương thượng nhân, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn mới vừa rồi thi triển là cái gì đại đạo thần thông? Trong lúc nhất thời, ma tộc ma thần đều không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Mới vừa rồi một màn, rung động bọn họ tâm linh. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần ám dạ công tử xuất thủ, hẳn rất dễ dàng có thể nghiền ép Thiên Dương thượng nhân mới là. Nhưng bây giờ kết quả, cùng bọn họ tưởng tượng, thật là có khác nhau trời vực. Đây là cái gì đại đạo thần thông? Cho dù là ma tộc thần vương, Hướng Cửu Sơn đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn chăm chú nhìn Khương Thần, kia trong đầu, vẫn còn ở thả về đến mới vừa rồi ám dạ công tử cùng Khương Thần giao thủ một màn kia. Hắn cũng bị một kiếm kia rung động tâm thần. Hắn ở cẩn thận cảm ứng, muốn suy diễn ra, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, thi triển là cái gì đại đạo thần thông. Thật là mạnh, Thiên Dương thượng nhân thực lực, so với lúc trước trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Trên đài cao, Trương Kỳ Dương hít thật sâu một cái đạo, Khương Thần mới vừa rồi một kích này, hiển nhiên không có xuất toàn lực, đây chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi, lại phá hỏng ám dạ công tử thế công. Đủ để chứng minh, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, so với ám dạ công tử, còn mạnh hơn thượng như vậy một ít. M. Chương 809, ngươi trực tiếp ngưng tụ huyết mạch hình bóng đi. Khương Thần nhất cử đánh tan ám dạ công tử thế công, để cho thần tộc tu giả nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Cũng không hẳn vậy, ám dạ công tử, nhưng là còn quyển dưỡng một người ám dạ tu la, đó mới là hắn chân chính sát phạt thuật. Nhưng mà, cũng có thiên thần mặt đầy ngưng trọng nói. Mới vừa rồi ám dạ công tử nhưng mà dò xét tính công kích ta. Không sai, chỉ có phá hỏng ám dạ công tử ám dạ tu la, mới có thể nói thắng. Tuyệt Thương Minh cũng là gật đầu một cái. Nhưng là, như cũ không cách nào che giấu đi nội tâm của hắn vui sướng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Thần thực lực, có một cái chất lột xác. Loại này lột xác, làm cho người hậu sinh này thực lực, có to lớn tăng lên. Để cho cả người hắn, cũng đạt tới một người khác tầng thứ. Thiên Dương thượng nhân, thật có thể cùng ám dạ công tử tranh phong. Mà lúc này, Trần Dương không khỏi lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Mặc dù hắn đối với Khương Thần tràn đầy kính ý, chưa bao giờ dám kinh thường, nhưng là người sau có thể cùng ám dạ công tử loại nhân vật này tranh phong, như cũ để cho hắn rung động. Dù sao, ám dạ công tử, nhưng là lực gáp thượng quan thanh hồng tồn tại a. Loại nhân vật này, như thế nào dễ dàng như vậy ngạnh hám. Nhưng bây giờ đã trở thành sự thật. Thiên Dương thượng nhân, không chỉ có thể ngạnh hám ám dạ công tử, còn chiếm theo như vậy một tia thượng phong. Cái này làm cho rung động trong lòng sau khi, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Bọn họ thần tộc. Có người. Ngươi những thứ này phổ thông thủ đoạn chỉ có thể đối phó người bình thường. Đối phó ta, ngươi liền trực tiếp ngưng tụ huyết mạch hình bóng, hết sức ra tay đi. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng ám dạ công tử từ tốn nói, đối với hắn mà nói, những thứ này đòn công kích bình thường, nhưng mà lãng phí thời gian a. Ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Nghe vậy, ám dạ công tử mâu quang chợt lóe. Rồi sau đó, hắn ngưng mắt nhìn Khương Thần nói, ngươi xác thực có tư cách để cho ta hết sức xuất thủ, như vậy, ta ngươi, liền chân chính sung sướng đánh một trận đi. Ngưng ta huyết mạch hình bóng. Chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, ở đó mi tâm đạo văn xuôi ngược, có kinh thiên hắc ám huyết khí phóng lên cao. Máu này khí trung thiên, chấn thương khung đang run rẩy. Rồi sau đó, một cái thế giới hắc ám hiện lên. Ở thế giới hắc ám chính giữa, một người cao ngàn mét cự nhân, chính là theo ngưng tụ mà thành. Làm người khổng lồ này xuất hiện trước mắt, một cổ ngút trời ma huy cuốn mà ra, thật là giống như là kinh thiên sóng biển, chấn hư không đang run rẩy. Toàn bộ chiến đài đều bị khí thế kinh khủng bao phủ. Kia hư không cũng như muốn vỡ nát, vén lên chồng chất rung động. Kia kinh người ma huy chấn động bát phương, làm cho thần ma chiến trường chính giữa tu giả toàn bộ trong lòng run lên. Tôn giả hình bóng a. Trần Dương nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, lẩm bẩm nói, lần này, Thiên Dương thượng nhân có thể cùng tranh tài sao? Trong lòng của hắn rất kích động, lại có vài phần lo âu. Lúc trước Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Hồng đánh một trận, liền bị tôn giả này hình bóng đánh nứt kim thân. Lần này, ám dạ công tử mạnh hơn, nếu là lại bị đánh nứt kim thân, thậm chí, còn có thể trực tiếp liền bị đánh chết ở chỗ này a. Loại này cấp bậc đại chiến, nếu là không chịu nổi, một đòn thì có thể làm cho chân thần mất mạng. Nhất thời, thần tộc phần lớn chân thần đều không khỏi ngừng thở, mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Lấy chủ nhân thiên tư, cũng có thể cùng ám dạ công tử tranh phong. Chỉ có Trường Sinh Quy, mặt đầy lửa nóng. Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang đông lại một cái kêu mi tâm đạo văn xuôi ngược, một cái mênh mông thế giới, chính là ở sau lưng của hắn diễn hóa mà ra. Cái thế giới này, mơ hồ, để cho người căn không cách nào thấy rõ sở chính giữa có cái gì đại đạo áo nghĩa, có nhưng mà một cổ mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, thế giới chi lực, chấn phía trước hư không run lên, chấn kia cuốn tới ma huy sóng biển toàn bộ đều cuốn ngược mà ra. Hôn nguyên chi văn xuôi ngược, ở Khương Thần quanh thân lượn lờ, khiến cho hắn giống như đặt mình trong ở một cái hôn nguyên bên trong thế giới. Nhưng là, hắn như cũ cảm giác chút áp lực. Máu kia mạch tôn giả hình bóng, thật rất mạnh. So với ban đầu thượng quan Thanh Hồng diễn hóa ra kia một người còn cường đại hơn. Thiên Dương thượng nhân, chuẩn bị chịu đựng ta hết sức một đòn đi. Chỉ thấy ám dạ công tử mâu quang chợt lóe, tâm thần hắn động một cái, hai tay mở dẫn, ngưng tụ hắc ám chi mâu. Thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, kia phía sau tôn giả hư ảnh cũng đi theo mà động. Hô! Tôn giả hư ảnh, kia tựa như có thể trích tinh cầm nguyệt bàn tay khổng lồ mở dẫn, ở sau lưng của hắn, ngút trời hắc ám ma khí lan lộn, tại hắn trong tay ngưng tụ, hóa thành một chuôi lớn vô cùng hắc ám chi mâu, to mâu trên, ma văn xuôi ngược, hàm chứa cực kỳ thuần túy hắc ám lực, ở phía sau, thế giới hắc ám cũng đi theo mà động. Giết! Rồi sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy người tôn giả kia hình bóng, tay cầm hắc ám chi mâu, chính là về phía trước Khương Thần đâm tới. Đồng thời hắn tay phải động một cái, hóa thành ngút trời cự trường, dẫn dắt nhất phương thế giới hắc ám, chính là về phía trước Khương Thần ngay đầu đập tới. Lưỡng đạo thế công liên phát. Hắc ám chi mâu xuyên thủng hư không, kia to mâu quang văn lóe lên, càn khôn cũng tựa như khả kích xuyên. Kia nhất kích chi lực, thật không thể tưởng tượng. Bàn tay to kia hạ xuống, mang theo thế giới hắc ám oai, có thể nghiền nát núi sông. Hai đánh đồng thời công tới, cho dù là thượng quan Thanh Hồng ngưng tụ tôn giả hình bóng, cũng không thấy có thể chiếm được thượng phong. Mà nay, Thiên Dương thượng nhân, nên như thế nào ngăn cản? Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng yên tĩnh lên. 2 triệu thần ma, toàn bộ đều phong tỏa chiến đài. Như vậy là Tuyệt Thương Minh đều không khỏi hít thật sâu một cái, mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Thế giới ma bàn. Làm bóng tối này chi mâu đâm xuyên tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hai tay của hắn dẫn dắt, bên cạnh nói văn xuôi ngược. Một thế giới ma bản, chính là bị hắn ngưng tụ mà thành, nhưng mà lần này, thế giới ma bản, quang văn xuôi ngược, mơ hồ, nghiễm nhiên hóa thành hôn nguyên tối say. Hôn nguyên ma bản ngưng tụ thành hình, chỉ thấy Khương Thần hai tay mở dẫn, kia tối say, chính là bị đẩy về phía trước chấn động đi. Ông! Tối say chính giữa, hôn nguyên đạo văn xuôi ngược, không ngừng phóng đại, chính giữa kia mơ hồ hôn nguyên chi khí, hóa thành một cái luồng khí xoáy, tựa như có thể nuốt mất thiên địa, ở nơi này hôn nguyên bên trong thế giới. Thậm chí còn có ngũ hành chi lực biến hóa ra, còn có tinh thần, có nhật nguyệt chìm nổi, đây là Khương Thần mới ngưng tụ mà thành đại đạo chi văn. Hắn lấy lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn, dung nhập vào hôn nguyên chi đạo bên trong. Từ nay, hắn tâm niệm vừa động, thế giới áo nghĩa, biến hóa vô cùng, có thể diễn hóa trở thành đủ loại hình thái. Ầm. Chỉ thấy hôn nguyên tối say không ngừng phóng đại. Trong thời gian ngắn, hôn nguyên tối say liền tràn đầy toàn bộ chiến đài hư không, cùng đạo kia hắc ám chi mâu giao phong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn rung trời. Hắc ám chi mâu đâm vào hôn nguyên tối say thượng. Ầm. Vang lớn rung trời, kinh người thần lực buộc phát ra. Kia hôn nguyên tối say run lên, đạo văn chấn động, thần lực bắn ra, hai người lực lượng tiến hành liệt giao phong. Tôn giả này huyết mạch hình bóng quá mạnh mẽ. Chân ma huy ngút trời, thần lực kinh người, có nghiền ép vạn vật thế, chấn Khương Thần hôn nguyên tối say đều là run lên. Chấn hôn nguyên thế rơi muôn vỡ. Chương 810, ngăn cản tới. Tôn giả hư ảnh quả nhiên cường đại. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn diện hóa ra thế giới ma bản tùy thời có bị nhất cử đánh tan dấu hiệu. Mà lúc này, kia ngút trời bàn tay khổng lồ cũng vỗ xuống. Ở nơi này ngút trời ma trưởng chính giữa lực lượng gia trì bên dưới, khiến cho hôn nguyên tối say chính giữa đạo văn cũng như muốn băng liệt. Hôn nguyên thôn thiên luồng khí xoáy. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, hôn nguyên ma trong mầm lập tức diễn hóa ra to lớn thôn thiên luồng khí xoáy. Kia thôn thiên luồng khí xoáy trực tiếp đem kia mênh mông hắc ám lực toàn bộ nuốt vào hôn nguyên bên trong thế giới. Làm hắc ám lực bị nuốt vào hôn nguyên bên trong thế giới sau, những thần kia lực toàn bộ đều bị hôn nguyên chi khí đồng hóa, hóa thành hôn nguyên thế giới nguyên khí. Hôn nguyên chi khí. Trừ ngoài ra, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, hôn nguyên đạo văn xuôi ngược, có bảng bạc hôn nguyên chi khí bung ra. Ông. Hôn nguyên chi khí bung ra, trực tiếp chính là rót vào kia hôn nguyên tối say bên trong. Nhất thời, hôn nguyên tối say rung một cái, chính giữa lực lượng tăng lên gấp bội, lại ngăn cản kia hắc ám chi mâu thế công. Ngược lại, hôn nguyên tối say khuấy động, chính giữa ngũ hành xuôi ngược, ở nghiền ép, phai mở hắc ám chi mâu. Trừ ngoài ra, Khương Thần đại tay lộ ra, giống như hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chính là hướng về kia tôn giả hình bóng đánh tới ngút trời cự trường chém tới. Khương Thần bàn tay như dao, chính giữa kim lóa mắt, chỉ thấy hắn cắt ra kia ma trưởng lượn lờ sương mù màu đen, kim quang chợt lóe, giống như hoa khai thiên địa, rồi sau đó một đạo hôn nguyên chi khí hóa thành kiếm mang, từ hắn bàn tay kia chính giữa bung ra, kết kết thật thật chém ở ma trường thượng. Ầm. Cự kiếm chém tới, nặng nề như núi, lại ngăn cản kia ngút trời cự trường. Toàn bộ thương khung đều là run lên, bộc phát ra kinh thiên lực. Lực lượng kia, lại chấn ám dạ công tử ngưng tụ tôn giả hình bóng đại tay run lên, thu hồi. Nhưng vào lúc này, kia hắc ám chi mâu, cũng bị hôn nguyên ma bản trò cắn nát. Ẩm. Hắc ám chi mâu phá thoái, tóe ra kinh người ma huy, muốn hỏa loạn thiên địa, tiên diệt vạn vật. Nhưng là, hôn nguyên cối say rung một cái, liền đem kia ma huy một chút xíu hóa giải. Ông. Rồi sau đó, hôn nguyên cối say chợt lóe, bay trở về Khương Thần đỉnh đầu. Đồng thời, Khương Thần đại tay rung một cái, cũng là thu hồi. Một bên khác, thần lực bắn ra, trấn ám dạ công tử thân hình cũng khẽ run lên, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, lại ngăn cản ta toàn lực nhất kích. Nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, hắn chính là ngưng tụ huyết mạch hình bóng xuất thủ a. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân lại chỉ nhưng mà lấy thần thông đại đạo đối phó. Cứ như vậy, còn ngăn cản hắn tuyệt thế một đòn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Đừng nói là ám dạ công tử. Lúc này, toàn bộ thần ma chiến đài thật sự tập hợp thần ma toàn bộ đều bị trước mắt một màn này trấn trụ. Thiên Dương thượng nhân, nghiền nát kia hắc ám chi mâu. Kia ngút trời ma trưởng, có thể nghiền ép càn khôn, lại cũng bị hắn tay không đánh lui. Kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Ám dạ công tử lui 1,200m. Thần tộc tu giả mỗi một người đều trận to hai mắt, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Lúc này, ám dạ công tử bị một cổ thần lực chấn động, lui 1,200m. Đến, hắn diện hóa ra hắc ám chi huyền, muốn nuốt mất những thần kia lực. Nhưng là, kia thần lực, quá bá đạo, ẩn chứa hôn nguyên chi khí, lại không thể thôn phệ. Ở dưới loại tình huống này, hắn trong lúc vội vàng diện hóa ra hắc ám chi huyền trực tiếp bị chấn vỡ. Ám dạ công tử không thể không liền lùi lại 1,200m. Nói như vậy, mới vừa rồi một đòn, Thiên Dương thượng nhân lại chiếm cứ một tia thượng phong. Thấy vậy, thần tộc tu giả cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Nếu nói là lúc trước Thiên Dương thượng nhân có thể chiếm cứ một tia thượng phong, vậy còn bình thường, dù sao, khi đó ám dạ công tử còn không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Nhưng là, bây giờ, ám dạ công tử đã ngưng tụ huyết mạch hình bóng xuất thủ, mới vừa rồi thế công, uy thế ngút trời, thiên thần đều phải kiêng kỵ a. May là như vậy, hắn lại bị Thiên Dương thượng nhân đánh lui 1,200m. Muốn nhân vật nào mới có thể ngạnh hám tôn giả huyết mạch hình bóng? Đây là thật sao? Trần Diễm hoàn toàn sửng sờ. Ám dạ công tử bị đánh lui. Thiên Dương thượng nhân thực lực, thế nào tăng lên nhanh như vậy? Lần trước, hắn và thượng quan công tử đánh một trận, nhưng là căn không cách nào ngăn cản tôn giả này hình bóng một đòn, trực tiếp liền kim thân đều bị đập nát ta. Bây giờ, hắn lại có thể đánh lui loại này thế công đây. Từng cái chân thần hô to. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, ám dạ công tử một kích này, tuyệt đối so với ban đầu thượng quan Thanh Hồng một kích kia uy lực mạnh hơn mấy phần. Có thể tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân, thực lực này tăng lên bao nhiêu. Đây quả thực là có phi hành tăng lên a. Hắn làm sao có thể có kinh khủng như vậy thiên phú tu luyện. Trương Kỳ Dương ngây người như phỗng. Cho dù là thân là tuyệt đỉnh thiên thần. Nhưng là, lúc này hắn nhìn về phía trước chiến đài lúc. Cái kia con ngươi chính giữa, cũng tận là lộ ra vẻ kính sợ. Rất khó tưởng tượng, một người, tốc độ tu luyện có thể tăng lên nhanh như vậy. Hắn đánh lui Dạ Vô Song. Lúc này, kinh ngạc nhất không ai bằng thượng quan Thanh Hồng. Chỉ thấy, hắn đồng tử chợt co rụt lại, chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Hắn mới cùng ám dạ công tử đánh một trận, dĩ nhiên là sau khi biết người thực lực như thế nào. Bây giờ, Thiên Dương thượng nhân đánh lui ám dạ công tử. Nói cách khác, hắn cũng có đánh lui thượng quan Thanh Hồng năng lực. Bất quá, Dạ Vô Song còn không có thúc giục ám dạ tu la. Ở hơi kinh ngạc sau, thượng quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe. Giống vậy, hắn còn có thể thúc giục tử vong oán linh. Nếu là sát phạt thủ đoạn cùng tôn giả hình bóng đồng loạt ra tay, kia chiến lực có thể xa hoàn toàn không phải hiện tại ở đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, thượng quan Thanh Hồng không khỏi có chút thở phào. Ít nhất, Thiên Dương thượng nhân vẫn không tính là chân chính đánh bại ám dạ công tử. Như vậy thứ nhất, hắn thượng quan Thanh Hồng, cũng liền vĩnh viễn bầu trời Dương thượng nhân nhất đẳng. Thiên Dương thượng nhân, đến cùng là từ nơi nào toát ra thiên chi kiêu tử ạ? Nhìn thực lực của hắn, hoàn toàn đạt tới tôn giả chi tử cấp bậc A. Tôn giả chi tử. Dù là, một loại tôn giả chi tử, cũng không thấy có cường đại như thế chứ. Mà lúc này, ma tộc thần linh lại hiển nhiên nhiều mấy phần khẩn trương. Hai lần xuất thủ, hai lần thất lợi, để cho bọn họ cũng không dám. Nữa khinh thị trên chiến đài Thiên Dương thượng nhân. Trên chiến đài, ám dạ công tử mâu quang đông lại một cái. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, tâm tình đó, khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, một người, không ngưng tụ huyết mạch hình bóng, cũng có thể đánh tan hắn một kích này. Thật là là ủng có cường đại cỡ nào đại đạo a? Hắn nên có cường đại cỡ nào lực lượng chống đỡ a? Không nghĩ tới, ngươi lại cường đại đến đây, như vậy, tiếp đó, liền cho ta xem nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản ta đây toàn lực một đòn. Ám Dạ công tử mâu quang đông lại một cái, ở thật chặt chành liếc mắt phía trước Khương Thần sau, hắn hít thật sâu một cái, thanh âm trầm thấp vang lên theo. Ám Dạ tu la, đi ra đi. Chương 811, như thế phong thái, có thể so với thần vương chứ? Hô! Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, ở sau lưng của hắn, huyết khí trùng thiên, một cổ ngút trời ma huy, sau đó bung ra. Chiến đài hư không run lên, kia thế giới hắc ám diễn hóa ra. Một cái vảy trải rộng cự trưởng đột nhiên xuất hiện. Rồi sau đó, một người cao lớn Ám Dạ tu la, giống như từ địa ngục chính giữa leo ra. Kèm theo còn có một cổ nhiếp nhân tâm phách khí sát phạt. Ngút trời ma khí, ở trên người nó lan lộn. Khí sát phạt tràn ngập ra, toàn bộ chiến đài, thậm chí còn bên cạnh thần ma toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ chiến đài, khí thế tăng vọt. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một người cao đạt ngàn mét, mặt xanh nanh vàng, quay thân ba đầu sáu tay tu la chống rông xuất hiện với trên chiến đài. Chỉ thấy vị này Ám Dạ tu la, kia ba thủ mi tâm, đều có một viên thụ nhãn, ở trong đó đạo văn xuôi ngược, tản mát ra một cổ khí tức tà ác. Ám Dạ tu la, giết. Vào giờ khắc này, Ám Dạ công tử kia con ngươi cũng đỏ thắm, chỉ thấy hai tay của hắn giận rát, hơi lộ ra dữ tợn thanh âm vang vọng đất trời. Rồi sau đó, ở sau lưng của hắn, kia Ám Dạ tu la phát ra một tiếng gào thét, lộ ra vảy trải rộng cự trưởng, chính là hướng Khương Thần vỗ tới. Ma trưởng vỗ tới, ma khí lan lộn, giống như là màn trời bao la, bao phủ toàn bộ chiến đài, đồng thời, kia Ám Dạ tu la ba thủ phát ra giống giận, quần quận sóng âm, hóa thành sóng biển, hướng Khương Thần đánh tới, chỉ là một kích này, liền uy thế ngút trời, không thể địch nổi, hết lần này tới lần khác, sau lưng nó còn có 5 cái tay cánh tay. Hô! Kia 5 cái tay cánh tay, cũng xuất thủ, hưu hóa trưởng nhận, chém ngang đi. Hưu hóa quyền, đánh phía Khương Thần. Không chỉ có như thế, ở Ám Dạ tu la bên cạnh, vị này huyết mạch hình bóng, cũng xuất thủ. Huyết mạch hình bóng tay cầm hắc ám chi mâu đâm về phía Khương Thần. Đồng thời, ở đó trên đỉnh đầu, hắc ám chi huyên giống như cự thú miệng, tùy thời chuẩn bị thôn tính tiêu diệt thiên địa. Như vậy trận thế, để cho người nhìn sau, da đầu đều tại sợ hãi. Một người huyết mạch hình bóng, cũng đã có thể so với thần vương. Mà nay, lại thêm một người Ám Dạ tu la, kia chiến lực, thật là không thể tưởng tượng. Thiên Dương thượng nhân, còn có thể ngăn cản tới sao? Thấy vậy, thần ma lưỡng tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Vào giờ khắc này, cho dù là Trường Sinh Quy cũng như mày. Kia Ám Dạ tu la quá mạnh mẽ. Đây là lấy tự thân tinh huyết là cấp dưỡng, quyển dưỡng nhân vật khủng bố. Nó có thể hấp thu huyết mạch nguyên lực. Khi nó lớn lên, chiến lực có thể so với tôn giả hình bóng. Thậm chí, so với tôn giả hình bóng còn mạnh hơn. Bởi vì, Ám Dạ tu la, có thể đi theo ký chủ thực lực trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Ám Dạ tu la. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang chợt lóe, cho dù là hắn, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Ám Dạ tu la xuất thủ, ba đầu sáu tay, ma huy cái thế, kia sát phạt lực, tràn ngập toàn bộ chiến đài, Khương Thần căn liền không thể tránh né. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có một tôn giống vậy vô cùng cường đại tôn giả hư ảnh cũng đồng loạt ra tay, cấp cho kinh thiên một đòn. Hai người liên thủ, chiến lược mạnh, chỉ sợ là tuyệt đỉnh thiên thần đều phải bị diệt. Ung ung, Ám Dạ công tử mới ra tay mà thôi. Khương Thần chỗ chiến đài hư không, đã vỡ nát, lực lượng kinh khủng ép xuống, để cho hắn huyết mạch sắp nước. Như vậy, sẽ để cho ta hết sức xuất thủ, thử một lần, ta cuộc chiến lược, đến cùng đạt tới trình độ gì đi. Cảm thụ phía trước kinh khủng kia ma huy, Khương Thần hít thật sâu một cái, thanh âm trầm thấp theo vang vọng ra, rồi sau đó, tại hắn ngay trong óc, Khương Thần thần hồn cũng là đi theo động một cái. Vũ hồn chi thụ, hòa vào người ta. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, trong thức hải, vũ hồn chi thụ. Đạo văn xuôi ngược. Mên ngông thần uy chấn động ra. Rồi sau đó, vũ hồn chi thụ quang văn xuôi ngược, nó có bộ rễ dọc theo mà xuống, rót vào Khương Thần tứ chi. Bừng tỉnh giữa, cả viên vũ hồn chi thụ, cũng dung nhập vào Khương Thần trong cơ thể. Hắn sừng sững ở chiến đài, lại có một loại có thể chống đỡ thiên địa, tiếu ngạo quần khôn khí thế tràn ngập ra. Tại hắn tứ chi, hắn khí lực, có vô cùng lực lượng. Trên da thịt, đạo văn xuôi ngược gian, có hôn nguyên chi khí tràn ngập. Một cái to đại hôn nguyên thế giới. Cũng là sau đó ở bên cạnh hắn diễn hóa mà ra. Hôn nguyên ma bản. Rồi sau đó, Khương Thần hai tay dẫn dắt, tay nâng đến hôn nguyên ma bản chính là về phía trước hư không đập tới. Ầm. Hôn nguyên ma bản đánh tới, trực tiếp ngạnh hám Khương Thần trước người toàn bộ công kích. Hôn nguyên ma bản có thể đạt được, hư không vỡ nát, cùng kia ngút trời Ám Dạ tu luyện cự trưởng nên kích, lại ngăn cản người tôn giả kia hư ảnh hắc ám chi mâu. Thế giới kiếm, vạn kiếm tề phát. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, ở quanh người hắn, hôn nguyên chi khí ngưng tụ thành kiếm, chém về phía tứ phương. Chém về phía một con kia chỉ ám dạ tu luyện chi trưởng. Hôn nguyên thế giới, ngũ hành chấn động, nghiền ép càn khôn. Trừ ngoài ra, ở Khương Thần bên người, kia hôn nguyên chi khí lưu chuyển, chính giữa ngũ hành chi lực xuôi ngược, giống như là cự kiếm xoay tròn, vờn quanh với quanh người hắn, có thể đạt được chỗ, tựa như có thể gột rửa càn khôn, cắt hết thể muốn lấn đến gần Khương Thần bên người thế công. Thần thông cùng lục đạo luân hồi vũ hồn lục đạo thế giới, nghiền ép bát hoang đảo là có hiệu quả hay như nhau. Nhưng mà, lục đạo thế giới, chính là 6 cái đại thế giới dẫn dắt xoay tròn chấn động, thế giới lực kia chấn động ra đến, coi là thật có thể phai mở vạn pháp. Bất quá, do thân phận hạn chế, Khương Thần cũng không có vận chuyển ra lục đạo luân hồi thần thông. Cho dù là như vậy, hắn lúc này vận chuyển thần thông, cũng là kinh thế hai tục, làm cho thần ma trên chiến đài tu giả nhìn sau, toàn bộ đều sửng sở. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là thủ đoạn A. Hắn đối với thế giới áo nghĩa trường khống, đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ, hắn thật chỉ là một chân thần. Từng cái thần linh không rõ lắm cảm khái. Lúc này nhìn một cái, kia trên chiến đài, hẳn là một cái tuyệt đỉnh thiên thần. Là một cái thần vương mới đúng A. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần đưa tới thế giới ma bản đã cùng ám dạ tu la cự trưởng giao phong. Kia ma trưởng ngút trời, ma khí rủ xuống, già thiên tế nhật. Nhưng là, hôn nguyên ma bản dung một cái, liền đem chi chấn vỡ. Sau đó, tối say kết kết thật thật đánh vào kia ma trưởng thượng. Ẩm. Ma trưởng run lên, trực tiếp bị đẩy lui. Rồi sau đó, người tôn giả kia hư ảnh cầm hắc ám chi mâu cũng đã đâm. Lưỡng đạo công kích, cơ hồ là trong thời gian ngắn xuất hiện. Ẩm. Hắc ám chi mâu đâm xuống, hôn nguyên ma bàn khí thế một hồi. Nhưng là, chính giữa hôn nguyên lực khuấy động, bên trong có ngũ hành vận chuyển, còn có hỏa viêm lan lộn, dung luyện vạn vật. Còn có thôn thiên luồng khí xoáy khuấy động, thôn phệ hắc ám lực. Đủ loại đại đạo áo nghĩa vận chuyển, đem hắc ám chi mâu lực lượng lập tức suy nhược 3 phần. Rồi sau đó, tối say chấn động, mênh mông thế giới uy lực bung ra. Hắc ám chi mâu chính là ở chỗ này vỡ nát. Ầm. Hắc ám chi mâu vỡ nát, một cổ hôn nguyên lực đánh tới. Lực lượng kinh người, quyển về phía trước, ám dạ công tử, một lần nữa cảm giác hô hấp cứng lại. Đồng thời, giờ phút này cái kia ám dạ tu la ngoài ra mấy bàn tay lớn cũng cùng Khương Thần diện hóa ra hôn nguyên kiếm giao phong. Mênh mông ma lực cùng thần lực giao phong. Ùng ùng. Vang lớn rung trời, kia chiến đài hư không cũng hoàn toàn sụp đổ xuống. Khương Thần cùng ám dạ công tử, bị khủng bố ba động thật sự tràn ngập. Loại ba động đó, nhiếp nhân tâm phách, hoàn toàn có thể yên diệt chân thần. Cho dù là thiên thần đều phải kiên kỵ. Chương 812, bại. Phanh, phanh, ẩm. Chiến đài hư không, vang lớn rung trời. Từng đạo hôn nguyên kiếm chém tới. Mỗi một đạo, cũng có thể chém càn khôn. Mỗi một đạo, đều có kinh thiên sức mạnh to lớn, không thể dung chuyển. Ở đạo này đạo đánh vào bên dưới, kia ám dạ tu la cánh tay cũng bị chém đứt. Nhất thời, bàn tay kia vừa thu lại, hóa thành ma khí, rút vào thế giới hắc ám bên trong. Giống. Ám dạ tu la phát ra giống giận. Kia ba con mắt nhỏ mở ra, chính giữa lập tức có ba đạo vô cùng kinh khủng hắc ám chi mang, xuyên thủng hư không, thẳng đến phía trước Khương Thần. Nhưng mà, phía trước hoàn toàn bị hôn nguyên ma bản thật sự tràn ngập. Ba đạo ma mang, đánh vào hôn nguyên ma bản thượng. Ẩm. Vang lớn rung trời. Lần này, hôn nguyên ma bản thế công bị ngăn cản. Kinh người ma lực buộc phát ra, chấn hôn nguyên ma bản run lên. Nhưng là, hôn nguyên ma bản rung một cái, chính giữa đạo văn xuôi ngược, chính là đem ba đạo hắc ám chi mang toàn bộ phai mở. Ám dạ tu la toàn lực nhất kích, như cũ không thể đánh nát hôn nguyên ma bản. Bất quá, hôn nguyên ma bản khí thế cũng đã không còn lúc trước. Hô! Nhất thời, hôn nguyên ma bản lui về, trôi lơ lửng ở Khương Thần đỉnh đầu. Nhưng là, lúc này, Khương Thần bước dài đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn lộ ra kim quang kia nở rộ, lại có hôn nguyên chi khí lưu chuyển bàn tay, nhô lên cao chính là về phía trước tôn giả hình bóng chém tới. Quét! Bàn tay này lộ ra, ẩn chứa Khương Thần toàn bộ tâm thần, toàn bộ đạo vận, một trưởng lộ ra, trên người hắn tất cả lực lượng tập hợp ở trong đó. Bao gồm vũ hồn chi thụ. Bàn tay như kiếm, chém tới. Trường kiếm, không thích. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T nhưng là, hắn cắt ra hư không, cắt đứt càn khôn. Trong lúc vô tình, hắn liền xuất hiện ở ám dạ công tử vị này huyết mạch hình bóng trước người. Hô! Một cổ để cho người hít thở không thông khí tức tràn ngập ra. Ám dạ công tử cảm giác hô hấp cứng lại. Hắn liền vội vàng thúc giục tôn giả hình bóng xuất thủ. Nhưng là, tôn giả hình bóng mới nhất xuất thủ trường, liền bị chém đứt. Nhanh! Một kiếm này, quá nhanh! Nhìn, hắn rất chậm, ôn hòa vô cùng. Nhất kiếm chính giữa, không có đạo, không có pháp. Nhưng là, khi hắn chém tới lúc, ngươi lại phát hiện, không phải là một kiếm này không có đạo, không có pháp. Mà là, ngươi không thấy được đạo, không thấy rõ pháp. Cái này làm cho ám dạ công tử nội tâm sợ hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Ám dạ công tử mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia tâm đang cuồng loạn. Hắn tâm, cảm giác sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên, tâm sinh sợ hãi. Nhưng là, kia trưởng kiếm nhất lần, hóa thành ngút trời cự trưởng, vô vào người tôn giả kia hình bóng thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia cao đạt ngàn mễ tôn giả hình bóng bị đập nát. Ầm. Tôn giả hình bóng bị đánh nát, vang lớn rung trời, có ngút trời lực lượng chấn động ra. Ma khí lan lộn, giống như sóng biển. Nhưng là, Khương Thần bàn tay vừa thu lại. Rất ôn hòa, cũng không có khuấy động khởi phong vân. Từ xa nhìn lại, đây chính là rất phổ thông bàn tay. Nhưng là, thần ma chiến đài, những quan đó chiến thần ma toàn bộ đều nhìn ngây ngô. Ám dạ công tử tôn giả hình bóng, bị đập nát. Nhất kiếm của tay, một trưởng toái ảnh, quá mạnh mẽ. Một kích này, thật là giống như không dính khói bụi trần gian A. Hắn đây là cái gì đại đạo thần thông? Thần ma lưỡng tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Ở nhìn về phía trước chiến đài lúc, từng đạo tràn đầy cảm khái thanh âm truyền ra. Lúc này, các tộc tu giả cảm giác mình giống như đặt mình trong ở huyễn cảnh. Ở cái thế gian này, tại sao có thể có như vậy đại đạo thần thông? Không dính khói lửa nhân gian, không ngoài như thế. Người này tiềm lực lớn, không thể tưởng tượng A. Đại lực thần tượng tộc hướng Cửu Sơn hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn bị chấn không biết như thế nào mở miệng. Giờ phút này, hắn con ngươi chính giữa, có vẻ bất an hiện lên. Trước mắt nam tử, không phải là một cái thần vương, cũng không phải một cái thần quân. Đây là một cái tương lai thiên tôn. Một cái tương lai chí tôn. Thậm chí, là tương lai ma tộc tướng tài khắc tinh. Là ma trưởng thượng người mộng ma. Bởi vì, người đàn ông này, thật quá mạnh mẽ. Hắn cho thấy đại đạo thần thông, siêu phàm thoát tục, như vậy đạo vận, vượt qua vạn đạo. Ngay cả hắn tên ma vương này đều cảm giác được lòng rung động. Cảm giác sợ. Thần tộc tại sao có thể có cường đại như vậy chân thần? Ma tộc thiên thần cao mày, nhìn hướng Khương Thần thì cũng mặt đầy vẻ kiên kỵ. Thiên Dương thượng nhân, liền huyết mạch hình bóng cũng không có ngưng tụ, là có thể dễ dàng như thế đánh tan ám dạ công tử tôn giả hình bóng. Không phải nói, thần tộc yếu đuối, lật tay có thể ép sao? Từng cái ma thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Giờ phút này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, sinh lòng hoài nghi. Từ nhỏ, bọn họ liền được cho biết, ma tộc là mảnh thiên địa này tối cường đại chủng tộc. Bọn họ chiến lực vô song. Thần tộc, chẳng qua chỉ là thổ kê ngõa cầu A. Thần ma chiến trường lần lượt chiến thắng, cũng để cho ma tộc đệ tử tràn đầy lòng tin. Có thể bây giờ nhìn lại, thần tộc, cũng không có kém như vậy A. Phúc! Mà lúc này, trên chiến đài, ám dạ công tử bởi vì là tôn giả hư ảnh bị đánh tan, tâm thần bị giận rát, một cái ma huyết phun ra. Rồi sau đó, cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ mệt mỏi. Hô! Nhất thời, tâm thần hắn động một cái, kia ám dạ tu la tiêu tan, hóa thành một đạo hắc vụ, không có vào trong cơ thể hắn, lúc đó ẩn giấu với trong huyết mạch. Lần này, hắn kéo dài xuất thủ, hao tổn đại lượng tâm thần. Đặc biệt là tôn giả hình bóng vỡ nát, còn suy giảm tới hắn thần hồn. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn không cách nào nữa thứ thúc dục ám dạ tu la, nếu cưỡng ép thúc dục, vô cùng có khả năng bị cắn trả. Cho nên, ám dạ công tử chỉ đành phải dừng tay. Làm tôn giả hình bóng cùng ám dạ tu la không coi ở đây, ám dạ công tử khí thế, cũng là sau đó giảm nhanh, thậm chí, trên mặt hắn, tất cả đều là tiểu tùy vẻ. Ta bại. Ở hít thật sâu một cái sau, ám dạ công tử ngẩng đầu, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, Hứa Cửu mới mở miệng. Làm lời này hạ xuống, hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra mê mang, trống rỗng, thậm chí còn là vẻ không cam lòng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, tự mình ở cái này nhỏ nhỏ thần ma chiến trường chính giữa sẽ bại. Hắn giả vô song, muốn bại, vừa làm thua ở những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tôn chi tử, chí tôn chi tử mới đúng a. Nhưng là, lúc này, hắn lại bại. Thua ở tiểu thiên giới thiên tài. Ám dạ công tử, nhận thua. Nghe vậy, ma tộc tu giả ngẩn ra, từng cái giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra bi thương vẻ. Ám dạ công tử, nhưng là bọn họ ma tộc thiên chi kiêu tử. Dù là đặt ở tôn giả chi tử chính giữa cũng là một cái nhân vật A. Nhân vật như vậy, lại bại. Đây đối với ma tộc người mà nói, đả kích quá lớn. Ám dạ công tử, bại. Thần tộc tu giả, chính là ngẩn ra, mọi người nhìn về phía trước chiến đài lúc cảm giác tựa như ảo ngộng. Mới vừa rồi trận chiến này thật quá xuất sắc. Ám dạ công tử xuất thủ, có thể nói là kinh thế hai tục. May là như vậy, hắn như cũ bại. Bị Thiên Dương Thượng Nhân đánh bại. Cái này làm cho thần tộc chân thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Thiên Dương Thượng Nhân thắng, như vậy, liền đại biểu, hắn với thần ma chiến trường vô địch, hắn so sánh với Quan Thanh Hồng còn mạnh hơn. Trần Diễm nói nhỏ, càng muốn, hắn nhịp tim lại càng nhanh. Hắn cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Dĩ nhiên so sánh với Quan Thanh Hồng cường. Trần Dương nói, Thiên Dương Thượng Nhân nhưng là không có ngưng tụ cái gọi là huyết mạch hình bóng, hết thể dựa vào là mình thần thông chiến lực, lấy hắn thiên tư, cho dù là đặt ở tôn giả chi tử chính giữa đều là vương giả như vậy tồn tại, thậm chí, có thể so với thiên tôn tử, chí tôn tử. Chương 813, vô đạo không vì ta sử dụng. Chí tôn tử đây mới thực sự là nhân vật vô thượng A. Lúc này, nói tới Khương Thần, Trần Dương ánh mắt kia ở tỏa sáng. Nhân vật như vậy, quá kinh tài tuyệt diễm. Đuổi ở tại thần giới, nhưng là không thể đến gần tồn tại A. Đó là siêu nhiên với bên ngoài, cao cao tại thượng nhân vật. Hán. Trần Dương, còn từng cùng với đồng thời lịch luyện. Cái này làm cho Thần Dương suy nghĩ một chút cũng cảm giác được kích động. Thậm chí, hắn đã bắt đầu đang chờ mong. Mong đợi Khương Thần cùng những thiên tôn đó tử, chí tôn tử tranh phong. Kia nghĩ đến sẽ là cực kỳ phấn chấn lòng người một màn chứ. Không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, mạnh như vậy. Tịch Phàm cùng Tuyệt Thiên Vũ nhìn nhau. Lúc này, bọn họ cũng là không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn họ đã cũng coi trọng Khương Thần liếc mắt. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, lại năng lực bại ám dạ công tử. Chiến lực, đơn giản là kinh thế hai tục. Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần tâm thần khẽ động, hôn nguyên chi khí, toàn bộ không vào bên trong cơ thể. Nhưng hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, như cụ khí thế lăng nhân. Phải biết, Khương Thần không chỉ có ngưng tụ tiếp cận thần vương cấp hôn nguyên thiên kim. Chứ ngoài ra, hắn huyết nhục kinh mạch chính giữa, cũng dung nhập vào hôn nguyên chi khí. Hắn thân liền lực đại vô cùng, như nội hàm hôn nguyên chi giới. Huống chi, hắn mới vừa xuất thủ lúc còn dung nhập vào vũ hồn chi thụ. Tại loại này loại sức mạnh ra trì bên dưới, kia chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng. Cũng là như vậy, Khương Thần lấy trưởng làm kiếm, tùy tiện chém dụng ám dạ công tử tôn giả hình bóng. Trận chiến này, ta thần tộc, thắng. Làm ám dạ công tử nhận thua, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tràn đầy khí thế lời nói vang vọng đất trời. Lời này, hắn như đang đối với ma tộc người, cũng tựa như đang đối với chính hắn nói. Giờ phút này, ở Khương Thần kia con ngươi chính giữa, tinh quang lóe lên. Đọc chuyện với hắn tới thần ma chiến trường, chính là nghĩ tưởng lực gáp thần ma. Mà nay, cuối cùng là làm được. Cái này làm cho cả người hắn, khí thế tăng vọt. Loại cảm giác đó, liền giống như là đại đạo lấy được nghiệm chứng, cả người lấy được thăng hoa, tiến hành lột xác. Đương đạo tâm đắc đến nghiệm chứng, vô hình chung, Khương Thần thần hồn, nhiều mấy phần khí thế. Hắn giữa hai lông mày, lại nhiều mấy phần vương giả vai. Mới vừa vào thần ma chiến trường lúc, Khương Thần cũng chỉ là phổ thông chân thần A. Cùng thần vương tử, thần quân tử so với vẫn có chênh lệch. Nhưng là, hắn không sợ hãi, một lòng cố gắng tu luyện, chưa từng có từ trước đến nay xuất nhập các đại cấm địa, tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì, hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ có thu hoạch. Mà nay, hắn lực gáp quần hùng, chính là tốt nhất câu trả lời. Sau đó, hắn đem trước sau như một, không sợ sinh tử khó khăn, bắt mỗi một cái cơ hội. Bởi vì, hắn biết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không ngừng đột phá chính mình, hoàn thành tự mình lột xác. Chỉ có như vậy, hắn có thể cùng những chí tôn đó tử, thần hoàng tử tranh phong. Chỉ có như vậy, hắn có thể leo lên thần đạo đỉnh phong. Ám dạ công tử chính là mặt đầy chán nản. Hắn tới thần ma chiến trường, là vì nghiền ép Thượng Quan Thanh Hồng mà. Thượng Quan Thanh Hồng, sắp thực bị hắn đánh bại. Nhưng là, lúc này hắn lại thua ở Thiên Dương Thượng Nhân. Ngươi mới vừa rồi thi triển là cái gì đại đạo? Ở hít thật sâu một cái sau, ám dạ công tử ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là thần thông gì đại đạo, nếu có thể bại hắn. Lời vừa nói ra, thần ma lưỡng tộc tu giả đều không khỏi lộ ra vẻ hỏi thăm. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là ma vương hướng Cửu Sơn, thần vương Tuyệt Thương Minh, cũng nghiêng thai lắng nghe. Cái gì đại đạo? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mà rồi nói ra, ta sở luyện chính là thủy nguyên chi đạo, là thiên địa chi đạo, vô đạo không thể làm việc cho ta. Là thủy nguyên chi đạo, là thiên địa chi đạo. Nghe vậy, ám dạ công tử mắt lộ trầm âm. Vô đạo không thể làm việc cho ta. Từng cái thần ma cũng mặt đầy trầm âm. Đúng vậy, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể trưởng khống vạn đạo, đúng là vô đạo không thể dùng. Đây thật là nhân vật cái thế A. Nếu hắn lớn lên, chỉ sợ, muốn uy chấn thần ma hai giới A. Nhất thời, từng cái tu giả mắt lộ vẻ kính sợ. Ma tộc tu giả chính là cao mày, kia con ngươi chính giữa, có sát ý hiện lên. Đặc biệt là ma vương hướng chín hướng, bàn tay hắn nắm chặt, thần lực trong cơ thể ngưng tụ, mâu quang nhìn hướng Khương Thần thì, hận không được một đòn đem cho đánh gục. Như vậy, hắn ma tộc sẽ thiếu một cái cường địch. Nhưng là, hắn cũng biết, dù là hắn là thần vương cấp bậc cường giả, muốn chu diệt Thiên Dương thượng nhân, lại như cũ không có dễ dàng như vậy. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân chỉ là bằng vào chính mình thần thông đại đạo liền có thể lực gáp ám dạ công tử. Nếu hắn còn có cấm khí đây, vậy hắn lại nên cường đại dường nào? Nếu là không thể đem nhất cử đánh gục, như vậy, đối với ma tộc mà nói, đây là một cái sỉ nhục. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ bị người năm cán, bị thần tộc tu giả nhạ báng. Tướng này đại ảnh hưởng lớn ma tộc tinh thần. Ở hơi trầm ngâm sau, Hướng Cửu Sơn rốt cục thì đem kia trong lòng sát ý cho một điểm điểm cố đè xuống đi. Dù sao, nếu thật xuất thủ, hậu quả kia, quá nghiêm trọng. Có thể sẽ trực tiếp đưa tới thần ma đại chiến. Cũng sẽ ảnh hưởng ma hoàng an bài chiến lược. Trên chiến đài, ám dạ công tử hướng Khương Thần có chút chắp tay, chính là lúc đó lui ra. Như vậy thứ nhất, trận chiến này, Khương Thần thắng. Ha ha, trận chiến này, ta thần tộc thiên tiêu, Thiên Dương thượng nhân chiến thắng, cũng không biết, quý tộc, có thể có người, phải tiếp tục khiêu chiến. Thấy vậy, trên đài cao, Tuyệt Thương Minh không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này hắn, tâm tình khỏi phải nói liền sung sướng. Thiên Dương thượng nhân, đánh bại ám dạ công tử. Như vậy thứ nhất, bọn họ thần tộc, cũng không tính là thắng được chàng này thần ma tranh A. Dù sao, trước 10, vô luận ma tộc có mấy cái vị trí, nếu không người nào có thể lực gáp quân hùng, đánh bại Khương Thần, như vậy, ma tộc, chính là bại. Lời vừa nói ra, ma tộc chân thần yên lặng lên. Tiếp tục khiêu chiến. Liên ám dạ công tử cũng bại, bọn họ như thế nào khiêu chiến? Nhất thời, không người khiêu chiến. Không người khiêu chiến sao? Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh sung sướng cười một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía ma tộc. Hướng đạo hữu, nếu quý tộc không người khiêu chiến, lần này, cuộc chiến của thần ma, ta thần tộc đệ tử, Thiên Dương thượng nhân, lực đoạt quốc vị, ngươi có gì dị nghị không? Chỉ thấy Tuyệt Thương Minh phong tỏa hướng Cửu Sơn, từng chữ từng câu nói, hắn lời này, âm vang có lực, vang dội cửu thiên. Sóng âm, điếc màng nhĩ người. Lúc này Tuyệt Thương Minh, khỏi phải nói liền sung sướng. Phía sau hắn thiên thần cũng là từng cái phân chấn vô cùng. Ma tộc người chính là mặt đầy lung túng. Ba ngày trước, ám dạ công tử đánh bại thượng quan Thanh Hồng lúc, bọn họ có thể là bực nào ham hở. Không nghĩ, lần này đánh một trận, trực tiếp thay đổi thế cục. Thiên Dương tiểu hữu, thực lực kinh người, là một nhân vật, trận chiến này, ta ma tộc, nhận thua. Ở cao mày một cái sau, hướng Cửu Sơn từ tốn nói. Ha ha. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh lên tiếng mà cười, đạo, đã như vậy, vừa quan thành giao nhận vấn đề. Mong rằng hướng đạo hữu sớm một chút chuẩn bị xong. Ta ma tộc, nguyện thua cuộc, đương nhiên sẽ không gạt ngươi. Hướng Cửu Sơn tức giận nói. Ha ha. Tuyệt Thương Minh chính là lên tiếng mà cười, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Đạo, như thế, bản tọa tuyên bố, lần này, thần ma tranh, ta thần tộc đệ tử, Thiên Dương thượng nhân, lực áp quần hùng, nhất cử đoạt cút. Bây giờ, tòa đại biểu thiên thần điện, cấp cho khen thưởng, phần thưởng, thần giới, vạn dặm lãnh địa, được phòng, vừa hoàng thống lĩnh. Có thể lĩnh chân thần, 10.000. Thiên Dương thượng nhân uy vũ. Thiên Dương thượng nhân uy vũ. Làm lời vừa nói ra, thần tộc chính giữa, tiếng hô to rung trời, từng cái chân thần, cũng cực kỳ kích động hoan hô. Thiên Dương thống lĩnh uy vũ. Tiếng hô to, vang dội bát phương. Thần tộc tu giả tinh thần tăng nhiều. Thiên Dương thượng nhân, đúng là cái kỳ tài. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh cùng phía sau hắn 12 cái tuyệt đỉnh thiên thần đều không khỏi vớt râu, lộ ra mặt đầy vẻ cao hứng. Đêm 30. Được theo người nhà, hôm nay hai canh, cảm tạ mọi người đi cùng, lao yêu tự phát tới nay, cho tới bây giờ không có ngừng có chương mới, hy vọng mọi người có thể hiểu được. M. Chương 814, đây mới là bắt đầu. Khương Thần đoạt cút. Khi triệt để tuyên bố cái kết quả này sau, thần ma chiến đài, tiếng hô to liên tiếp. Thần tộc tu giả đều là cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Cái này quá hạ giận. Từ cuộc chiến của thần ma ngay từ đầu, ma tộc liền phách lối vô cùng, nói thẳng thần tộc không người. Lần này chiến thắng, có thể nói, là giải đi trăm vạn chân thần trong lòng khí. Trương Kỳ Dương đám người càng là cao hứng vô cùng. Lần này thần ma tranh, thần tộc không chỉ có lực gáp ma tộc, cho hả giận, bọn họ những thứ này chú đóng thiên thần cũng coi là lập được đại công A. Đây là bọn hắn trước cũng không nghĩ tới sự tình. Ai nói ta thần tộc không người? Tộc ta Thiên Dương thượng nhân, là được lực gáp bắt phương, chấn động càn khôn. Còn có người hô to. Đây là đang đáp lại ban đầu ma tộc lời nói. Ma tộc người mặt đầy lung túng. Có người không cam lòng, lại cũng không tiện mở miệng. Dù sao, lần này, thần tộc là thực sự thắng. Mà bọn họ, đều vô lực cùng Thiên Dương Thượng Nhân đánh một trận. Lúc này, Khương Thần đứng ở trên chiến đài. Vô số mâu quang tập hợp ở trên người hắn. Kia tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đủ loại thanh âm tập hợp chung một chỗ. Có thể nói, lúc này hắn, vinh dự ra thân, cả người, cũng chói mắt đoạn. Nhưng mà bắt đầu a, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn, vẫn không có kiêu ngạo tự mãn ý tứ. Ở thần ma chiến trường đoạt cút, với biên hoang chiến trường làm tướng, nhưng mà hắn bước lên thần giới bước đầu tiên. Hắn ngọn, là kia thần đạo đỉnh phong. Hắn ngọn, là làm kia dưới bầu trời đệ nhất nhân. Hắn muốn tận diệt càn khôn. Sau đó, hắn bước dài ra, hướng thần tộc phương hướng bước từ từ đi. Chúc mừng Thiên Dương tiểu hữu, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên tiêu, nhất cử đoạt cút. Làm Khương Thần bước từ từ tới, Tuyệt Thương Minh đứng dậy, chủ động chào đón. Chúc mừng thượng nhân, được phong thống lĩnh, sau đó át sẽ một bước lên mây, đứng ở thần giới đỉnh. 12 cái tuyệt đỉnh thiên thần hướng Khương Thần chắp tay hành lễ, ở tại bọn hắn trên khuôn mặt, tất cả đều là nụ cười, lúc này bọn họ, đối với Khương Thần tràn đầy kính ý, thống lĩnh, đuổi ở tại thần giới cũng là nhất phương nhân vật a. Huống chi, Thiên Dương thượng nhân, còn trẻ. Hắn tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu khẳng định không chỉ nơi này. Cho nên, cho dù là Trương Kỳ Dương mấy người cũng không dám khinh thường. Dù sao, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, thật thật tại tại có tôn giả phong thái a. Ha ha, có thể vì thần tộc làm vẻ vang, là Thiên Dương chi vinh hạnh. Khương Thần khẽ mỉm cười. Thật là mong đợi ngươi ở tại thần giới biểu hiện a. Tuyệt Thương Minh ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Khương Thần cười nói. Thiên Dương, cố định sẽ không cô phụ Tuyệt thống lĩnh trông đợi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Ta tin tưởng ngươi. Tuyệt Thương Minh cười một tiếng. Công tử. Mà lúc này, Dương Khả Tâm chị em cũng bước từ từ mà. Chứ ngoài ra, còn có Trường Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên đám người. Chúc mừng chủ nhân nhất cử đoạt cút. Trường Sinh Quy chúc mừng. Chúc mừng thượng nhân được phong thống lĩnh. Vương Kính mấy người cũng là ngay cả bận rộn chúc mừng. Lúc này, bọn họ tâm tình cũng vô cùng kích động. Mới vừa rồi đánh một trận, có thể nói là kinh tâm động phách, tự mình thượng nhân có thể thắng, cũng là ra bọn họ dự liệu. Dù sao, ám dạ công tử thật quá mạnh mẽ. Cương đại khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Có thể mà nay xem ra, tự mình thượng nhân, càng kinh khủng hơn a. Được phong thống lĩnh. Sau đó, công tử là được ở tại thần giới biên hoang lĩnh 10.000 tên thần linh, là chân chính đại tướng a. Dương Khả Tâm tỉ mội mặt đầy kích động. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy lửa nóng. Dưới quyền vạn năm thần linh, suy nghĩ một chút trận kia thế, cũng làm người ta phân chấn a. Năm đó, hắn tổ tiên, chính là đại nguyên xoáy sổ sách xuống đại tướng a. Hắc hắc, nếu tiến thêm một bước, thượng nhân nhưng chính là chân chính tướng quân a. Trần Dương cũng bước từ từ tới, hướng Khương Thần chúc mừng. Thần giới cao thị người cũng. Lần này, cũng không có ai dám khinh thường ta tiểu thiên giới người chứ. Cao Hồng Lượng ở bên cạnh cười nói. Đúng vậy, ta tiểu thiên giới, ra nhân vật như vậy, ai dám khinh thường. Từng cái tiểu thiên giới thiên tài phụ họa. Lúc này bọn họ đều rất cao hứng. Phải biết, Thiên Dương thượng nhân, có thể không phải bình thường thiên tài a. Nhưng là một cái lực gáp tôn giả hậu duệ kỳ tài ngút trời. Nhân vật như vậy, ai dám lạnh nhạt. Sau này, tiểu thiên giới người bước vào thần giới, cũng sắp đối với mấy phần sức lực. Khương Thần bên người, vô số tu giả chúc mừng. Cho dù là Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm bọn họ cũng tới chúc mừng. Thiên Dương thượng nhân được phong thống lĩnh. Mà lúc này, thượng quan thị những thiên tài kia chính là mặt đầy phức tạp. Liên nhà hắn thượng quan Thanh Hồng cũng bại. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân lại thắng. Bây giờ, còn đạt được thiên thần điện phong thưởng, đạt được thần ma chiến trường cao nhất vinh dự. Để cho trong lòng bọn họ quá mức cảm giác khó chịu. Đặc biệt là thượng quan Thanh Hồng. Cái này vinh dự, hẳn là hắn mới đúng. Mà nay, lại bị Thiên Dương thượng nhân đoạt. Mà nay, thần giới đại tộc tu giả đều đi hướng Khương Thần chúc mừng. Mà hôm nay Dương thượng nhân, nghiễm nhiên là vạn chúng chúc tân tinh. Là thế nhân ủng hộ đối tượng. Cảnh tượng này, làm cho thượng quan thị tu giả trong lòng rất là nổi nóng. Bất quá, màn thị chờ tu giả vẫn như cũ ngồi đàng hoàng ở khán đài. Bọn họ những thứ này phụ thuộc vào thượng quan thị người dĩ nhiên là không dám đi chúc mừng. Hừ, một đám nịnh nọt ra hỏa, một cái còn chưa trưởng thành thiên tài thôi, coi như hắn có tôn giả phong thái thì như thế nào. Thượng quan thị một cái thần quân tử hừ lạnh nói, dù là Thiên Dương thượng nhân biết bao kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần hắn không phải là thiên mệnh vũ hồn nhất mạnh người, nhất định phải chết vẫn. Hắn mặt đầy lanh ý. Dám phất bọn họ thượng quan thị mặt mũi, làm sao có thể để cho hắn tốt hơn. Hy vọng hắn không phải là độc cô thị người. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng ở đây thầm nghĩ. Thượng quan Thanh Hồng mặt trầm như nước. Tâm tình của hắn, khỏi phải nói liền xấu. Lần này thần ma chiến trường chuyến đi, hắn không chỉ không có chèn ép Thiên Dương Thượng Nhân thành công, ngược lại mất đi vị. Không chỉ có như thế, hắn còn bị Thiên Dương Thượng Nhân ép một đầu. Lần này, hắn thật là lật thuyền trong mương, nếu tỉnh hồn giới, còn không chừng phải bị những tôn giả kia chi tử thế nào dễ cợt. Đi! Thượng quan Thanh Hồng mâu quang trận lóe, chính là đứng dậy, mang theo dưới quyền đội ngũ, cứ vậy rời đi mảnh này thần ma chiến đài. Lúc này hắn, trong con ngươi có sát ý ngưng tụ. Cuộc chiến của thần ma chấm dứt. Thần ma bên trong tòa thành cổ, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mấy cái thần quân tử cùng thần vương tử đồng thời, là Khương Thần cử hành tiệc ăn mừng. Liên quan tới cuộc chiến của thần ma kết quả, cũng truyền vào thần giới. Thượng quan Thanh Hồng thua ở ma tộc ám dạ công tử. Cái gì? Thiên Dương Thượng Nhân, đánh bại ám dạ công tử nhất cử đoạt cút. Làm tin tức này truyền vào thần giới, cho dù là những thứ kêu hoàng tộc tu giả đều bị chấn dung một cái. Thượng quan Thanh Hồng lại bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần tộc chính giữa, trừ Thượng quan Thanh Hồng, còn có ai năng lực ép ma tộc. Nhưng bây giờ, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, lại thắng. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là độc cô thị người sao. Thần tộc tu giả tâm tư lên xuống. Ha ha, chúc mừng đạo hữu, ngươi độc cô thị, lại ra một cái tướng tài A. Thậm chí, thần giới đã có người hướng độc cô thị nhân đạo hạ. Đoạt cút. Vân thị, đang nghe được tin tức này sau, Vân Thủy Giao tiếng hít thở kia cũng là không khỏi trở nên rồn rập lên. Tin tức này, rung động nàng tâm linh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Nàng lẩm bẩm một câu, kia trong lòng khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, con ngươi chính giữa có sự nổi bật hiện lên. Thiên Dương Thượng Nhân lão lợi hại, nghe nói kia ám dạ công tử thúc dục huyết mạch hình bóng, còn có một tôn ám dạ tu la xuất thủ, như cũ bại. Mà Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có ngưng tụ thập yêu huyết mạch hình bóng, là bằng vào đại đạo thần thông, nghiền ép ám dạ công tử, kia chiến lược, có thể xưng vô địch. Nói tới thần ma chiến trường tình huống, Vân Lâm Nhi lúc này trong lòng cũng là vô cùng kích động, liền huyết mạch hình bóng cũng không có thúc dục, là có thể lực gáp ám dạ công tử. Nếu là hắn cũng có huyết mạch hình bóng, như vậy nên cường đại cỡ nào? Hôm nay là năm đầu, chúc mừng mọi người ở năm đầu trong, thân thể khỏe mạnh, toàn gia sung sướng, vạn sự như ý, từng bước cao thăng, đồng thời, cũng cảm tạ mọi người với năm 2018 đối với Lao Yêu ủng hộ. Năm 2018, là một nấc thang khả một năm, Lao Yêu chuẩn bị 8 tháng mới ra đời, kéo dài Lao Yêu chứng đạo làm bất tử vũ tôn thế giới sườn, rất nhiều hữu đều là vì vậy mà đến, mà nay, bất tử vũ hoàng, cũng 180 chữ vạn, Khương Thần cũng rốt cuộc ở thần ma chiến trường đoạt cút. 2019 năm, rộng lớn mạnh mẽ đại thế giới, sắp mở ra. Hy vọng một năm này, Lao Yêu thân thể có thể khắc phục, như vậy, là có thể nhiều hơn gõ chữ. Rất nhiều hữu đều biết, Lao Yêu thân thể ở 2014 thâm niên vượn, bây giờ, sợ hai giá rét nghiêm trọng, may là như vậy, năm 2018, cũng từ lúc trước trung bình đổi mới 6.000 chữ, đề cao đến thường xuyên đổi mới 8.000 chữ, thậm chí còn bùng nổ, cho tới bây giờ không có ngừng có chương mới qua, Lao Yêu thật đang cố gắng. Hết thảy, chỉ vì nghĩ tưởng viết rộng lớn mạnh mẽ, viết độc giả thích, lại viên mãn, hy vọng mọi người có thể một mực ủng hộ Lao Yêu, nhiều hơn giới thiệu bằng hữu tới cờ cờ đọc. Ủng hộ Lao Yêu. Lao Yêu bái tạ. Chương 815, gọn sóng âm thầm dâng. Sắc thực rất mạnh. Vân Thủy Giao lẩm bẩm một câu. Phải biết, cho dù là tôn giả chi tử, cũng không thấy là có thể lấy đại đạo thần thông, lực bại thượng quan Thanh Hồng A. Huống chi, ám dạ công tử so sánh với quan Thanh Hồng còn mạnh hơn. Tiểu thư, Thiên Dương Thượng Nhân, đến cùng là lai lịch thế nào hả? Vân Lâm Nhi chắt động kia lông mi thật dài, rất là tò mò dò hỏi. Lúc này nàng, tâm đều ngứa đây. Mỗi một lần, đạt được Thiên Dương Thượng Nhân tin tức, cũng sẽ để cho nàng khiếp sợ một phen. Bây giờ, nàng Thiên Dương Thượng Nhân tên, đã tại nàng trong đầu vây không đi. Ha ha, chờ hắn lai thần giới, dĩ nhiên là có cơ hội biết. Vân Thủy Giao cười một tiếng, đạo, ngươi nha đầu này, gấp cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư ngài sẽ không gấp sao? Vân Lâm Nhi mím môi cười một tiếng. Vân Thủy Giao tự nhiên cười nói. Thời gian 2 năm, nàng đều đã các loại. Đợi thêm 2 năm lại ngại gì? Nàng lộ ra rất lạnh nhạt, trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nàng như kia trong sương mù thủy, để cho người không thấy rõ chính giữa ẩn tàng bí mật gì. Thanh Hồng lại bại. Mà lúc này, Thượng Quan Thị, một nơi trong đại điện, một cái tôn giả ngồi ngay ngắn chủ vị. Tại hắn kia con ngươi chính giữa. Quang văn xuôi ngược, giống như có hai cái thế giới chìm nổi. Kia tản mát ra sinh tử chi lực, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Đây là Thượng Quan Thanh Hồng mạch này lão tổ, chính là một cái thiên tôn. Đang nghe được tin tức này sau, hắn mâu quang trầm xuống, kia diện hóa ra sinh tử bên trong thế giới đại đạo chi văn lan lộn, có khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Điều này làm cho trong đại điện, những thượng quan đó thị cường giả cũng từng cái sợ hết hồn hết vía. Thiên tôn oai quá kinh khủng, thật là tựa như có thể đập vụn càn khôn, cũng là đến lao tổ ở khắc chế, khí thế nội liễm, nếu không bọn họ căn không thể chịu đựng. Hồi lao tổ, ma tộc ám dạ công tử rất mạnh, không chỉ có ngưng tụ huyết mạch hình bóng, còn quyển dưỡng một người ám dạ tu la, dù là thanh hồng hắn ở thần ma chiến trường ngưng tụ tử vong oán linh, nhưng vẫn là hơi kém một chút, cho nên bại bác. Đại điện chính giữa, một cái thần quân bẩm báo nói. Cái này thần quân, được đặt tên là Thượng Quan. Y, chính là Thượng Quan Thanh Hồng Tam Thúc. Nói như vậy, lần này, ta thần tộc, lại bại. Lao Thiên Tôn nói. Lời nói rất nhạt, nhưng hắn con ngươi chính giữa, tự có kinh khủng thiên uy nội hàm. Nhàn nhạt lời nói, như cũ chấn động tâm hồn người. Hồi Lao Tổ, lần này, là ta thần tộc thắng. Thượng Quan. Y đáp. Thần tộc thắng. Nghe vậy, Lao Thiên Tôn mắt lộ kinh ngạc, kia con ngươi chính giữa, có tinh quang lóe lên. Tia sáng này chợt lóe, thật là tựa như có thể nhường cho thiên địa vỡ nát. Đại điện hư không cũng rung động ầm ầm, như muốn vỡ nát. Là một cái tên là Thiên Dương Thượng Nhân ra hỏa thắng. Thượng Quan. Y chân mày Thượng Dương, âm thầm nhìn liếc mắt tự mình Lao Tổ, mà rồi nói ra. Chuyện của tôi nét Thiên Dương Thượng Nhân. Tên này, bản tọa, có chút nghe thấy. Lao Thiên Tôn mâu quang động một cái. Chính là Vân Gia nha đầu ở tiểu thiên giới có chút chiếu cố tiểu tử kia. Thượng Quan. Y nói. Là hắn. Nghe vậy, Lao Thiên Tôn mâu quang chợt lóe, chính giữa có tức giận hiện lên, tiểu tử này. Lao Tổ yên tâm, tiểu tử này mấy lần phất ta Thượng Quan thị uy nghiêm, chúng ta tự nhiên sẽ để cho hắn vì thế trả giá thật lớn. Thượng Quan. Y nói. Nghe vậy, Lao Thiên Tôn có chút gật đầu một cái, đạo, nhớ, sự tình, phải làm sạch sẽ một chút. Vãn bối minh bạch. Thượng Quan. Y gật đầu, rồi sau đó, hắn khẽ ngẩng đầu, nói. Nhưng mà Thiên Dương Thượng Nhân hư hư thực thực độc cô thị người. Hắn có chút cố kỵ. Hư hư thực thực. Coi như là độc cô thị người thì như thế nào? Lao Thiên Tôn rất có uy nghiêm nói, chỉ cần ngươi làm không chút tạp chất, cần gì phải người không thể động. Một cái tiểu thiên giới ra hỏa thôi, cũng dám mấy lần phất bọn họ Thượng Quan thị mặt mũi. Đây là khi bọn hắn Thượng Quan thị, dễ bắt nạt sao? Vãn bối minh bạch. Nghe vậy, Thượng Quan. Ý gật đầu, liền lúc đó thối lui. Thiên Dương Thượng Nhân. Lại lực bại ma tộc thiên tài, nhất cử đoạt cút, nếu hắn thật là ta độc cô thị người, tốt biết bao nhiêu à. Mà lúc này, độc cô thị tôn giả ở sau khi lấy được tin tức này, cũng là cảm giác không tên phân chấn. Mấy cái tôn giả tập hợp chung một chỗ, thương nghị chuyện này. Đúng vậy, nghe nói Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có ngưng tụ huyết mạch hình bóng, liền lực bại kia dạ vô song, lấy lao hủ xem ra, hắn chắc có thiên tôn phong thái, về phần tiềm lực đến cùng như thế nào, như vậy, thì nhìn cá nhân hắn tạo hóa. Đại điện chủ vị, một cái thiên tôn nói, chư vị, ai muốn đi biên hoang chiến trường, gặp một lần người hậu sinh này, nhìn một chút, hắn đến cùng phải hay không ta độc cô thị người, nếu là, liền đại lực bồi dưỡng. Đi biên hoang chiến trường ngược lại không sao, bất quá, nếu hắn không phải là ta độc cô thị người, há lại không xấu hổ. Một cái tôn giả hơi trầm ngâm rồi nói ra, tự nhiên không thể giống trống khua chiêng kiểm nghiệm, ngươi có thể nói xa nói gần. Lao thiên tôn nói, dĩ nhiên, nếu là hắn thật có kỳ tài ngút trời. Liền đem chi mời chào cho ta tộc môn xuống, cũng là không tệ, ở biên hoang, tộc ta bên trong không phải là còn có chút đại tướng sao. Hán tử tôn nói, ta minh bạch. Ngay sau đó, trong đại điện tôn giả gật đầu. Lúc này độc cô thị, nghiễm nhiên là cầu hiền mực khát, bọn họ rất kỳ vọng chính mình trong tộc có thể liền tăng nhiều chút mới mẻ huyết dịch. Dù sao, mỗi nhiều nắm giữ tôn giả phong thái hậu bối, sau này, hai tộc liền liền một cái hy vọng. Phải biết, cái gọi là tôn giả phong thái. Nhưng mà đối với một người lập tức cho thấy tiềm lực chi dự chủ A. Ai có thể bảo đảm, những người này, sau này có thể hay không tiến hơn một bước. Nếu có thể tiến hơn một bước, cho dù là ra như vậy một hai, cũng đủ để cho một cái thị tộc, chấn hương A. Cho nên, những thứ này đại tộc, đối với nắm giữ tôn giả phong thái hậu bối, đều rất chú trọng bồi dưỡng cùng che chở. Khương thần còn không có nhập thần giới chính giữa, đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Thần ma chiến trường bên trong. Ha ha. Trở lên nhóm người thiên tư, tương lai nhất định chứng đạo xưng tôn, với thần giới biên hoang, nhâm đại nguyên soái. Tuyệt Thiên Vũ cười nói, biên hoang đại nguyên soái, lấy ma huyết nhiễm thiên, lấy ma thi xây ta biên quan, bực nào huy phong. Tịch Phàm cũng là không khỏi lớn tiếng mà cười. Chiến trường chính giữa, trong đại điện, một đám thần tộc thiên tài tụ tập cùng nhau, cùng Khương thần mời rượu. Rượu qua ngàn chén, chúng thần không khỏi nghĩ đến biên hoang. Ha ha, chư vị sau này tỉnh hồn giới, cũng đều sẽ đi biên hoang. Khương thần cười hỏi. Tự nhiên đi, chúng ta nếu vi thần, coi như chú đóng biên hoang, thủ hộ lãnh thổ, bằng vào ta chiến kích, chạm ma thú, treo móc ở biên quan thành tường. Không sai, ma tộc không lùi, ta rời khỏi an, tự mình đi biên hoàng, lấy ma huyết như binh, lấy ma tí là gối. Từng cái chân thần lên tiếng đạo. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Thần tộc, còn chưa phạm nhiệt huyết chi sĩ. Đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, vừa hoang cũng có thể dương danh lập vạn. Đây là thành công cơ hội. Tiệc rượu gian, mọi người nói tới thần giới biên hoang nhân vật anh hùng. 7.000 năm trước, ma tộc muốn đánh lén tộc ta biên quan, ta thần tộc đại tướng, độc cô thương, độc nhập ma quan, chém đối phương đại tướng 12 danh cuối cùng, có thiên tôn xuất thủ, đối phương mới thối lui ra ma quan khi hắn lúc trở về, nhưng là mang theo 12 viên ma thủ, trận chiến ấy, đơn giản là uy chấn ma giới, để cho ma tộc sợ hãi. Tuyệt Thiên Vũ nói. Nói tới độc cô thương, hắn mắt lộ vẻ kính sợ. Chương 816, nhập thần giới. 4.000 năm trước, ma tộc xâm phạm, kết quả, ta thần tộc đại nguyên soái vân cung núi, độc chọn một bản tỏa ma quan. Tịch Phàm cũng không nhịn được nâng ly cao giọng nói. Một ít biên hoang chiến tích, từ những người này trong miệng truyền ra. Bọn họ đều là theo phụ bối trong miệng biết được. Những người này, đều là thần tộc anh hùng. Điều này khiến người ta hướng tới. Cho nên, rất nhiều thần tộc đệ tử, nhị nhu nhiệm bên dưới, cũng muốn đi biên hoang làm tướng, chém chết ma thần. Mà nay, lần này, ở kiến thức ma tộc phách lối sau, bọn họ càng là hận không được có thể vào biên hoang đại sát tứ phương, lấy ma huyết nhiễm binh. Nhưng mà, nghe hứa cửu, Khương Thần lại cũng không nghe thấy muốn tin tức. Như, 9.000 năm sự tình. Cái này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. 9.000 năm sự tình, trở thành cấm kỵ. Niên đại đó anh hùng, cũng dần dần bị quên, không vì người thật sự nói. Mọi người không đề cập tới, Khương Thần cũng không có tùy tiện hỏi đến. Dù sao, những chuyện này, là thần giới cấm kỵ, hắn tùy tiện đi hỏi, chỉ sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Xem ra, phải đi thần giới tìm đầu mối. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, đang nghe được những người này trong miệng anh hùng sau, Khương Thần cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không khó tưởng tượng, những thứ kia đại tướng, là bực nào anh dũng, lại dám xông ma quan. Chính là những người này anh dũng, làm cho ma tộc không thể không buông tha công phạt thần giới dự định. Bởi vì, bọn họ biết, thần giới, cường giả như Vân, cũng không có yếu như vậy. Ha ha, hy vọng, ta chờ hắn ngày có thể chú đóng biên hoang nhất phương, cũng xông vào một lần ma quan. Khương Thần nâng ly, hướng mọi người tỏ ý. Ha ha, trở lên nhóm người tư, nhất định có thể. Ha ha, chúng ta, nguyện ý đi theo thượng nhân, chú đóng biên hoang. Thậm chí, đã có người biểu thị chính mình ý nguyện, muốn đi theo Khương Thần. Bất quá, Khương Thần lại không có quá nhiều biểu thị. Đi theo hắn, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Bất quá, hắn cũng sẽ không tận lực thu người. Bởi vì, hắn muốn làm sự tình quá lớn. Một khi có dính dấp, sẽ dạy hư học sinh. Dù sao, hắn là muốn đi là 9.000 năm trước Khương Thị Lao Tổ lật lại bản án A. Chuyện này, dính dấp quá lớn, thật là không thể tưởng tượng. Phía trên kia, không chỉ có hoàng tộc, có lẽ, còn có danh hiệu thần hoàng. Đương kim, danh hiệu thần hoàng vô địch. Khương Thần, như thế nào cùng tranh tài? Đây là một tòa núi lớn. Bất quá, Khương Thần nhận định phải làm việc tỉnh, đừng nói là Đại Sơn, cho dù là Thiên Khung áp đính, đều phải đem xuyên phá. Tiến hội đi qua. Tuyệt Thương Minh tự mình triệu kiến Khương Thần. Các ngươi phong thưởng xin, Lão Phu đã đưa ra cho Thiên Thần Điện, đợi đến kết quả sau khi xuống tới, liền đem trước dẫn ngươi đi đất phòng, mở cửa kiến phủ. Tuyệt Thương Minh hướng Khương Thần nói, chờ mở cửa kiến phủ sau, ngươi liền đem đi biên hoang chiến trường nhậm chức. Khi đó, trời cao biển rộng, đem mặc cho ngươi bay lượn. Đi trước đất phong. Khương Thần cũng có chút động tâm. Hắn vi thần giới lập được đại công, lần này, có thể là có thể ước chừng đạt được 1 vạn dặm đất phong A. 1 vạn dặm, hoàn toàn có thể thành lập một cái đại tộc. Về phần thượng quan thị bây giờ ngươi đã lực gáp thần ma lưỡng tộc, vi thần giới thắng được vinh dự to lớn, coi như là bề tôi có công, chỉ cần ngươi không có làm sai, cho dù là thượng quan thị, bọn họ muốn động ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Dĩ nhiên, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyệt thống lĩnh lời nói, Thiên Dương tự đem khắc trong tâm khảm. Nghe vậy, Khương Thần hướng Tuyệt Thương Minh khẽ thi lễ. Đối với Khương Thần mà nói, đã làm hết sức mình, tiếp đó, thì nhìn tạo hóa. Chỉ cần hắn cố gắng, sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý. Nếu không phải Lão Phu còn phải tiếp nhận bên chiến trường quan công việc, nếu không, ngược lại thế nào cũng phải tự mình dẫn ngươi vào biên hoang chiến trường không thể, bất quá. Ngươi đang ở đây biên hoang chiến trường nghi thức thụ hấn, Lao Phu vẫn sẽ tận lực chạy tới, dù sao, ngươi nhưng là ta thần giới tân tinh, tự mình làm chứng ngươi quật khởi. Tuyệt Thương Minh cười nói. Lúc này, hắn lại như vậy không rõ lắm thổn thức. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, ở thần ma chiến trường, từng bước một quật khởi, có thể đi đến một bước này, thật ngoài dự đoán mọi người. Mà nay, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người hậu sinh này, ở tại thần giới, lại có thể đi tới một bước nào. Như thế, Thiên Dương liền ở tại thần giới chờ Tuyệt thống lĩnh. Khương Thần chắp tay cười một tiếng. Tuyệt Thương Minh khẽ mỉm cười, đang cùng Khương Thần nói chuyện với nhau một phen sau lúc đó cáo tử. Thần ma chiến trường. Rất bình tĩnh. Ở cuộc chiến của thần ma sau khi kết thúc, tiếp đó, chính là thuộc về vấn đề. Có người, dự định trực tiếp tỉnh hồn giới, rồi sau đó, bằng vào điểm công lao, với biên hoang chiến trường nhậm chức. Cũng có chút người bởi vì công lao còn chưa đủ, dự định ở thần ma chiến trường nhậm chức, như làm trong thành thủ vệ, tốt tích lũy chút công lao, lại đi thần giới. Khương Thần chính là bế quan, chờ đợi nhập thần giới. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Rốt cuộc, một tháng trôi qua. Từng nhóm tới tham gia cuộc chiến của thần ma thiên tài đã bắt đầu bị đưa về thần giới các đại vực. Trương Kỳ Dương phụ mệnh, mang theo Khương Thần nhập thần giới, đi tiếp thu đất phong. Trương Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên, Dương Thị chị em đám người đi theo đi. Truyền tống phía trước bệ, một cái to lớn luồng khí xoáy khuấy động, liên tiếp thần giới. Thần giới ta Khương Thần tới. Ta Khương Thị tổ tiên oan khuất, sẽ không cứ như vậy coi là. Khương Thần nhìn cái này truyền tống luồng khí xoáy, trong lòng từng chữ từng câu thầm nói. Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần bước vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Thần giới Dương Phục Hưng chị em cũng bước vào luồng khí xoáy. Lúc này, bọn họ tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Từ bị giáng chức vào tiểu thiên giới sau, bọn họ Dương Thị đã hứa cửu không có ai đặt chân thần giới. Vạn năm đến, đã từng cũng có người bước vào thần giới, nhưng vẫn là mất mạng. Lần này, bọn họ vừa làm bước vào thần giới. Lương đeo nhưng là trấn Hưng thị tộc trách nhiệm. Vương Cảnh Thiên đám người chính là chủ trừ mạng trí. Lần này, bọn họ đi theo Thiên Dương thượng nhân nhập thần giới, nhất định là muốn xông ra một phen sự nghiệp. Thần giới, thương vực. Khương Thần cùng Trương Kỳ Dương đám người rơi vào một nơi trên trận đài. Ở trận đài gian, đã bốn cái thiên thần chờ. Đây là bốn cái tuyệt đỉnh thiên thần, phụ trách nơi này trận pháp. Xin chào Thiên Dương thống lĩnh. Làm Khương Thần đến, bốn cái thiên thần lập tức không người thi lễ. Bọn họ sớm liền nhận được tin tức, Thiên Dương thượng nhân, đem tới bọn họ thương vực. Đồng thời, Thiên Dương thượng nhân đất phong cũng ở đây thương vực. Bốn cái thiên thần lúc mở miệng, cũng là không khỏi hướng Khương Thần quan sát đi. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên chi kiêu tử, rốt cuộc là có cái gì chỗ bất đồng. Mà giờ khắc này, nhìn, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, giữa hai lông mày, tự có một cổ khí chất phi phàm tràn ngập ra. Cái loại này khí chất, cho dù là bọn họ những ngày qua thần, đều không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Chư vị miễn lễ. Khương Thần hướng bốn vị thiên thần tỏ ý. Rồi sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bát phương cảm ứng đi. Lúc này, liếc nhìn lại, hắn có thể cảm giác được đỉnh đầu có một cổ mênh mông đạo huy bao phủ. Cái loại này đạo huy, nặng nề vô cùng, không thể chạm đến. Đó là thiên huy. So với cổ huyền giới cùng tiểu thiên giới đạo huy không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, mảnh thiên địa này, linh khí đậm đà, hút vào một ngụm, cũng khiến người ta cảm thấy thân thể thư thái. Không khó tưởng tượng, nếu là có thể cắm rễ ở này, đời đời kiếp kiếp, tất nhiên sẽ không dừng bước tại chân thần cảnh. Thần giới, quả nhiên cùng nơi khác không giống nhau a. Bên cạnh Trường Sinh Quy cũng là mặt đầy lửa nóng. Ha ha, Thiên Dương thống lĩnh, ngài đất phong ở vào thương vực Kiềm Dương Châu, Kiềm Dương quận, ngài là muốn ở chỗ này lưu trú nhiều chút thời gian, hay là trực tiếp đi đất phong? Một cái thiên thần cười nói, hắn đối với Khương Thần tràn đầy kính ý, dù sao, một cái nắm giữ tôn giả phong thái thiên chi kiêu tử, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh a. Loại nhân vật này, một khi lớn lên, chính là nhất phương cự đầu. Chúng ta chuyến này vội vã, cũng liền không lưu lại, trực tiếp đi đất phong đi. Khương Thần nói, phải. Rồi sau đó, mấy cái thiên thần lập tức mở ra truyền tống trận. Chương 817, 11.800 trong. Thần giới tổng cộng có 108 đại vực. Từng cái đại vực, cũng bắt ngát vô biên, so với toàn bộ tiểu thiên giới còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Thương vực ở vào thần giới thủ phủ, ngã về Tây. Khương Thần đất phong, ở Kiềm Dương Châu, Kiềm Dương quận. Chỉ là một lát sau, Khương Thần đám người chỉ bằng mượn truyền tống trận, xuất hiện ở Kiềm Dương Châu. Rồi sau đó, hắn và Trương Kỳ Dương đồng thời bay về phía Kiềm Dương quận. Kiềm Dương quận, có một cái Kiềm Dương sơn mạch, trong khoảng cách người ngài đất phong không xa. Đang đổi đường đồng thời Trương Kỳ Dương cũng hướng Khương Thần giảng giải thương vực cùng với Kiềm Dương Châu tình huống. Kiềm Dương sơn mạch sâu bên trong, có vô số đại yêu, đồng thời, ở sơn mạch khu vực nòng cốt, có một cái Kiềm Dương chi huyên, đây là một cái cấm địa, chính giữa còn có nhân vật khủng bố, nơi đó, cho dù là thần quân, cũng không dám vọng sông. Nói tới Kiềm Dương chi huyên, Trương Kỳ Dương lộ ra mặt đầy ngưng trọng. Liên thần quân cũng không dám vọng sông. Khương Thần không khỏi mắt lộ kinh ngạc, hỏi, Kiềm Dương bên trong dãy núi đến cùng có cái gì nhân vật khủng bố. Truyền thuyết, ở Kiềm Dương chi huyên bên trong có thượng cổ đại năng, đại chiến lúc thật sự lưu lại một xúc hắc ám thiên viêm, cũng có người nói, kia hắc ám chi viêm sinh linh, ở Kiềm Dương chi huyên bên trong, một ít yêu thú, khi tiến vào chính giữa sau, bị hắc ám chi viêm ăn mòn, thường thường sẽ trở nên cường đại bạo lệ, sau đó tới gieo họa sinh linh, cũng là như vậy, ở Kiềm Dương quận, cũng có đại tộc trấn thủ, như Lam thị có một cái phân chi, liền trấn thủ ở chỗ này. Trương Kỳ Dương nói, mà nay, thượng nhân tới đây, lui về phía sau chắc hẳn cũng có thể trấn thủ nơi đây. Hắn cười nhìn hướng Khương Thần. Nếu Khương Thần có thể bước vào tôn giả cảnh, nghĩ đến là Kiềm Dương quận tu giả chi phúc. Dù sao, có tôn giả trấn thủ nơi đây, sợ gì yêu thú kia đánh tới. Lam thị phân chi cũng trấn thủ ở chỗ này. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không tệ. Trương Kỳ Dương nói, chính là Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh chỗ thị tộc. Bọn họ lại tiểu tại này. Khương Thần chân mày khẽ cong, không khỏi cảm giác có chút đúng dịp. Ha ha, Lam thị tông tộc cũng coi như có một số việc, tai tộc chính là thương vực bá tộc, bất quá, Lam thị nhất mạch, xưa nay ôn hòa khiêm tốn, thượng nhân cùng với là lân, sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, lần trước, thiên quật cấm địa chuyến đi, thượng nhân cũng với Lam thị tu giả có ân, nghĩ đến bọn họ sẽ học chung với chính giữa tình cảm. Trương Kỳ Dương cười nói. Lam thị nghe vậy, Khương Thần nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Ôn hòa, khiêm tốn. Hắn từ chối cho ý kiến. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Thượng nhân, đây cũng là ngài lãnh địa, người xem, ngài thống lĩnh phủ, đã hình thức ban đầu đã sớm xây xong. Bất quá, chính giữa một ít chi tiết vấn đề, vẫn còn chờ đợi ngài tự mình đốc tạo. Dù sao, những thứ này thần tượng cũng không biết ngài tâm ý, cùng với còn cần tăng thêm, xây vật gì. Rất nhanh, Khương Thần cùng Trương Kỳ Dương đám người sẽ đến một nơi sơn mạch bên cạnh. Chỗ này sơn mạch liên miên 3.000 dặm. Chính giữa linh khí đậm đà, tràn đầy sương mù. Sơn mạch một bên, có một mảnh rộng rãi đất. Mà nay, ở mảnh này rộng rãi đất gian, chính kiến tạo một tòa thật to phủ đệ. Phủ đệ rất lớn, đất đai cực kỳ rộng lớn, đạt tới thiên lý, chính giữa có núi, có nước, lâu đài tiểu tạ. Thậm chí, còn có huyền không đài. Một đám thần tượng, chính bận chế tạo tòa phủ đệ này. Những người này, muốn ở phủ đệ chính giữa, trước mắt đủ loại trận văn. Thì như, huyền không đài, yêu cầu thần văn duy trì. Còn có thác thác nước, còn có diễn võ trường, cũng cần trận văn. Phủ đệ ta Khương Thần roi mắt nhìn mảnh này lộng lẫy núi sông. Nhìn chỗ kia đã xây không sai biệt lắm phủ đệ, hắn không khỏi hít thật sâu một cái. Sau đó, hắn ở tại thần giới, cũng không tính là có căn cơ người. Nhưng mà, hắn cũng không có vén lên quá nhiều gợn sóng. Bởi vì, Khương Thần biết rõ, nếu là không có thực lực, người khác, liếc mắt có thể mang chi nhổ tận gốc. Bất quá, Vương Kính đám người nhìn thấy to lớn phủ đệ sau. Vẫn như cũng là không nhịn được lên tiếng cảm khái. Vạn dặm đất phong A. Đây chính là thần giới. Lại có bao nhiêu người, có thể ở chỗ này nắm giữ như vậy một mảng lớn lãnh địa. Làm Khương Thần bay tới sau, phủ đệ chính giữa, lập tức có một người mặc cẩm y liề, và áo thêu thiên thần điện đặc biệt huy chương thiên thần bay qua. Vị này, chắc hẳn chính là lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài thiên dương thượng nhân, thiên dương thống lĩnh chứ. Thiên thần này mang theo nụ cười nhìn hướng Khương Thần. Chính là, ngươi là. Khương Thần trả lời. Ta là thiên thần điện, đất xây Ti Lưu Cáp, lần này chính phụ trách thiên dương thượng nhân phủ đệ xây công việc. Thiên thần này khẽ mỉm cười. Ồ, nghe vậy, Trương Kỳ Dương khẽ gật đầu, nhìn hướng người này. Mà lúc này, kia Lưu Cáp lấy ra một mặt lệnh bài. Lúc này chính là thiên dương thượng nhân, ta là Trương Kỳ Dương, đến từ thần ma chiến trường, hộ tống thiên dương thượng nhân tới. Sau đó, Trương Kỳ Dương cũng chuyển ra bản thân lệnh bài. Khương Thần cũng lấy ra lệnh bài. Song phương, lẫn nhau xem một phen. Ha ha, nếu là thiên dương thượng nhân, như vậy, phần này phủ khế, liền xin ngài tiếp thu. Lập tức, Lưu Cáp tay lấy ra thần chỉ. Đây là Khương Thần phần này đất phong phủ khế. Khương Thần nhận lấy phủ khế. Diện tích 1.1800 dặm. Làm lọt nổi vào mắt xanh mặt số liệu sau, Khương Thần khẽ động. Ha ha, thượng nhân ngài ở Thanh Long cấm địa, được phong thiên lý lãnh địa, đoạt được cuối cùng cuộc chiến, được phong 1.000 dặm đất phong, tại thiên quật cấm địa chấp hành nhiệm vụ thành công, được phong 800 dặm. Cho nên, đồng thời là 1.1800 giảm địa. Bên cạnh, Trương Kỳ Dương hướng Khương Thần cười tủm tỉm nói. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Rồi sau đó, kia Lưu Cáp lại lấy ra hai tờ phủ khế. Một tấm là Trường Sinh Quy. Nó ở thần ma chiến trường cuối cùng cuộc chiến bài vị thứ tư, được phong 3.000 giảm đất phong. Còn nữa, Vương Cảnh Thiên, hắn được phong 380 giảm đất phong. Những thứ này đất phong, đều tại phụ cận. Ha ha. Từ đó về sau, vương cũng có đất phong người. Lấy được phủ khế sau, Trường Sinh Quy không nhịn được lên tiếng mà cười. Có đất phong, vương sau này liền có thể ở vương phủ chính giữa, nạp một cái hậu cung, cưới vô số mỹ tiểu nương. Nghĩ tới đây, ánh mắt nó cũng phát sáng. Lần này, nó nhưng là một cái có thân phận ố quý A. 380 dặm đất phong. Vương Cảnh Thiên cũng là mặt đầy lửa nóng. 380 dặm. Đối với phàm nhân mà nói, rất lớn. Nhưng là, đối với thần linh mà nói, lại cũng không rộng lớn. Bất quá, đối với đến từ tiểu thiên giới Vương Cảnh Thiên mà nói, đây đã là một cái cực tốt mở đầu. Lúc trước, hắn nào dám nghĩ, vừa ở vào thần giới thì có đất phong A. Ha ha, như thế, phủ khế tiếp nhận cũng không tính là hoàn thành. Làm phủ khế cấp cho Khương Thần đám người, Lưu Cáp thở phào nói. Làm phiên đạo hữu. Khương Thần có chút chắp tay nói. Đây là kẻ hèn chuyện buồn phận, mấy vị đại nhân, nếu là ngươi môn đối với phủ đệ xây, có yêu cầu gì, có thể đối với kẻ hèn nói lên, kẻ hèn nhất định thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Lưu Cáp khoát khoát tay, chợt hướng Khương Thần cùng với Trường Sinh Quy đám người nói. Hắn là một cái thiên thần, đối với khai sơn kiến phủ, vẫn là rất có tâm đắc. Ha ha, nhất định, nhất định. Khương Thần cười một tiếng. Như thế, thượng nhân, mời trước vào bên trong xem một phen. Lưu Cáp cười nói. Được. Rồi sau đó, Khương Thần hướng phủ đệ mình đi. Chương 818, Mỹ Nhân trình diễn miễn phí khúc. Khương Thần phủ đệ vẫn còn ở xây. Nay phủ núi dựa xây lên, khí thế khoáng đạt. Trước phủ có một mảnh rộng rãi đất, phía trước con sông lần lượt thay nhau, sương mù lượn lờ gian, lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Khương Thần cùng Trương Kỳ Dương đồng thời tiến vào chính giữa, học hỏi lên. Lưu Cáp chính là ở bên cạnh giảng giải nơi đây cách cục. Thượng nhân, ngài chi phủ đệ, dựa lưng vào dương núi, ở nguyên khắc không trở ngại, cửa phủ như chân long trông mong, quả thật chân long lú đầu, muốn bay lượn cửu thiên thế. Trừ ngoài ra, Quy Vương phủ đệ bên trái, Vương đại nhân phủ đệ bên phải, một tả một hữu, như thanh long bạch hổ, giống như đại nhân chi cánh tay phải cánh tay trái, ắt sẽ giúp ngài phù diêu cửu thiên, chứng đạo xưng tôn. Lưu Cáp một bên giải thích, một bên cười nói. Đây là cho Khương Thần đặc biệt lựa chọn một cái đất lành lập được căn cơ. Khương Thần ở bên cạnh khẽ gật đầu. Tòa phủ đệ này, xây thật không tệ. Ha ha, thượng nhân chính là tài ngút trời, mà nay lại có đây tuyệt tốt đẹp phủ đệ, tự mình giống như chân long, bay lượn cửu thiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trương Kỳ Dương cũng là sái nhiên mà cười. Tòa phủ đệ này, sắc thực khí thế khoáng đạt. Đối với lần này, Khương Thần cũng không chút nào để ý. Hắn chỉ để ý thực lực của chính mình. Ở đi thăm phủ đệ sau, Khương Thần liền trước ở bên cạnh một cái dịch quán đặt chân. Lưu Cáp mang đến thần tượng khai phủ, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần 7 ngày, liền có thể đem phủ đệ hoàn toàn chế tạo tốt. Trường Sinh Quy chính là đi lãnh địa mình, suy nghĩ như thế nào chế tạo phủ đệ mình. Vương Cảnh Thiên cũng đi lãnh địa mình. Dù sao, phủ đệ chi phong cách, cũng sắp bởi vì người yêu thích mà định ra. Hôm sau, Khương Thần thật sự đặt chân dịch quán, có người tới thăm. Công tử, làm thị người tới thăm. Dương Phục Hưng tới thông báo. Lam thị người. Nghe vậy, Khương Thần khẽ động. Hắn mới đến Kiểm Dương quận, Lam thị người sẽ tới phỏng vấn. Xem ra, Lam thị người còn hiểu nhiều chút lễ phép. Bên cạnh, Vương Kính khẽ mỉm cười. Lúc trước tự ra công tử nhưng là cứu Lam thị mấy chục thiên tài, bây giờ, bọn họ mới tới Kiểm Dương quận, tự mình khoản đãi một phen mới được. Nghe tiếng đã lâu thượng nhân tên, thượng nhân với thiên quật đối với tộc ta người che chở ân, ta Lam thị nhất tộc tất cả khác trong tâm khảm, mà nay, vừa gặp thượng nhân nhập chủ Kiểm Dương quận, cùng tộc ta là lân, lao ra nhà ta, đã bị đồ nhắm tịch, đặc biệt là hơn người đón gió tẩy trần, cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Lam thị thiên thần hướng Khương Thần không người, rất là ôn hòa cười nói. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ động. Đón gió tẩy trần. Thượng nhân, chúng ta đi không đi? Vương Kính lộ ra vẻ hỏi thăm. Ha ha, nếu quý tộc thịnh tình mời, bản tọa tự mình đi trước phó hội. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Như thế, chúng ta liền về trước phủ, cung kính chờ đợi thượng nhân đại giá. Lam thị thiên thần khẽ mỉm cười, chính là hướng Khương Thần cáo tử, rời đi luôn. Đến, Khương Thần đối với cái này tụ họp cũng không có hứng thú gì. Bất quá, nếu hắn tới thương vực, vừa làm gặp một lần người ở đây, ít nhất, hắn cũng tốt biết, mình là ở một mảnh cái gì trên đất. Ở chỗ này, đều có chút cái gì thị tộc. Tiểu vương, theo bản tọa đi phó hội. Một lúc lâu sau, Khương Thần mang theo Trường Sinh Quy ra ngoài. Cùng với đồng hành còn có Trương Kỳ Dương. Về phần Vương Cảnh Thiên cùng Dương Phục Hưng đám người chính là lưu ở nơi đây, phụ trách đốc tạo phủ đệ. Khương Thần cùng Trương Kỳ Dương cùng với Trường Sinh Quy ngồi phi liên hướng Lam thị nhất tộc đi. Lam thị nhất mạch, ở thượng cổ thời kỳ, cũng là hoàng tộc, đã từng hết sức huy hoàng, mặc dù Kiểm Dương quận Lam thị chỉ là một phân chi, trong tộc cũng ra một cái thần quân, bây giờ đang ở biên hoang làm tướng, hai tộc ở Kiểm Dương quận cũng còn có bát tôn thần vương trấn giữ, ở Lam thị phân chi bên trong cũng coi là thực lực không kém. Phi hành chính giữa, Trương Kỳ Dương hướng Khương Thần giới thiệu Lam thị tình huống, nói: "Thượng nhân mặc dù có tài ngút trời, bất quá, mà nay cuối cùng là mới tới thần giới, nếu có cơ hội, cũng có thể cùng những thứ này bá tộc kết giao, dù sao, ở tại thần giới, liền mấy cái đồng minh, chung quy là không tệ. Như vậy thứ nhất, đi bên ngoài gian, người khác cũng sẽ có điều kiêng kỵ." Hắn ý hữu sở chỉ nói. Trương Kỳ Dương rất ý tứ rõ ràng, Thiên Dương thượng nhân tiềm lực vô hạn. Nhưng là, hắn lúc này đúng là vẫn còn cô gia quả nhân. Nếu không có đồng minh cùng núi dựa, như trên quan Thanh Hồng như vậy nhân vật, vẫn là có thể động đến hắn. Đa tạ Trương đại nhân nhắc nhở. Khương Thần khẽ gật đầu, đạo lý này, hắn tự nhiên là biết. Nhưng là, hắn càng là biết, nếu cũng không đủ nội tình, cũng không đủ thực lực, dựa vào cái gì kết minh. Chỉ sợ, đó đúng là muốn phụ thuộc vào người khác. Nhưng là, phụ thuộc vào người khác, liền muốn bị người hạn chế. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ không thể tùy tâm sử dụng. Cho nên, Khương Thần đối với lần này nhìn đến rất nhạt. Rất nhanh, Khương Thần đám người sẽ đến Lam Thị Phủ Đệ. Lam Thị Phủ Đệ, diện tích 4,600 dặm, bị quần sơn thật sự vần quanh, chính giữa linh khí cực kỳ đậm đà, cũng là một mảnh sơn thủy đất lành. Phủ đệ kia chính giữa, quang văn lượn lờ, hiển nhiên cũng có đại trận che chở. Mới đi tới nơi này, Lam Thị lập tức có người tới đón. Thiên Dương huynh, ta hai chưa từng đi nên, xin hãy tha lỗi. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh cũng tới. Hai người bọn họ hướng Khương Thần thi lễ, đều lộ ra mặt đầy nhiệt tình vẻ. Khương Thần bị đón vào một nơi đón khách trên đài. Lúc này, ở đón khách trên đài, đã có rất nhiều thần linh tập hợp. Trừ Lam Thị thần linh, còn có Kiềm Dương quận, thậm chí còn phụ cận một ít đại tộc thần linh tới đây. Những người này, đều là thấy Khương Thần phong thái. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, quả nhiên phong thái siêu nhiên. Ta Kiềm Dương Châu, có thể có Thiên Dương thượng nhân như vậy kỳ tài ngút trời nhập chủ, sau này, phải là muốn ở tại thần giới nêu cao tên tuổi A. Từng cái thiên thần hướng Khương Thần chúc mừng. Mà ở trên đài cao, một ít thần vương, đã sớm trông mong ngóng trông. Thượng nhân, xin mời. Lam Thị một cái tuyệt đỉnh thiên thần, lập tức nên mời Khương Thần hướng trên đài cao đi. Lúc này, ở phía trên, đã sớm hàng tốt chỗ ngồi. Được. Khương Thần cũng không khách khí, đi theo bước vào đài cao. Tổ phụ, Thiên Dương thượng nhân đến. Làm Khương Thần bước vào đài cao, Lam Dạ Vũ lập tức hướng trên đài cao, ngồi ngay ngắn một cái lao thần vương không người nói. Đây là Lam Thị đương đại gia chủ. Lam Càn Phong. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bây giờ nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh, tiểu hữu, mời ngồi vào. Ngay sau đó, Lam Càn Phong đứng dậy, hướng Khương Thần tỏ ý. Xin chào thượng nhân. Đài cao chính giữa, hai bên trái phải thần vương đều là đứng dậy, đối với Khương Thần biểu thị kính ý. Trong sân, Lam Thị có 5 cái thần vương. Trừ ngoài ra, còn có phụ cận châu quận, tổng cộng 18 vị thần vương. Khương Thần được an bài ở đài cao bên phải vị trí đầu não. Đãi ngộ như thế, cũng coi là rất cao. Dù sao, hắn vẫn chỉ là chân thần, mà nay giống như thần vương cũng ngồi. Nếu là người bình thường, khởi hữu tư cách này. Nhưng là, tịch trung đến từ các đại châu quận thần vương cũng đều biết, mình có thể cùng Thiên Dương thượng nhân cũng ngồi, đã là chớ đại phúc khí. Dù sao, loại nhân vật này, nếu là thật lớn lên, như thế nào thần vương có thể chạm đến. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, mới tới ta thương vực, chư vị, chúng ta đồng thời mời hắn một ly. Lam Thị thần vương, Lam Càn Phong đứng lên nói. Kính Thiên Dương thượng nhân. Từng cái thần vương đi theo đứng dậy. Ở phía dưới, còn có vô số thiên thần cũng đi theo đứng dậy. Khương Thần nâng ly, hồi kính. Thiên Dương thượng nhân, cho ta thần tộc làm vẻ vang, lực áp ma tộc, đây là thiên công, chúng ta, vi thần tộc, kính Thiên Dương thượng nhân một ly. Lam Càn Phong tiếp tục mời rượu. Trong giọng nói, tràn đầy đối với Khương Thần thương yêu. Trong sân, vui vẻ hòa thuận. Rượu là rượu ngon, vi thần quả gây thành. Bên cạnh, Trương Kỳ Dương mím môi linh cửu, trong lòng không rõ lắm thổn thức. Những thứ này thần quả cơ hồ muốn đạt tới thần vương cấp, kia chính giữa thần dịch, càng là cực kỳ hiếm tẩy tủy thần dịch, như thế rượu ngon, cũng chỉ có thần vương yến nhờ người khác mới có thể uống đến đi. Trương Kỳ Dương không rõ lắm thổn thức, cho dù là hắn, cũng cực ít uống được loại này cấp bậc thần tửu. Ngay sau đó, hắn không khỏi liền uống vài chén. Dù sao, những rượu này uống nhiều, nhưng là có thể giúp người tăng cao tu vi a. Ở tại thần giới, chính là không giống nhau a. Trường Sinh Quy cũng uống từng ngụm lớn rượu. Rượu ngon, khiến nó say mê. Là ăn mừng thượng nhân lực gáp ma tộc thiên tài, cho ta thần tộc cạnh tranh tới vô thượng vinh dự, ta đặc biệt thượng nhân khẽ đàn một khúc. Ở rượu qua ngàn chén sau, một người mặc lam sắc vũ bảy, Anna Đa Tư tuyệt đại thần nữ, đột nhiên xuất hiện ở tịch trung. Chỉ thấy nàng bày ra cổ cầm, tịch án kiện mà ngồi, chính là bắt đầu là Khương Thần khải đàn, đàn kia thanh âm đồng thời, thật lạ như thiên âm kinh thế. Như có cái thế anh hùng, lực chiến bắt phương, tận diệt thiên hạ, để cho người khó mà bình tĩnh. Tiếng đàn chuyển một cái, lại như sơn thủy điển viên, có mỹ nhân đợi thuộc về, ôn nhu huyền chuyển. Tiếng đàn lượn lờ, đắm say tâm thần người ta. Để cho người nghe xong, muốn dung nhập vào đàn kia thanh âm bức họa chính giữa. Đó là một cái lực chiến tám phương đại tướng quân. Hắn xuất chinh biên hoang, lực chiến bát phương. Ở trong nhà, có tuyệt đại giai nhân trở. Mà nay từ biên hoang trở về, mang theo vô thượng vinh quang tới, mỹ nhân ở bạn, công danh gia thân, nghiễm nhiên là quá tiêu diêu sảng khoái sinh hoạt. Bực này sinh hoạt, để cho người hướng tới. Khương Thần trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới ở cổ huyền giới chờ đợi hắn trở về Tô Ly Lạc. Hắn nghĩ tới vậy không tiếc nhiên huyết, cảm ngộ phượng hoàng nhất. Chi đạo Tô Huyền Giao. Hắn cũng muốn lên kia vì hắn, không tiếc thiêu đốt phân thân, lực chiến thần hoàng Khương Hạo Cơ Thanh Liên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn giống như cái đó xuất chinh đại tướng. Nhưng mà, hắn còn không có lực gáp bắt phương. Thần ma chiến trường, chỉ là một tiểu chiến chẳng thôi, căn liền chưa nói tới cái gì thắng lợi. Chưa nói tới cái gì công thành danh toại. Một khúc, đoạn lòng người chàng, để cho người không thể tự kiềm chế. Khương Thần nâng ly, một ly lại một ly. Hắn mâu quang cướp động gian, không khỏi nhìn hướng kia khệ đàn Lam thị thần nữ. Ở phía trước, còn có mấy cái thần nữ khởi vũ. Cũng không biết, hàng rào, có hay không như vậy đang chờ ta. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Hắn lại vừa là một ly uống vào. Cũng không biết Uyển Giao có hay không nhất. Thành công. Nàng lại có hay không còn nhớ ta. Học chung với Uyển Giao, Khương Thần trong lòng không rõ lắm bi thương. Ha ha, khúc này thật là tuyệt vời. Một khúc say lòng người tâm, chính là cả ngày dương thượng nhân như vậy thiên chi tiêu tử cũng theo đó lòng say. Đó là, thanh yên tiểu thư nhưng là ta kiềm dương quận nổi danh tài nữ, một khúc, trực kích lòng người, bình thường, chúng ta há lại có cơ hội nghe được. Trên đài cao, từng cái thần vương khẽ mỉm cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần mâu quang cướp động gian, mang theo chút hoảng hốt vẻ, kia nhìn hướng trước mắt kia khệ đàn thần nữ lúc, càng là tia sáng kỳ dị rung động. Xem ra, thanh yên một khúc. Câu khởi thiên dương thượng nhân ấy lòng mềm mại chỗ. Bên ngồi trên Lam Càn Phong bên người Lam Dạ Vũ mâu quang chợt lóe. Lam Càn Phong mâu quang chợt lóe, hắn hướng trong sân thị nữ có chút tỏ ý, rồi sau đó, chính là có thị nữ, hướng Khương Thần đưa đi tân thần rượu. Một khúc hoàn. Dư âm vẫn còn, để cho người khó mà tự kiềm chế. Một khúc đem trở về chính là thanh niên đại biểu thần giới con dân, đưa cho thượng nhân, dĩ tạ thượng nhân, ở chiến trường cho ta thần tộc lập được thiên công. Một khúc xong. Lam Thanh Yên đứng dậy, hướng Khương Thần khẽ không người, để bày tỏ kính ý, khúc này nếu có không phải là chỗ, mong rằng thượng nhân xin đừng trách. Ha ha, Thanh Yên tiểu thư một khúc, giống như thiên âm, thiên dương có thể ngửi, là cuộc đời này may mắn, sao dám chê bai. Khương Thần cười nhạt. Một khúc, sắc thực câu tâm hồn người, có thể xưng thiên âm. Cái này làm cho hắn có lòng cảm khái. Võ có đỉnh phong. Ngay cả tiếng đàn cũng có thể có ý đó cảnh, có thể thấy, thiên địa đại đạo chi huyền diệu. Chương 819, độc cửu. Này thanh âm có thể bác thượng nhóm người tâm, quả thật nó may mắn, tiếp đó, một khúc, chính là thanh niên là hơn người thật sự an ủi săn sóc. Lam Thanh Yên tự nhiên cười nói, chỉ thấy nàng hạ xuống trước án, rồi sau đó, nàng chắt động kia lông mi thật dài, đôi mắt đẹp mang bà, nhìn liếc mắt Khương Thần, chật, chính là lại an ủi săn sóc một khúc. Một khúc, tiếng đàn đồng thời, sóng âm dễ nghe, như có khói mù lượn lờ, để cho trong lòng người tự có một bức tranh quyển mở ra. Bên trong như có giai nhân trông mong. Khúc thanh âm động lòng người, dụ cho người mơ ngộng. Khương Thần cũng đi theo khúc thanh âm mà động. Dần dần, hắn có thể nghe hiểu, đây là một cái giai nhân đối với một người anh hùng, thầm sinh kính mến lòng, lại cũng không biết như thế nào biểu đạt. Nghe tiếng đàn này, người trong sân rối rít lộ vẻ xúc động. Ha ha, xem ra, thanh yên tiểu thư, là vừa ý thiên dương thượng nhân A. Ta xem là, thiên dương thượng nhân, là bực nào anh tư bộc phát, tuổi còn trẻ. Lại lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tiêu, cho ta thần tộc lập được thiên công, như vậy nhân vật anh hùng, người nào bất kính, người nào không thích. Ở trong bữa tiệc, rất nhiều ngày thần trong lòng thầm nghĩ, lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Từ xưa tới nay, mỹ nhân yêu anh hùng. Như thiên dương thượng nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy anh hùng, chỉ sợ, đi tới chỗ nào đều phải đưa tới nữ tử kính mến chứ. Một khúc tất, rượu cũng không. Thượng nhân, ta bêu xấu. Lam Thanh Yên mâu quang dơ lên. Tại âm thầm nhìn liếc mắt Khương Thần sau, liền lúc đó cáo tử. Ở thiếu nữ trên gương mặt, mang theo mấy phần e lệ. Ha ha, Thanh Yên tiểu thư cần gì phải đi vội vã. Đúng vậy, Thiên Dương thượng nhân, là làm đại thiên kiêu, sao không lại vì hắn liền an ủi săn sóc một khúc. Thấy vậy, một ít thiên thần cười ầm lên đạo. Lam Thanh Yên rời đi. Chủ nhân, hay lại là ngài lợi hại à, mới đến thần giới, Lam thị tiểu thư liền đối với ngài công khai tỏ ý, nhìn trộm, ta coi, không bằng ngài nhận lấy nàng coi là, ta xem, đây cũng là Lam thị ý tứ, nếu không, bọn họ há sẽ công khai để cho tự mình thần nữ vì người khác khải đàn. Trường Sinh Quy thầm cười thầm nói. Nhận lấy hắn. Khương Thần không còn gì để nói. Bất quá, hắn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Lam thị tộc trưởng. Đây thật là Lam thị tộc trưởng ý tứ. Hắn lắc đầu một cái, cảm giác còn không đến mức như thế. Dù sao, thân phận của hắn còn chưa có xác định, Lam thị liền dám cùng hắn kết hôn. Vậy hắn lại vì sao an bài cô gái này? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, luôn cảm giác Lam Thanh Yên xuất hiện, có chút quái dị. Thật là Lam Thanh Yên ngưỡng mộ hắn. Thần giới đại tộc nữ tử, há lại sẽ tùy ý như vậy, công khai đối với người tỏ ý. Ha ha, thượng nhân bây giờ công danh trong người, chính là thành gia lập nghiệp lúc, cũng không biết có thể có hôn phối. Mà lúc này, bên cạnh một cái thần vương dò hỏi. Ha ha, ta sớm có đạo lữ. Khương Thần sái nhiên mà cười. Sớm có đạo lữ. Nghe vậy, chư thần vương nhướng mày một cái. Ha ha, có đạo lữ lại ngại gì? Nam nhân không người nào là có rất nhiều đạo lữ làm bạn, như trên người như vậy kỳ tài ngút trời, càng là cần phải nhiều đạo lữ, là ngài khai chi tán diệp, tốt lớn mạnh môn đỉnh. Mấy cái thần vương cười một tiếng, đạo, cũng không biết thượng trong nhân tộc trưởng bối đối với lần này có thể có yêu cầu. Nếu không có yêu cầu, nhà ta ngược lại có mấy cái thần nữ, tất cả thiên tư bất phàm, cũng là tuyệt đại giai nhân, có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, nếu thượng nhân cố ý, lao phu làm chủ, đem cho phép với ngài, như thế nào? Không sai, nhà ta cũng có mấy cái giai nhân nếu là một cái không đủ, có thể cho phép hai người, ha ha, ba cái cũng không sao. Không sai, kỳ tài ngút trời, đến lượt liền chảy máu mạch con nối dõi mới đúng. Ngay sau đó từng cái thần vương mở miệng. Ba cái cũng không sao. Khương Thần nheo mắt, những người này, là coi hắn là lợn giống sao. Không nghĩ, trong lòng hắn run lên. Mơ hồ gian, có chút choáng váng đầu. Hắn lập tức tâm thần động một cái, cảm ứng đi. Một cảm ứng, hắn nhưng là phát hiện, ngay trong óc, có một tí dược khí xâm nhập. Thuốc này khí, đang tới tự mới vừa rồi rượu. Thuốc này khí, có thể mê tâm hồn người. Đồng thời, Khương Thần còn cảm giác, thuốc này khí, còn rót vào hắn thần hồn, loạn hắn thần lực. Rượu này có độc. Khương Thần trong lòng động một cái, lập tức có ngàn vạn suy nghĩ. Rượu này, tuyệt đối không phải phổ thông rượu. Tâm thần hắn cảm ứng đi. Có thể phát hiện, Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh cũng đang gắt gao chú ý hắn. Cái loại này chú ý, rất quái dị, là đang đợi cái gì. Ngay cả Lam Thị Thần Vương, cũng là như vậy. Chỉ có những tộc khác thần vương, nhưng là chính cười tủm tỉm chờ đợi Khương Thần ý tứ. Lấy thanh âm say lòng người, lấy rượu mưu tính xem ra, hết thệ các thứ này, quả nhiên là chú tâm bày ra. Nhưng mà, Lam thị người, toàn tính vì sao? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn và Lam thị người, cũng không có thâm cựu đại hận gì a? Chẳng lẽ là như gian, Khương Thần có chút lộ vẻ xúc động. Bất kể như thế nào, nếu đến, ta liền nhìn một chút, bọn họ muốn làm gì. Rất nhanh, Khương Thần tâm thần động một cái, trong thức hải, vũ hồn chi thụ chập chờn, thuốc kia khí toàn bộ đều bị vũ hồn chi thụ hấp thu dung luyện, thậm chí, hắn thần hồn chính giữa, thiên lô thánh pháp vận chuyển, đem dược khí luyện hóa. Hắn người mang thiên lô thánh pháp, lại có vũ hồn chi thụ trong người, coi như là nọc độc, cũng không cách nào suy giảm tới hắn chút nào. Ha ha, người sống một đời, hết thể tùy duyên, đạo lưu chuyện cũng xem duyên phận. Khương Thần dưới áp chế nọc độc, chính là hướng chúng người cười nói. Đồng thời, hắn mâu quang mê ly, lộ ra một bộ men say liên tục cảm giác. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng thần vương gật đầu. Thượng nhân thực lực kinh người, lực áp quần hùng, quả thực để cho người kinh người, không nghĩ, tiểu thiên giới còn có bực này cổ tộc. Ha ha, chúng ta mới nghe thượng nhân tên, còn tưởng rằng, ngài đến từ thần giới, là thần giới đại tộc đệ tử đây. Một cái thần vương mở miệng, bắt đầu nói xa nói gần, hỏi Khương Thần xuất thân. Ha ha, các đại cổ tộc, ở các giới đều có con nối dõi, ta xuất từ tiểu thiên giới, cũng là bình thường. Khương Thần lập lờ nước đôi trả lời. Ha ha, thượng nhân có thể trưởng vạn đạo, thế nhân tất cả nói ngươi đến từ thiên mệnh vũ hồn độc cô thị nhất mạch. Không biết ngài có phải không thật xuất từ độc cô thị? Một cái thần vương cười hỏi. Nhất thời, toàn trường thần đều lộ ra vẻ hỏi thăm. Không chỉ là bọn họ. Chỉ sợ, toàn bộ thần giới người, cũng muốn biết cái kết quả này. Ha ha, lui về phía sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Khương Thần cười một tiếng, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để cho mọi người như cũ lơ ngơ. Lam Càn Phong đám người nhưng là khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đang phán đoán Khương Thần thân phận. Rượu vẫn còn tiếp tục lấy a. Bất chi bất giác, đã qua mấy ngàn ly. Tiệc rượu gian, chính là thần vương đều có chút men say mông lung. Dù sao, đây chính là rượu ngon. Cho dù là Lam thị, tiệc mời tân khách, cũng sẽ không tùy tiện xuất ra. Ha ha, bây giờ sắc trời đã tối, vương đã là các vị đạo hữu bị xuống biệt huyện, các vị đạo hữu ước chừng phải, đi nghỉ trước một đêm, như thế nào? Chủ vị, Lam Càn Phong hướng mọi người cười một tiếng. Được, đợi đến vương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai uống nữa. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc, thiên âm càng là hiếm thấy mấy lần thấy. Từng cái thần vương gật đầu. Còn có người chưa thỏa mãn. Thiên âm hiếm thấy, giai nhân khó tìm. Khương Thần cũng là mắt say mông lung, lẩm bẩm nói. Ha ha, thượng nhân lo gì giai nhân khó tìm, ngày nào đi tộc ta, ngươi muốn cái gì dạng giai nhân, lão phu đều có thể cho ngươi tìm đến. Một cái lao thần vương híp mắt cười một tiếng. Ha ha, chư vị cũng uống say, người vừa tới, đưa các vị đạo hữu đi nghỉ ngơi. Thấy vậy, chủ vị, Lam Càn Phong nuốt dâu mà cười. Đặc biệt là nhìn thấy Khương Thần kia mắt say mông lung dáng vẻ, trong lòng của hắn càng là sung sướng vô cùng, kia nheo mắt lại chính giữa tất cả đều là lộ ra nụ cười. Chương 820, tương kế tự kế. Màn đêm, yến hội tàn đi. Khương Thần men say liên tục, bị mang theo đi Lam thị một nơi tân khách biệt viện. Trương Kỳ Dương cũng được an bài đi nghỉ ngơi. Lao tổ, ngài cho là, Thiên Dương thượng nhân, có hay không cùng độc cô thị có liên quan? Làm Khương Thần rời đi, Lam Dạ Vũ mâu quang đông lại một cái, sau đó chính là nhìn hướng bên người Lam Lão tộc trưởng, hỏi. Lam Thiên Minh cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Nếu hắn là độc cô thị người, lai thần giới, thì hẳn là trước tiên đi độc cô thị, mà không phải lưu lại ở chỗ này. Và lại, hắn nếu là độc cô thị người, như là đã lực gáp thần ma lưỡng tộc, dũng đoạt quốc vị, làm sao cần phải mai danh nhận tính. Cho nên, hắn tất không phải là độc cô thị người. Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, nói. Hắn không phải là độc cô thị người, như thế, há chẳng phải là, kế hoạch chúng ta, có thể áp dụng. Nghe vậy, Lam Thiên Minh không khỏi mắt lộ vẻ hưng phấn. Tự mình áp dụng. Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp kia, liền giống như là thẩm phán tri âm, thấu phát một cổ sát phạt lực. Được. Nghe vậy. Bên cạnh bốn cái Lam thị thần vương đều là lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Nhưng mà, Thiên Dương thượng nhân, có công danh trên người, bây giờ cũng là một nhân vật, nếu thật các đại cổ tộc người, sẽ có hay không có ý kiến. Lam Dạ Vũ hơi lộ chần chờ, đây là hắn duy nhất kiêng kỵ, ở thần ma chiến trường lúc, là hắn có thể cảm ứng được ra, Tuyệt Thương Minh thống lĩnh nhìn trời Dương thượng nhân ưu ái hưu ra. Trừ ngoài ra, Vân thị tiểu thư, nhìn trời Dương thượng nhân, cũng có thật sự phối hợp. Mà nay, Thiên Dương thượng nhân nổi danh thần giới, chỉ sợ, Vân thị tiểu thư, đối với cái này Thiên Dương thượng nhân, sẽ càng coi trọng một chút. Ha ha, còn lại cổ tộc. Nghe vậy, Lam Càn Phong không khỏi lên tiếng mà cười, đạo, ta Lam thị, không phải là không một cái cổ tộc. Tộc ta, thì sợ gì người khác. Và lại, chuyện này, là phía trên ý tứ, tự có người chống giữ. Hắn không sợ hãi, người thành đại sự, há có thể rụt rè e sợ. Chỉ cần chúng ta làm không chút tạp chất. Tự nhiên không người nào có thể nói. Hắn mặt đầy ổn định. Cũng phải. Nghe vậy, Lam Dạ Vũ gật đầu. Ta đây chỉ huyễn nguyên linh hồ ly, nhưng là cảm ứng được đặc thù khí tức a. Mà lúc này, Lam Càn Phong không khỏi híp mắt cười một tiếng. Nghe nghe. Mà lúc này, ở trên vai hắn, xuất hiện một cái trắng như tuyết linh sủng. Vật này toàn thân trắng như tuyết, nhưng là, cái đuôi kia thật dài, mang theo thật dài nhung mao. Thiên Dương thượng nhân, thật có trí bảo trong người. Lam Dạ Vũ gật đầu. Hắn tự nhiên là biết. Lúc trước, tại Thiên Quật Thành, Thiên Dương thượng nhân chính là bằng vào trí bảo, chém chết ma tộc Thiên Thần A. Hôn nguyên chi khí, cho dù là ta Lam thị đệ tử đều không cách nào hấp thu một kia, nhưng là, Thiên Dương thượng nhân lại có thể luyện hóa, trên người hắn nhất định là có kinh người trí bảo, nếu bắt hắn lại, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Lam Thiên Minh mặt đầy lửa nóng, dòng máu của hắn cũng đang lan lộn. Hắn chờ đợi ngày này, nhưng là chờ hứa cửu A. Lam thị phủ đệ. Khương Thần bị một cái thiên thần dẫn hướng một nơi biệt huyện. Tsuiencu trái tim đen đú ám anet hắn mơ hồ, thần hồn hôn mê, không thể tự kiềm chế. Ở tiệc rượu gian, hắn uống không ít rượu. Trong lúc hắn luyện hóa chút mùi rượu. Bất quá Khương Thần tâm niệm vừa động, dứt khoát tương kế tự kế, mặc cho rượu kia độc chi khí xâm nhập thần hồn, vẫn như cũ cất giữ một kia thần hồn thanh tịnh. Bởi vì chỉ có như vậy, Lam thị người mới sẽ tin tưởng Khương Thần trúng độc. Bọn họ mới có thể yên tâm đi chấp hành tiếp theo hành động. Đống dưng, một đạo cầm âm vang lên. Tiếng đàn này nhữ lại, sợ tâm hồn người. Khương Thần tâm thần khẽ động. Rồi sau đó, tiếng đàn đột ngột, sóng âm lọt vào tai, dẫn tâm thần người. Sóng âm kia, giống như là một cái tuyệt đại giai nhân, với khuê các chính giữa, tư niệm tình lang. Thanh âm này vang lên, để cho người mơ mộng liên miên, muốn ngừng cũng không được. Đây là mị thanh âm. Khương Thần tâm thần bị dẫn dắt, không tự chủ được muốn đi theo đi. Tiếng đàn này tâm thần bị dẫn dắt. Nhưng là, Khương Thần như cũ có vài phần thanh minh, hắn biết, tiếng đàn này, tuyệt đối không phải tình cờ vang lên. Bởi vì, hắn có thể cảm ứng được, tiếng đàn này, cùng Lam Thanh Niên thật sự an ủi săn sóc giống nhau như lúc. Đây là cùng một người ở khải đàn. Là đang ở là Khương Thần mà an ủi săn sóc. Cho ta mà an ủi săn sóc sao? Lam Thị, các ngươi trăm phương ngàn kế bảy cái này đại cuộc, là vì đối phó ta sao? Khương Thần nhếch miệng lên chút lanh ý. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, đi theo tiếng đàn đi. Thượng nhân, ngài không thể đi đâu có. Lập tức, có thiên thần mở miệng, đó là ta Lam Thị nữ quyến hiện đang ở khu vực A. Nhưng là, Khương Thần đã qua. Người này cũng không có đi ngăn hắn. Nữ quyến hiện đang ở khu vực. Lập tức, Khương Thần trong lòng đã minh bạch mấy phần. Bất quá, hắn như cũ đi. Nếu Lam Thị người yếu hại hắn, tránh lần này, còn có lần nữa. Đã như vậy, cần gì phải không nhìn Lam Thị người muốn làm gì? Khương Thần theo tiếng đi. Toàn bộ Lam Thị, không người cản hắn. Khi hắn đi tới một cái nhà sau, sóng âm liền ngưng. Rồi sau đó, Khương Thần đẩy cửa vào. Lúc này, hắn còn không có luyện hóa thuốc kia khí, thủ độc khí dẫn dắt, hắn tâm hỏa phiền não, phải không tiếc bất cứ giá nào tìm tới khẻ đàn người. Ở hắn trong đầu, thậm chí có Lam Thanh Yên bóng dáng hiện lên. Đây là ban ngày trong rượu có độc. Cốt két. Cửa bị đẩy ra. Khương Thần tiến vào một gian rộng rãi đường Hoàng Hương Khuê chính giữa. Hương Khuê rất lớn, nhập môn có thể đạt được, giống như một cái điện viện, chính giữa có một cái ao nước, nuôi từng bụi thải liền. Thải liên trên, sương mù lượn lờ, thấm vào ruột gan. Mùi thơm này, càng làm cho nhân thần hồn say mê, mơ hồ, mất đi chính mình. Bước qua nước thang, màn phất động, nhìn thấy một gian khuê phòng. Khuê phòng chính giữa, có một cái bồn tắm. Giờ phút này, một cái mỹ nhân, chính tắm mà ra. Rồi sau đó, mơ hồ gian, nàng hướng Khương Thần thành thực mà. Thượng nhân, ngài tới rồi. Bơ lòng người cốt âm thanh âm vang lên, rồi sau đó, cô gái kia đưa ra bước liên tục, chính là hướng Khương Thần cánh tay cầu dẫn. Nàng thật là giống như linh mận rắn, muốn dây dưa với Khương Thần trên người. Mỹ, thật đẹp. Khương Thần mơ hồ, lòng bàn chân bước, liền phải hướng mỹ nhân kia nhào tới. Vậy mà, hắn đạp đến ngưỡng cửa, trực tiếp té ngã trên đất. Ẩm. Mặt đất vang lớn, đều phải rung sụp cái nhà này. Mặt đất có kẽ hở lan tràn, rồi sau đó, Khương Thần trực tiếp nằm trên đất, không động bất động. Thượng nhân. Một màn như thế, làm cho kia đi tắm mỹ nhân, trực tiếp sửng sờ. Nàng còn không thế nào dạng đây. Thiên Dương thượng nhân, liền ngã xuống. Nhìn hắn bộ dáng kia, té xỉu. Cô gái này trực tiếp sửng sờ, ngốc tại chỗ. Thượng nhân, thượng nhân. Nàng hô mấy tiếng, không gặp người tỉnh. Rồi sau đó, nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh. Ở bên cạnh kia bình phong sau, có một người mặc áo lam tuyệt đại giai nhân xuất hiện. Mà cái giai nhân, chính là khệ đàn Lam Thanh Yên. Cái này đi tắm nữ tử nhưng là nàng tỷ nữ. Tiểu thư, Thiên Dương thượng nhân, choáng váng. Nàng mặt đầy sợ hãi nói. Choáng váng. Lam Thanh Yên bước từ từ tới, nàng cẩn thận cảm ứng Khương Thần khí tức ba động. Lúc này, Khương Thần trong cơ thể, thần lực nội liễm, khí thế thu liễm, thật đang ngủ say. Chẳng lẽ, là uống nhiều rượu, sau đó, cộng thêm ngũ thải huyễn tâm liền dược khí, ảnh hưởng hắn thần hồn. Lam Thanh Yên mắt lộ kinh ngạc, không nên à, hắn chính là thiên chi kiêu tử, ít nhất, còn có thể có ngông lung thần trí mới là, như vậy liền tùy tiện té xỉu, cũng quá kém cỏi chứ. Thiếu nữ lông mày kẻ đen hơi nhăn, đánh giá Khương Thần, lộ ra không thể tin thần sắc. Nàng nhưng là nghe nói, Thiên Dương thượng nhân, kết nối với quan thanh hồng tử vong chi khí cũng ngăn cản tới à. Nhân vật như vậy, bao nhiêu cũng có chút thủ đoạn. Như vậy sẽ dễ dàng như thế thần trí hoàn toàn không có. Chương 821, không việc gì. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, uống rượu chính giữa, nhưng là thêm thần quân cấp ảo ảnh điệp điệp dược chi phấn, này bột vô sắc vô vị, có thể vào rượu, cũng có thể mê tâm hồn người, để cho người khó mà chính mình, cho dù là thần quân, dùng chút huyễn rượu, cũng sẽ tâm thần bị lạc, huống chi, Thiên Dương thượng nhân, nhưng là uống đại lượng huyễn rượu, ha ha, chớ nói hắn chỉ là một chân thần, dù là hắn là thần vương, thần quân cũng không chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, một đạo dữ tợn chi tiếng vang lên. Chỉ thấy được ngoài cửa, mấy cái Lam thị thần vương bước mà. Tổng cộng 5 cái thần vương, chính giữa Lam Càn Phong cầm đầu. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh đi theo ở bên. Lời mới vừa nói người, bất ngờ chính là Lam Thiên Minh. Ở bước vào trong phòng này sau, khoe miệng của hắn liền chứa đựng cười lành lạnh cho, nhìn hướng trên đất Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này hắn, tâm lý khỏi phải nói bao nhiêu sung sướng. Xin chào tộc trưởng. Thấy vậy, cái đó tỷ nữ liền vội vàng ngọc thủ phất một cái, cuốn lên bên cạnh lụa mỏng, che với trên người. Lam Thanh Yên cũng hướng Lam Cản Phong thi lễ. Thiên Dương thượng nhân, đã hôn mê, chúng ta là trực tiếp xuất thủ, giết hắn, hay lại là... Lam Thanh Yên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Dùng trước cực hàn chi băng, kích thích hắn thần hồn, để cho hắn thanh tỉnh đi xuống, ít nhất, ở giết trước hắn, cũng phải in dấu xuống hắn gián tiếp thừa nhận vào ta Lam thị nữ quyến khuê các, ý đồ ô nhục tộc ta nữ quyến sự thật, rồi sau đó, Thiên Dương thượng nhân, ý đồ phản kích, bị chúng ta thật sự giết ngược. Lam Càn Phong lạnh lùng nói. Phải. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thần vương gật đầu. Rồi sau đó, một người trong đó thần vương, bàn tay một phen, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hàn băng, đặt vào Khương Thần trên người. Đồng thời, Lam Thiên Minh cũng lấy ra đặc biệt có thể khắc người nói chuyện cùng với hình ảnh hồn tinh thạch, chuẩn bị in dấu xuống tiếp theo một màn. Ông! Vậy mà, nhưng vào lúc này, Khương Thần trên người quang văn dung một cái, kia hàn băng trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó, hắn thân thể, giống như du long dán đi lên, bay tới khuê các bên bờ chỗ. Khương Thần thân thể, liền lăng không phủ ở trong nhà. Lam Thị khiêm tốn. Khoe miệng của hắn chứa đựng một tia cười lạnh, quan sát khuê phòng chính giữa những thứ này Lam Thị tu giả. Đến thời khắc này, hắn đã minh bạch, Lam Thị người, là nghĩ giết hắn đoạt bảo. Hơn nữa, còn phải cho hắn Khương Thần một cái ô nhục Lam Thị nữ quyến tội danh. Bởi vì này dạng, cho dù là giết Khương Thần, bọn họ cũng có thể không quan tâm. Có thể tưởng tượng, Lam Thị là đối phó hắn, khẳng định mưu đồ hứa cửu. Có lẽ, hắn ở thần ma chiến trường lúc cũng đã bắt đầu. Thậm chí, hắn đất phong, sẽ xuất hiện ở Kiềm Dương Châu, cũng cùng Lam Thị có liên quan. Bởi vì, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lấy loại thủ đoạn này phục giết Khương Thần. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, cũng để cho người sát ý ngút trời. Ngươi chả thế nào có thể vận chuyển thần lực. Liên nhìn thấy kia trôi nổi tại không Khương Thần sau, Lam Thiên Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Lam Dạ Vũ cũng là mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, bọn họ ở trong rượu, không chỉ có ra ảo ảnh điệp điệp dược chi phấn, có thể mê người thần hồn, trừ ngoài ra, còn thêm thạch vượn chi lệ, có thể đông đặc nhân thần nguyên, để cho thần linh không cách nào thúc dục thần nguyên, lúc đó mất đi chiến lực, nhưng là, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, lại còn có thể vận chuyển thần lực. Vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải biết, Lam Thị người, biết Khương Thần là tài ngút trời, cho nên, bỏ thuốc thời điểm, đều là lấy thần quân phân lượng tới tính toán. Là có thể gây họa tới thần quân diệu thuốc. Nhưng là, lúc này lại liền một cái chính là chân thần cũng không có bắt lại. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hắn không có ăn vào thuốc kia rượu? Bên cạnh mấy cái Lam Thị thần vương cũng là mắt lộ kinh ngạc. Trừ lần đó ra, bọn họ quả thực không nghĩ ra, tại sao, Thiên Dương thượng nhân, lúc này còn có thể thúc dục thần lực. Không chỉ có như thế, nhìn cái kia trong con ngươi ánh sáng, hiển nhiên là thần trí cũng duy trì thanh tỉnh a. Nhưng là, bọn họ lại rõ ràng nhìn thấy trước mắt nam tử, uống một ly, lại một ly rượu thuốc a. Và lại, hắn không phải là bởi vì dược khí phát tác, bị tiếng đàn hấp dẫn tới, sau đó xông vào khuê phòng sao. Chỉ một thoáng, trong phòng này, Lam Thị thần linh toàn bộ đều phong tỏa Khương Thần. Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ tâm đang cuồng loạn. Lam Thanh Yên cau mày, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Trước mắt một màn, quá không tưởng tượng nổi. Vượt qua bọn họ dự liệu. Ha ha, rất kinh ngạc sao. Nhà chính giữa, Khương Thần nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong, đạo. Ngươi làm sao có thể không việc gì? Làm sao có thể? Nghe vậy, Lam Thiên Minh mí mắt nhảy lên, mặt đầy nghi ngờ nhìn hướng Khương Thần, ta rõ ràng nhìn ngươi uống thuốc kia rượu a. Hắn mặt đầy hồ nghi, rất muốn biết chính giữa câu trả lời, biết bọn họ Lam Thị cái này thiên ý vô phùng kế hoạch sẽ mất đi hiệu lực. Rượu, ta đúng là hơi a. Khương Thần cười nhạt. Uống, ngươi còn không có chuyện. Nghe vậy, Lam Thiên Minh nhướng mày một cái. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn hướng Khương Thần. Điều này sao có thể? Cho dù là Lam Thị bốn cái thần vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhưng là cũng rất rõ, ở Khương Thần rượu thuốc chính giữa, hàm chứa đặc thù độc dược A. Mà bọn họ, cũng đúng là nhìn Khương Thần nhất khẩu uống vào, uống được men say mông lung. Ha ha, ở thế gian này, không có gì chuyện không có khả năng, chính là độc cửu, một ít mê muội thần hồn vật thôi, cũng muốn hại ta. Thiên Dương thượng nhân lên tiếng mà cười. Ngược lại là các ngươi, giỏi một cái hôn thiên vũ hồn nhất mạch Lam Thị. Ta Thiên Dương thượng nhân, với thần ma chiến trường, thiên quật trong cấm địa, cứu các ngươi với ma tộc thiên thần thủ hạ, bản tọa cũng không cầu các ngươi cảm tạ ân đức, nhưng là, các ngươi thì sao? Các ngươi nhưng ở này bày sát cục, đầu tiên là dụ dỗ bản tọa tới đây phó hội, rồi sau đó ở trong rượu bỏ thuốc, lấy hào ảnh điệp dược chi phấn, mê ta thần trí, nghĩ đến, các ngươi còn xuống còn lại thuốc, muốn ngăn cản ta thần nguyên vận chuyển chứ. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng quét nhìn Lam Thị Chân Thần. Đặc biệt là Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ. Có thể nói, ban đầu nếu không phải Khương Thần kịp thời xuất thủ, bọn họ có thể cũng đã mất mạng à. Không nghĩ, những người này, lại muốn phục giết hắn. Không chỉ có như thế, còn an bài cho hắn một cái ô nhục nữ quyến, xảy ra chuyện sau, định phản kháng tội danh. Có thể nói, những người này, không chỉ có muốn giết người, còn bôi xấu Khương Thần danh tiếng. Đây quả thực vô sỉ hết sức. Người ta. Nghe vậy, Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ mí mắt trực ngày. Lần này, sự tình nghiễm nhiên vượt qua bọn họ dự liệu. Để cho bọn họ nhất thời bó tay toàn tập. Vội cái gì hoảng, coi như hắn không có chúng độc, lại có thể thế nào. Nhà chính giữa, Lam Càn Phong mắng. Lúc này hắn, như cũ rất lạnh nhạt, giữa hai lông mày, tự có một cổ uy nghiêm tràn ngập ra. Hắn thấy, hắn đường đường thần vương, thì sợ gì một cái chân thần. Huống chi, đây là ở tại bọn hắn Lam Thị. Bị Lam Càn Phong quát lớn một câu, Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh mới lấy lại tinh thần. Đúng a, nơi này là Lam Thị, nơi đây không chỉ có riêng có một cái thần vương chấn giữ. Chính là trong phòng này, đều có 5 cái thần vương. Huống chi, ở Lam Thị, còn có tổ trận ở. Chẳng lẽ, còn đối phó không đồng nhất cái thiên dương thượng nhân. Chương 822, thần vương thương. Sự tình như là đã làm, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Lam Thiên Minh gật đầu một cái. Khai cung không quay đầu mũi tên. Như là đã bại lộ, cũng thì không cần sợ hãi. Ha ha, thiên dương thượng nhân, ngươi là lúc nào có chút phát giác. Lam Càn Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, làm rượu qua 1.800 ly, Lam tiểu thư an ủi săn sóc hoàn một khúc đem trở về lúc, ta liền có điều cảm giác. Khương Thần cười nói. Ồ, nghe vậy, Lam Càn Phong mắt lộ kinh ngạc, đạo, ngươi nếu cũng sớm đã phát hiện, vì sao còn ở lại ta Lam Thị? Hắn mặt đầy kinh ngạc. Theo lý thuyết, lúc này, thiên dương thượng nhân, làm kiếm cơ rời đi Lam Thị phủ đệ mới đúng a? Chẳng lẽ, ngươi có nắm chắc? Đối phó ta Lam Thị. Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần hỏi. Bên cạnh Lam Thiên Minh đám người mắt lộ vẻ hỏi thăm. Rất khó tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân sớm liền phát hiện dị thường, nếu còn như thế ung dung ổn định. Ha ha, các ngươi cũng để mắt tới bản tọa, muốn phục giết cho ta, bản tọa coi như là trốn, lại có ý nghĩa gì? Khương Thần lớn tiếng mà cười. Cho nên, ngươi liền định tương kế tự kế. Lam Càn Phong hỏi. Không sai, ít nhất bản tọa phải biết, các ngươi, là tại sao phải giết ta chứ? Khương Thần nói. Có quyết đoán. Lam Càn Phong khen một câu, ngươi đúng là một nhân vật, nhưng mà đáng tiếc, ngươi xuất thân thấp hèn, lại phong mang tất lộ, nhất định phải chết yểu. Ha ha, ta xuất thân thấp hèn, lại phong mang tất lộ, nhất định phải chết yểu. Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Không sai, người bình thường, đến lượt nhún nhường. Lam Thị người mặt đầy lạnh lùng. Cái gọi là phong mang tất lộ. Là đang ở thần ma đại chiến lúc, lực áp các ngươi thần tử một con. Hay lại là, tìm truyền thừa lúc, được các ngươi nghĩ tưởng muốn truyền thừa. Hay là, gặp phải thần dược lúc, không có đem tốt nhất cho các ngươi những thứ này cái gọi là đại tộc đệ tử. Khương Thần cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ, xuất thân thấp hèn, đến lượt cái gì cũng ẩn nhẫn, một mực yên lặng mặc vô danh sao. Ít nhất, ở ngươi lớn lên trước, được ẩn nhẫn. Lam Càn Phong tử tốn nói. Lớn lên trước. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo. Là trở thành thần vương trước, hay lại là thần quân trước, hay lại là thần hoàng trước. Không có tài nguyên, một người bình thường tu giả, như thế nào lớn lên? Hắn cười lạnh một tiếng. Những thứ này cái gọi là đại tộc đệ tử, chính là tự cho là đúng. Có lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, thiên tài địa bảo gì? Cái gì chí tôn truyền thừa, cũng nên bọn họ hậu nhân được. Hắn mang đệ tử nếu, chính là quá mức xuất sắc, không nên như thế. Có thể sự thực là, muốn ra mặt, thì phải cạnh tranh. Bất kể lúc nào, đều phải cạnh tranh. Không cạnh tranh, chẳng lẽ, cơ duyên sẽ xuống đến cùng. Đó là chân chính khí vận chi tử. Nhưng là, thế gian có mấy cái khí vận chi tử. Người tu bình thường, đến lượt phụ phục mà sống. Lam Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn đã sớm không ưa Khương Thần. Một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, cũng không phải là cái gì thiên mệnh vũ hồn nhất mạnh người, lại trực tiếp lực gáp thần ma lưỡng tộc, lập được thiên công. Để cho bọn họ những thứ này đại tộc đệ tử, còn gì là mặt mũi. Ha ha, người tu bình thường, đến lượt phủ phục mà sống. Nghe vậy, Khương Thần không nhịn được lên tiếng mà cười đạo, ngươi có thể biết, ngươi ở cường giả chân chính trong mắt, ngươi cũng là người tu bình thường, vừa làm phủ phục mà sống. Hắn cười lạnh một tiếng, ít nhất, bây giờ, trong mắt ta, ngươi chính là chết đã đến nơi, còn lớn lối như thế. Lam Thiên Minh hừ lạnh nói. Khương Thần không để ý Lam Thiên Minh. Trong mắt hắn, Lam Thiên Minh đã là một người chết. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Lam Càn Phong. Các ngươi muốn phục giết cho ta, là mơ ước thân ta từ bảo, hay là bị người sai xử? Khương Thần từng chữ từng câu nói. Hắn muốn hỏi ra cái gì đó. Dù sao, quan hệ này đến hắn tài sản tính mạng. Ha ha, cái này, ngươi một người chết, cũng liền chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy chứ. Lam Càn Phong cười lạnh một tiếng. Làm lời này hạ xuống, một cổ uy nghiêm sắc ý, đột nhiên từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Rồi sau đó, tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, một cổ khí thế kinh khủng, cuốn mà ra. Người chết. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, chẳng lẽ, các ngươi thật sự cho rằng, có thể giết ta sao? Tại hắn kia con ngươi chính giữa, cũng có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Thiên Dương thượng nhân, ngươi đúng là một nhân vật, tuổi còn trẻ, liền lực bại tôn giả hậu duệ, nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một chân thần thôi, ngươi dù là tay cầm cầm khí, lại có thể thế nào? Ở Lam Càn Phong bên người, một cái thần vương nết miệng lên một tia cười lạnh, rất là khinh miệt nói. Người này kêu Lam Ba. Chẳng lẽ, bọn họ cũng chưa có cường đại trí bảo sao? Không tệ. Lam Thiên Minh cũng là cười lạnh một tiếng. Lần này, tại động thủ trước, bọn họ có thể đều có qua suy diễn. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là Khương Thần rất mạnh, cũng nhiều lắm là có thể cùng thần vương tranh phong. Nhưng là, bọn họ nơi này, thần vương không chỉ một. Và lại, tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, nếu thật buộc phát ra, nhưng là có thể so sánh thần quân A. Cho nên, bọn họ căn không sợ. Ha ha, ta thì như thế nào? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, ta có thể giết thần vương. Lời này phun ra, cả nhà hư không cũng dùng một cái. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần mi tâm, một cổ mênh mông thần uy chấn động ra. Hôn nguyên chi đạo, thế giới kiếm, chém. Chỉ thấy tại hắn mi tâm, rách mở một cái to lỗ hồng lớn. Hóa thành một chuôi cự kiếm, trực tiếp liền chém về phía cái đó mới vừa mới mở miệng chất vấn Khương Thần, có thể như thế nào Lam Ba. Một kiếm này chém ra, mang theo mênh mông hôn nguyên chi khí. Lần này, Khương Thần thúc giục hôn nguyên bảo giám chính giữa tự thân ẩn chứa hôn nguyên đạo văn. Cái này văn, hôn dày vô cùng, nếu không phải hôn nguyên bảo giám nhận chủ, hắn căn không cách nào thúc giục. Hôn nguyên đạo văn hóa kiếm, càng là hùng hậu như núi, thật là có thể chạm phá càn khôn, tận diệt thiên hạ. Một kiếm này chém ra, hư không cũng vỡ nát đứng lên. Rồi sau đó, cự kiếm chợt lóe, hạ xuống. Bên cạnh hư không rung một cái, kia Lam Thanh Yên cùng người thị nữ kia, trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời, trường kiếm hạ xuống, thần uy cái thế. Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ cảm giác hô hấp cứng lại. Cho dù là mấy cái thần vương cũng nhíu mày. Thật là mạnh mẽ một đòn. Người này vận dụng cấm khí. Mau ra tay. Lập tức, mấy cái thần vương liền vội vàng xuất thủ. Cái đó mở miệng thần vương, Lam Ba cũng liền bận rộn thúc giục chính mình thần vương huyết khí. Ở trên người hắn, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái hôn thiên thế giới, che chở tự thân. Nhưng là, hắn hôn thiên thế giới mới biến hóa ra, thế giới kia kiếm đã chém xuống. Chém xuống một kiếm, hư không vỡ nát. Thần vương thật sự diễn hóa ra hôn thiên thế giới lại trực tiếp phá toái. Rồi sau đó, một thanh cự kiếm, mang theo ngút trời đạo văn hạ xuống. A, kinh khủng thần uy lật mà xuống, thật là có thể hủy thiên diệt địa, chạm phá càn khôn. Thần vương hộ thân màn hào quang cũng vỡ nát. Rồi sau đó, Lam Ba lúc đó bị chém. Về phần mấy cái khác thần vương, chính là liền vội vàng thối lui đến xa xa. Cho dù là Lam Càn Phong đều lui. Canh bốn đến, tới nghĩ tưởng cho mình liền buông xuống giả, bất quá, nhìn thấy nhắn lại hữu, Lao Yêu cũng là rất làm rung động. Rất nhiều người đều là từ không chết vũ tôn đi theo Lao Yêu, cùng nhau đi tới, không rời không bỏ, cảm ơn mọi người. Mọi người cũng đừng quên liền giới thiệu bằng hữu đến xem nha. Chương 823, 1H1 cùng. Ẩm. Vang lớn rung trời. Cái nhà này, trực tiếp bị chấn bể, hóa thành phấn vụn. Nhà phá toái. Thần vương bị giết. Nhưng mà phát sinh ở một trong thời gian ngắn. Bên cạnh, người thị nữ kia trực tiếp bị vậy cường đại ba động đánh ngã. Kia Lam Thanh Yên chấn đến cơ hồ cốt cách đứt gãy, miệng phun tiên huyết. Nếu không phải trên người nàng có bảo giáp che chở, chỉ là kia dư âm, đều có thể để cho nàng toi mạng. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh đều bị đánh bay ra ngoài, kia từng ngụm tiên huyết phun ra. Rồi sau đó, bọn họ nằm trên đất, liền không thể động đậy được. Mới vừa rồi một kích này, quá đột ngột. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, năm cái thần vương tại chỗ, Thiên Dương thượng nhân, lại trực tiếp tiểu ra tay. Đây cũng quá dũng mãnh chứ. Đương đại, có mấy người, có bực này quyết đoán. Lúc này Thiên Dương thượng nhân, không phải là lòng tràn đầy sợ hãi sao. Bốn cái bạo nổ lui ra ngoài thần vương, ngắm lên trước mắt một màn, toàn bộ đều sửng sờ. Thiên Dương thượng nhân sự hung hăng, vượt qua bọn họ dự liệu. Rất khó tưởng tượng, một cái chân thần, lại đang đối mặt loại này nguy cơ sinh tử lúc, còn có thể thong dong như vậy ổn định. Còn có thể hung hãn như vậy xuất thủ. Bộ dáng như vậy, thật là hình như là, hắn mới là người thợ săn. Lam thị mới là con mồi. Tiểu tử này, lại có đảm thức này. Lam Càn Phong mâu quang chợt lóe, nhìn chằm chằm phía trước, lúc này hắn cũng cảm giác có chút ngẩn ra. Đây là hắn lần đầu tiên gặp nhân vật như vậy. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, vang lớn kinh động toàn bộ Lam thị phủ đệ. Thậm chí, còn có những thứ kia tân khách. Còn có Trương Kỳ Dương. Những người này, đều bị thức tỉnh. Vô số tu giả bay ra, cảm ứng mà. Bởi vì, mới vừa rồi một kích này uy lực, quá mạnh mẽ. Một kích này phát tán ra huy thế, liền phổ thông thần vương đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Là Thiên Dương thượng nhân. Xảy ra chuyện gì, Thiên Dương thượng nhân cùng Lam thị thần vương giằng co. Mới vừa rồi là bọn họ giao thủ sao? Tiếng xôn xao chợt vang lên. Các tộc tu giả mới một cảm ứng, liền phát hiện Khương Thần cùng Lam Càn Phong đám người. Thiên Dương thượng nhân, ta Lam thị lòng tốt mời ngươi đi làm khách, không nghĩ, ngươi tham niệm sắc đẹp, mượn say sinh sự, lại muốn ô nhục tộc ta nữ quyến, mà nay, lại giết tộc nhân ta, hôm nay, ta Lam thị nhất mạch, không chém ngươi, thế nào không phụ lòng chết đi tộc nhân, cũng có lỗi với bị ô nhục tộc nhân. Nhưng vào lúc này, Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái. Thanh âm trầm thấp kia vang lên, khải tộc ta trợn, phong tỏa bắt phương, theo lão phu, bắt lại Thiên Dương thượng nhân. Phải. Thanh âm này vang lên, Lam thị sâu bên trong, có tổ trận bị kích thích, kia quang văn trùng thiên, hóa thành một cái thiên mạc, đem trọn cái Lam thị bao phủ. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân, tham niệm sắc đẹp, ô nhục Lam thị nữ quyến. Điều này sao có thể? Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân, xác thực là xuất hiện ở Lam thị nữ quyến biệt viện A. Ngươi xem. Nơi đó có một cái chết nữ quyến. Đó là Lam Thanh Yên tiểu thư. Đây là Thanh Yên tiểu thư khuê phòng biệt viện, chẳng lẽ Thiên Dương thượng nhân thật mạo phạm Thanh Yên tiểu thư? Khi thanh âm này vang lên, xôn xao âm thanh đột ngột. Mọi người mâu quang cấp động, đem trước mắt hết thảy đều thấy ở trong mắt. Không có ai sẽ nghĩ tới đây là một cái cục. Ta xem có thể là thượng nhân uống quá nhiều rượu, mà ban ngày Thanh Yên tiểu thư vì đó khải đàn, biểu đạt tái mộ ý, đoán chừng là thượng nhân nhất thời say mê. Mới có thể xông vào Thanh Yên tiểu thư khuê phòng, ai, đáng tiếc, tới bọn họ nên trở thành một đoạn giai thoại, làm sao lại làm thành bây giờ cục diện. Có thiên thần thở dài. Lúc ban ngày, Lam Thanh Yên thần nữ là trời dương thượng nhân an ủi săn sóc đem trở về là bực nào tuyệt vời. Rồi sau đó, Lam Thanh Yên lại an ủi săn sóc một khúc, càng là biểu đạt chính mình ái mộ ý. Điều này khiến người ta hâm mộ Thiên Dương thượng nhân, không hổ là anh hùng, mới có thể nhập thần giới, thì phải mỹ nhân biểu lộ. Nhưng bây giờ, Lam thần vương, ta xem, chuyện này nhất định là một cái hiểu lầm, không bằng lúc đó bỏ qua như thế nào. Trương Kỳ Dương liền vội vàng khuyên. Lúc này, đầu hắn cũng lớn. Hắn là hộ tống Khương thần mà. Kết quả, còn không có đem hộ tống đến biên hoang nhậm chức, tiểu ra như vậy sự tình. Đây chính là hắn không làm tròn bổn phận A. Hiểu lầm. Lam Càn Phong hừ lạnh nói, ta Lam thị, đã chết một cái thần vương cùng một cái thần nữ, ngươi nói với ta đây là một cái hiểu lầm. Thu này không báo. Ta Lam thị như thế nào không phụ lòng tộc nhân ta? Ta Lam thị, thì như thế nào ở tại thần giới đặt chân? Lam Càn Phong cường thế vô cùng. Lời này hạ xuống, để cho Trương Kỳ Dương mặt đầy lúng túng. Xác thực, Lam thị cũng là một cái đại tộc. Hắn chúng ta đối với danh tiếng, cũng là cực kỳ coi trọng. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, còn không thúc thủ chịu trói. Rồi sau đó, Lam Càn Phong mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước Khương Thần. Mà lúc này, trên mặt đất, kia trọng thương Lam Thanh Yên mâu quang giơ lên, cũng phong tỏa Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, ngài cho ta thần tộc lập được thiên công, ta kính ngươi là anh hùng, có lòng ngưỡng mộ ý, không nghĩ, ngươi lại xông ta hương khuê, hại ta thị nữ, như thế hành động, thật là không bằng cầm thú, cũng hàn người trong thiên hạ lòng. Hôm nay, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, nguyện ý thành tâm hối cải, đi biên hoang lấy công chỗ tội, như vậy, chuyện này, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng là, nếu ngươi cố ý ngăn cản, như vậy, ta Lam thị cũng chỉ có thể mạo hiểm thiên hạ. Sai lầm lớn, đưa ngươi bắt lại. Mà lúc này, kia nằm trên đất, gần như ngất xỉu Lam Thanh Yên chống giữ một hơi thở, kia đôi mắt đẹp chớp động, hướng giữa hư không Khương Thần nói. Nàng lời nói rất chậm, từng chữ từng câu, thanh tình tình mẫu, tình cảm dạt dào, nói để cho người lộ vẻ xúc động. Đây là một cái tuyệt đại giai nhân. Sâu sắc khuất nhục, bây giờ còn đang là Thiên Dương thượng nhân lo nghĩ. Ai, đáng tiếc ta Kiềm Dương quận tuyệt đại thần nữ a, đi qua chuyện này sau, chỉ sợ nàng danh tiếng, cần phải đắp lên không khiết chi hoan a. Thấy vậy, các tộc tu giả thở dài. Như thế giai nhân, thật đáng tiếc. Bất kể nàng có hay không bị Thiên Dương thượng nhân ô nhục, nàng danh tiếng đã có chỗ bẩn, sau này những đại tộc đó thần tử sao dám cưới nàng. Trên đầu chữ sắc có cây đao, Thiên Dương thượng nhân thật là hại người hại mình. Từng cái thần linh thở dài, nhìn hướng Khương Thần thì sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân hơn phân nửa là ỷ vào mình là trời tung kỳ tài, lực áp thần ma lưỡng tộc, cho là trên trời dưới đất lấy hắn vi tôn, mới cả gan làm loạn, muốn cưỡng chiếm Thanh Yên tiểu thư. Người này cũng không biết nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, chỉ cần hắn giữ phong độ, Thanh Yên tiểu thư hơn phân nửa cũng có cơ hội bị hắn bắt lại à. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, các tộc tới phó hội tu giả đều không khỏi bóp cổ tay thở dài. Làm Lam Thanh Yên sau khi mở miệng, Khương Thần tội thật là giống như bị tọa thực, các tộc tu giả đều cho rằng đây là hắn sai, chuẩn bị động thủ. Mà lúc này Lam Càn Phong nết miệng lên một vẻ giữ tận nụ cười, hắn hướng bên cạnh ba cái thần vương âm thầm truyền âm. Hắn nói nhiều như vậy, nhưng mà, muốn có một cái chu diệt Khương Thần lý do a. Ha ha, giỏi một cái Lam thị, chuyện cho tới bây giờ, các người, còn muốn bình an bản tọa một cái tội danh sao. Giữa hư không, Khương Thần lên tiếng mà cười. Chương 824, ta Thiên Dương thượng nhân đường, ta tới cố định. Lam Cản Phong cùng Lam Thanh Yên hai người một sướng một họa, đơn giản là đem Khương Thần đẩy tới vực sâu. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ thế nhân đều biết Thiên Dương thượng nhân chi ác. Ngươi xông ta nữ quyến biệt huyện, giết ta tộc thần nữ, đây là sự thật, trong sân các vị đạo hữu cũng là nhân chứng, làm sao lại nói ta Lam thị cho ngươi bình an tội danh. Lam Càn Phong cười lạnh nói, chẳng lẽ là, thượng nhân ỷ vào chính mình vi thần giới lập được thiên công, người trong thiên hạ, liền cũng phải cùng ngươi làm nô. Thượng nhân, ngài liền thúc thủ chịu trói đi. Lam Thanh Yên nói, lấy ngươi ngày chi phí, chỉ cần thật lòng hối cải, sau này như thế có cơ hội lấy công chỗ tội, nếu thật có ngày hôm đó, Thanh Yên, nguyện ý chờ ngài, phụng ngài vi phu. Lam Thanh Yên chớp động đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Khương Thần, ngự trọng tâm trường nói, chỉ cần ngươi thành tâm hối cải, có thể trở thành ta thần tộc đại tướng, lực chém minh ma, Thanh Yên, nguyện ý lưng đeo hết thảy. Nàng lúc nói chuyện, thanh tình tĩnh mộng, tình cảm dạt dào. Điều này khiến người ta kính. Lam Thanh Yên thật là một cái tuyệt thế cô gái tốt ta. Đám con gái, đương thời hiếm thấy. Từng cái thần vương không nhịn được tán dương. Cô gái này tới thụ vô cùng nhục nhã, nhưng vẫn ở lấy đại cục làm trọng. Thậm chí, là khuyên Thiên Dương thượng nhân dừng tay, nàng hoàn nguyện ý, chờ đợi người này quay đầu, muốn phụng hắn vi phu. Hết thảy chỉ để lại thần tộc lưu một cái đại tướng. Dù sao, lấy Thiên Dương thượng nhân bực này thiên tư, tương lai là có thể xưng tôn A. Lớn như vậy tướng, đối với thần tộc mà nói, thật quá trọng yếu. Có thể thấy được, Lam Thanh Yên, không phải là một cái cô gái tầm thường. Nàng nguyện ý bỏ chính mình, vì thiên hạ. Rồi một cái Lam Thanh Yên. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi nhìn lâu cái nhìn này Lam Thanh Yên. Cô gái này, nhìn ôn nhuyễn động lòng người, kỳ thực là một con rắn độc. Như vậy nữ tử, thật đáng sợ. Hừ, chỉ muốn bắt ngươi, được kiêng lịch thiên bảo vật, ta Kiểm Dương Lam thị, tất có thể tiến thêm một bước, và lại, nếu là có thể được bên trong cơ thể ngươi hỗn nguyên chi khí, ta chi lăn lộn thiên chi đạo, cũng có thể tiến hơn một bước, sau này, chưa chắc không thể chứng đạo thần quân, thậm chí còn là cao hơn một bước. Lúc này, Lam Thanh Yên trong lòng chính là cười lạnh. Nàng sở dĩ nguyện ý như thế làm đoàn chính mình xuất thủ, dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ. Nếu không, nàng há lại sẽ cam tâm tình nguyện như thế làm việc. Đây chính là sẽ hủy nàng danh tiết ta. Nhưng là, nếu có thể chứng đạo thần quân, tên này tiết, lại hà túc quả sỉ. Cương giả chân chính, mãi mãi cũng là để cho người kính ngưỡng tồn tại. Thế nhân chỉ có thể ngưỡng mộ nàng vô thượng vinh quang. Sẽ không nhớ ở nàng chơi chén chuyện. Mà sát Thiên Dương thượng nhân, lấy hôn nguyên chi khí, nàng có thể tự ngộ được hôn nguyên chi đạo. Suy nghĩ một chút, cũng để cho nàng cảm giác kích động. Thượng nhân, ngài là tài ngút trời, có thiên công trong người, ta xem, không bằng liền thôi tay giải hòa, ta nghĩ, chuyện này còn có bay lượn chỗ trống. Trương Kỳ Dương cũng không nhịn được khuyên. Chỉ cần dừng tay, như vậy, Khương Thần còn có cơ hội xoay mình. Dù sao, hắn là một thiên tài, lại bị tuyệt thị xem trọng, nếu có đại nhân vật đứng ra bảo đảm, vẫn có cơ hội lấy công chỗ tội. Nếu thật muốn lưỡng bại câu thương, bị Lam Thị thật sự giết, thật có thể hoàn A. Ha ha, Trương Đại Nhân, chẳng lẽ, ngươi cũng cho là, chuyện này là ta chi qua. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Trương Kỳ Dương. Trương Kỳ Dương ngẩn ra, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Thần cũng không nói nhiều. Hắn biết, một cái Trương Kỳ Dương, còn không cách nào chúa tể nơi này thế cục. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Lam Càn Phong, nói, ha ha, Lam Càn Phong, ngươi thật sự cho rằng, liền có thể ăn chắc bản tòa sao. Ta Thiên Dương thượng nhân, cả đời này, gặp qua sóng gió, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta địch người, cũng không phải là ngươi có thể đủ như nhau, mà nay, ngươi cho rằng là, ngươi chính là mấy cái thần vương, liền muốn bày sát cục, giết ta đoạt bảo. Đây quả thực là nói vớ vẩn. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tập trung vào Lam Càn Phong, từng chữ từng câu nói. Phạm ta thiên dương thượng nhân người, chỉ cần ta chưa chết, cố định đem để cho trả giá thật lớn. Trầm thấp mà không thể nghi ngờ âm thanh âm vang lên. Khi thanh âm này vang lên, một cổ ý sát phạt cũng là sau đó từ Khương Thần trên người bung ra. Lam Thanh Niên sao? Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, phong tỏa Lam Thanh Niên, ngươi một người đàn bà, nên quý trọng danh tiết, không nghĩ, ngươi lại dùng cái này hại ta, còn nói như thế đường đường chính chính, cái gì lấy công chỗ tội. Ta thiên dương thượng nhân đường, cần gì phải ngươi tới chỉ trỏ trỏ, hôm nay, bản tọa, liền muốn ngươi vì thế trả giá thật lớn. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần đại tay động một cái, trực tiếp mò về Lam Thanh Yên. Hô! Bàn tay mò xuống, Lam Thanh Yên cảm giác hô hấp cứng lại. Thụ tử, ở ta Lam thị phủ đệ, há lại để cho ngươi dương ai. Thấy vậy, Lam Càn Đình mâu quang chợt lóe, bàn tay hắn một phen, một quả thần ấn hiện lên. Nay cái thần ấn, chợt lóe, chính là hóa thành một cái cự đại thế giới chi ấn, về phía trước Khương Thần chấn áp tới. Chứ ngoài ra ba cái thần vương cũng xuất thủ. Ba cái thần vương, một cái tay cầm chiến kích, một cái tay cầm trường thương, còn có một cái tay cầm trường kiếm, về phía trước Khương Thần cho chém tới. Bốn cái thần vương đồng loạt ra tay, như vậy thanh thế, làm cho phong vân trở nên biến sắc, mênh mông thần vương oai, hướng Khương Thần chỗ cuốn đi. Có một thanh trường kiếm xe trời, chém về phía Khương Thần lộ ra đi bàn tay, muốn cứu Lam Thanh Yên. Kia chiến kích chính là chém về phía Khương Thần. Trường thương thẳng đến hắn tâm mạch. Hôn thiên ấn ngay đầu hạ xuống. Mỗi nhất kích, cũng uy thế ngút trời. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương chân cũng mềm mại, bốn cái thần vương đồng loạt ra tay, thiên dương thượng nhân, có thể ngăn cản tới sao? Xong, xong, thần ma chiến trường công, hôm nay muốn hủy trong chốc lát. Trương Kỳ Dương thất hồn lạc phách, như nhục trí quả banh ra vô lực. Hôm nay, ta liền nhiên huyết đánh một trận, tốt kêu thiên hạ biết đến, phạm ta thiên dương thượng nhân người, sát vô xá. Làm bốn người này xuất thủ, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Hắn thần hồn động một cái, không tiếc thiêu đốt thần hồn huyết khí, hết sức xuất thủ, thúc dục Hỗn Nguyên Bảo Giám chính giữa Hỗn Nguyên chi khí. Vù vù. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Bảo Giám chiến minh toát ra chói mắt đạo văn. Đạo kia văn nở rộ, có Hỗn Nguyên chi khí chấn động. Ngút trời đạo văn bung ra. Đạo kia uy, thật là huyền nếu là đang khai thiên tích địa. Khương Thần mi tâm, có một cái lô nước ra, giống như mở ra thế giới chi môn. Rồi sau đó, Hỗn Nguyên Bảo Giám xuất hiện ở đây cái lô bên mở. Vô biên Hỗn Nguyên lực từ nơi này mi tâm lỗ cuốn mà ra. Hỗn Nguyên chi khí chấn động ra đến, kèm theo còn có từng cái Hỗn Nguyên đạo văn. Hỗn Nguyên thế giới. Thanh âm trầm thấp vang lên, Hỗn Nguyên thế giới chính là ở Khương Thần bên người diễn hóa mà ra. Hơn nữa, cái này Hỗn Nguyên thế giới dọc theo mở, giống như biến hóa là một thế giới màn hào quang, đem Khương Thần cho bao phủ. Vũ hồn chi thụ, Vạn đạo kiếm. Trừ ngoài ra, Khương Thần mi tâm thức hải, vũ hồn chi thụ chập chờn, chính giữa có từng cây một chi điều bung ra. Chi điều lên đường văn xuôi ngược, hóa thành một chôi vạn đạo kiếm, chính là hướng về kia chôi chém tới cự kiếm ngăn cản đi. Ầm. Chi điều lao ra, chấn ở trường kiếm kia thượng. Vùng hư không đó một trận, thần vương kiếm rung một cái, lại bị ngăn cản tới. Vùng hư không đó, có mênh mông Hỗn Nguyên chi khí chấn động ra. Đẩy lui thần vương kiếm. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay cuốn một cái, chính là đem Lam Thanh Yên cho một giơ thổi sang bên người. Ầm. Ngay tại Lam Thanh Yên bị cuốn đến bên người lúc, kia Hỗn Thiên ấn đã hạ xuống, đánh vào Khương Thần diễn hóa ra Hỗn Nguyên trên thế giới. Thanh trường thương kia cũng đâm ở phía trên. Chương 825, Lạt Thủ Tồi Hoa. Ùng ùng. Vang lớn rung trời. Hỗn Nguyên thế giới run lên, từ xa nhìn lại, liền muốn vỡ nát. Nhưng là, phía trên Hỗn Nguyên chi khí xuôi ngược, hồn dày vô cùng, tựa như có thể bao dung vạn đạo. Kia mênh mông thần vương lực bị nhất cử nuốt mất. Rồi sau đó, Hỗn Nguyên lực chấn động. Thanh trường thương kia bị đẩy lui. Hỗn Thiên ấn cũng bị đẩy lui. Khương Thần thân thể động một cái, thối lui đến ngoài ngàn mét. Lam thị thần vương, cũng không gì hơn cái này. Hắn ngạo nghễ mà đứng, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang vọng ra, chấn nhiếp nhân tâm. Bốn tôn thần vương xuất thủ, lại, cũng không có thể thương tới thiên dương thượng nhân. Lam Thanh Yên tiểu thư, bị thiên dương thượng nhân, bắt lại. Mà lúc này, phụ cận những thần linh kia, thấy một màn này sau, mỗi một người đều không khỏi sửng sở. Đây chính là bốn cái thần vương đồng loạt ra tay a, lại không có suy giảm tới một cái chân thần. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Hỗn Nguyên chi đạo thật hồn hậu, Hỗn Nguyên chi đạo, một tia Hỗn Nguyên chi khí lại hùng hậu đến đây, tựa như không thể dung chuyển. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, Lam Càn Phong chính là mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần. Bọn họ Lam thị đều biết Hỗn Nguyên chi đạo chỗ lợi hại. Hỗn Nguyên chi đạo cũng là bọn hắn cuối cùng lý tưởng chi đạo. Nhưng mà, không có tiếp xúc Hỗn Nguyên chi đạo, chỉ tồn tại ảo tưởng. Mà nay nhìn thấy, Lam Càn Phong mới phát hiện, chính mình dù là đã rất cao đánh giá Hỗn Nguyên chi đạo, có thể bây giờ nhìn lại, lúc trước hay lại là đánh giá thấp đạo này. Ở Thiên Dương thượng nhân trong cơ thể, có một cái Hỗn Nguyên khí. Bên cạnh ba cái thần vương cũng là mặt đầy lửa nóng. Bọn họ kia con ngươi chính giữa ánh sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Khương Thần Mi Tâm. Khương Thần Mi Tâm, Hỗn Nguyên chi khí khuấy động, hóa thành một cái luồng khí xoáy. Mặc dù nơi đó hoàn toàn bị Hỗn Nguyên chi khí bao trùm, nhưng là, những thần vương này, trong lúc mơ hồ có thể cảm ứng được, bên trong có một cổ kinh người thần binh khí tức nội liễm. Kia thần binh, tuyệt đối vượt qua thần quân binh. Có lẽ, đây là một việc tôn giả binh. Thậm chí, khả năng cao cấp hơn. Thần quân binh đã đủ để cho một cái thần vương lực gáp đồng cấp, nếu là cao cấp hơn tôn giả binh, hoàn toàn có thể để cho thần vương có thể so với thần quân, nếu là thiên tôn binh, nếu là chí tôn binh càng muốn, Lam thị thần vương kia kích động trong lòng ý, chính là trở nên càng phát ra đậm đà lên. Và lại, Hỗn Nguyên khí, ẩn chứa Hỗn Nguyên chi đạo, còn có thể giúp bọn họ chứng đạo Hỗn Nguyên. Giết! Nhất định phải giết Thiên Dương thượng nhân. Mấy cái thần vương nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn bị trong mắt tham lam thật sự tràn ngập thần hồn. Không có suy nghĩ nhiều, bọn họ trực tiếp thiêu đốt huyết khí, giết hướng Khương Thần. Bốn cái thần vương, phía sau diễn hóa ra hôn thiên thế giới. Mênh mông thế giới biến hóa ra, khí thế ngút trời. Chiến kích chém tới, mang theo thế giới vai. Một kích chém tới, như xuyên qua hư không, xuyên qua thế giới những ràng buộc. Nhanh, quá nhanh, ngay lập tức liền xuất hiện ở Khương Thần trước người ngàn mét. Lam thị thần vương, cũng tinh hồng nhãn tỉnh. Cái này làm cho các tộc thần vương cũng ngây ngô. Lam Thanh Yên vẫn còn ở Thiên Dương thượng nhân trên tay đây. Thế nào bọn họ liền trực tiếp xuất thủ? Chẳng lẽ, không sợ ảnh hưởng đến Thanh Yên tiểu thư sao? Các tộc thần linh mặt đầy kinh ngạc. Lúc này Lam thị thần vương nơi nào có một tia lý trí a? Hoàn toàn đều là tinh hồng nhãn tỉnh. Kia con ngươi chính giữa thật sự tràn ngập ra không phải là cựu hận. Toàn bộ đều là tham lam. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này, thật là bởi vì Thiên Dương thượng nhân chi qua đưa tới. Trương Kỳ Dương mắt lộ hồng y. Nhìn Lam thị thần vương dáng vẻ, hiển nhiên không phải là cái bộ dáng này a. Chuyện này có ẩn tình khác. Ha ha, Thanh Yên tiểu thư, các ngươi Lam thị thần vương căn liền không quan tâm ngươi chết sống a. Thấy Lam thị thần vương không nói hai lời, trực tiếp tiểu ra tay, Khương Thần hướng bên người Lam Thanh Yên cười lạnh một tiếng. Lúc này, Lam Thanh Yên hoàn toàn bị thần lực trói buộc. Nàng mâu quang cấp động, nhìn về phía trước, trong lòng cũng là cực kỳ tuyệt vọng. Đến, nàng cho là, chỉ cần mình trong tộc thần vương xuất thủ, có thể tự bắt lại Thiên Dương thượng nhân. Cho nên, cho dù là Khương Thần xuất thủ, nàng như cũ không sợ. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Khương Thần ngăn cản bốn cái thần vương thế công, còn trực tiếp bắt lại nàng. Thiên Dương thượng nhân, ngươi chớ đắc ý, một mình ngươi tiểu thiên giới hàn môn tử đệ thôi, xứng sao được này trọng bảo. Lam Thanh Yên hừ lạnh nói, ngươi nhất định phải nuốt hận nơi này. Nàng mặt đầy oán độc nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, hàn môn tử đệ. Khương Thần cười một tiếng, đạo, xác thực. Trong mắt người, tiểu thiên giới người, đúng là hàn môn tử đệ. Nhưng mà, đang ngồi trong mắt, ngươi cũng là hàn môn tử đệ, ngươi nếu tham dự mưu hại bản tọa, như vậy, tiện lợi vì thế trả giá thật lớn. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Sau đó, hắn bàn tay lộ ra, cuốn lên Lam Thanh Yên, chính là về phía trước một món thần vương binh nên kích đi. Hô! Bàn tay lộ ra, trực tiếp ngạnh hám thần vương binh. Đó là một cán chiến kích. Chiến kích hạ xuống, quang văn xé trời. Phía sau còn có một cái hôn thiên đại thế giới. Sức mạnh kia, quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nghiền nát tuyệt đỉnh thiên thần. Không, lục thúc ra, hạ thủ lưu tình. Lam Minh bị quyền ra, kia chiến kích ngay đầu, Lam Thanh Yên kia đồng tử chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh hoàng tiếng vang vọng ra. Lúc này, nàng cảm giác khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Kinh khủng kia kích mang lực, muốn xé nàng thần hồn. Chính là chân thần, nàng căn liền không thể chịu đựng loại thần lực này. Thiên Dương thượng nhân, thật tác động, lại trực tiếp đem Thanh Yên tiểu thư sử dụng đi. Hắn thật là một cái hội bị sắc đẹp mê mội nam tử sao. Ta xem không giống, hắn như vậy tư thái, là bực nào thiết huyết. Đúng vậy, Thanh Yên tiểu thư, là bực nào nghiêng nước nghiêng thành, lại tài nghệ vô song, như thế mỹ nhân, ta thấy mà yêu, ai chịu là thủ tồi hoa. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi hít sâu ngụm khí lạnh. Lam thị người, sẽ dừng tay sao? Thấy vậy, có người không khỏi là Lam Thanh Yên lo âu. Thanh Yên tiểu thư. Lam thị người đang hô to. Một màn này, để cho rất nhiều người tâm đều phải nhảy ra. Thanh Yên, kia xuất thủ Lam Lục gia cũng là không khỏi mâu quang chợt lóe. Nhưng là, hắn một kích chém tới, lúc này muốn thu hồi, nghiễm nhưng đã muộn. Mà lúc này, chỉ thấy Khương Thần bàn tay buông lỏng một chút. Lam Thanh Yên thân thể chợt lóe, bay về phía kia chiến kích chi mang. Quét. Chiến kích hạ xuống, Lam Thanh Yên bị chém. Bị tộc nhân mình chém chết. A. Thanh Yên tiểu thư. Nhất thời, Lam thị người bi thiết. Thiên Dương thượng nhân, ngươi khinh người quá đáng. Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ cũng là không khỏi giống giận. Lam Thanh Yên, là bọn hắn tộc muội, bình thường quan hệ cực tốt. Nếu không, lần này hành động, cũng sẽ không tìm nàng. Đây mới là bắt đầu. Mà lúc này, Khương Thần nhưng là bước dài ra, trực tiếp hướng về kia mấy đạo thần vương thế công nên đón. Thiên Dương thượng nhân, là muốn ngạnh hám thần vương sao? Thấy vậy, tiếng kinh hô vang lên. Lúc này Thiên Dương thượng nhân lại không nhìn thần vương công kích, vượt khó tiến lên. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Thiên Dương thượng nhân, là thật không sợ chết sao? Từng cái vây xem tu giả mặt đầy khiếp sợ. Cho dù là thần vương cũng mặt đầy kinh ngạc. Bốn cái thần vương xuất thủ, cho dù là bọn họ cũng phải tránh mũi nhọn A. Đặc biệt là chính giữa Lam Càn Phong, hắn chính là đỉnh cấp thần vương A. Nhưng là, Khương Thần không sợ. Chương 826, bản tọa muốn tru diệt người, các ngươi hộ không. Cửu Dương Thánh Pháp, phần thiên diệt địa. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái. Tại hắn ngay trong óc, thiên lô động. Hô! Vô tận thiên lô hỏa viêm cuốn mà ra. Những thứ này hỏa viêm, không phải là thiên thần lửa, cũng không phải thần vương lửa. Đây là thiên lô chính giữa tự thân ẩn chứa hỏa viêm. Ít nhất, cũng là cấp chí tôn. Dù là Khương Thần chỉ có thể thúc giục chính giữa chút ít. Hoặc là thấp một cấp hỏa viêm, kia uy thế, cũng là không như bình thường. Dù sao, đây chính là thiên vũ chí tôn chí bảo A. Mà món chí bảo này, liền Hôn Nguyên bảo giám đều phải kiêng kỵ ba phần. Có thể tưởng tượng, Khương Thần thức tỉnh Cửu Dương huyết mạch sau kích thích ra hỏa viêm, là kinh khủng dường nào. Hô! Hỏa viêm quyển ra, một cái hỏa đạo thế giới đột nhiên diễn hóa mà ra. Khương Thần trực tiếp bị biển lửa bọc. Hắn bước từ từ đi, hỏa đạo thế giới đi theo mà động. Kia hỏa viêm tăng lên, quyển về phía trước, trực tiếp cùng kia mấy đạo thần vương công kích giao phong. Hô! Hỏa viêm cuốn một cái, thần vương công kích cũng vì đó mà ngừng lại. Kia Hỗn Thiên ấn lên đường văn đều bị đốt được mơ hồ, như muốn bị hủy. Kia chiến kích cũng bước lên hơi nóng, có tạp chất bị đốt ra, phía trên đạo văn bắt đầu băng liệt. Hỏa viêm, quá kinh khủng. Hư không đang vặn mèo. Thiên địa cũng giống như ở thiêu hủy. Chỉ là một cái chớp mắt hơi thở, bốn cái thần vương công kích toàn bộ bị ngăn cản tới. Lần này, Khương Thần là thực sự ra tay toàn lực, thúc giục thiên lô. Cho dù là ở thần ma chiến trường, hắn cũng không có như thế hết sức xuất thủ. Thật là mạnh mẽ hỏa viêm, đây là tôn giả ngưng luyện chân hỏa sao. Khi lửa viêm xoắn tới, Lam Lục gia tâm đang run rẩy, hắn liền vội vàng thu hồi chiến kích. Bởi vì, hắn cảm giác mình chiến kích, có bị đốt xấu dấu hiệu. Cái này thần binh, nhưng là đỉnh cấp thần vương binh A. Hôn Thiên ấn bị đánh bay, Lam Càn Phong cũng đầy mặt kinh ngạc. Phía trước hỏa viêm, để cho hắn kiên kỵ. Thiên Dương thượng nhân, trong tay có hai món chí bảo. Lam Càn Phong thân thể lui về phía sau. Đồng thời, hắn mặt đầy kiên kỵ nhìn hướng Khương Thần. Hắn có thể cảm ứng được ra, trước mắt nam tử, trên người ít nhất có hai món tôn giả chi binh. Cái này làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Một cái chân thần mà thôi, lại có thể chấp trưởng hai món bực này chí bảo. Phải biết, cho dù là tôn giả chi tử, cũng không thể có thể chấp trưởng hai món cường đại tôn giả chi binh A. Ngay sau đó, bốn cái thần vương, đều mang mặt đầy rung động, liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, Khương Thần trên người đột nhiên bộc phát ra hỏa viêm, quá kinh người. Loại khí tức đó, liền thần vương cũng lòng rung động. Thần vương cũng lui về phía sau. Thiên Dương thượng nhân, thế nào có cường đại như thế thủ đoạn? Hàn môn tử đệ. Đây là quý tử xuống chân A. Cách đó không xa, từng cái vây xem thần linh không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Rất khó tưởng tượng, muốn cái gì dạng cổ tộc, mới sẽ như thế xa hoa đem mấy món chí bảo tặng cho một cái hậu bối. Thiên Dương thượng nhân, hay lại là như vậy sinh? Trước mắt một màn, để cho Trương Kỳ Dương không rõ lắm tổn thức. Từ thần ma chiến trường bắt đầu, trước mắt thiên chi tiêu tử, chính là một mực như thế xuất kỳ bất ý. Cái này làm cho hắn rung động sau khi, cũng là không khỏi buồn bã cười một tiếng. Đây mới là hắn nhận biết Thiên Dương thượng nhân A. Nhưng mà, lần này chơi đùa hơi lớn A. Trương Kỳ Dương mặt đầy khổ sở. Đại chiến Lam Thị, lực giết Lam Thị đệ tử. Đuổi ở tại thần giới, cũng là một đại sự. Dù sao, Lam Thị phân chi phía sau nhưng là Lam Thị cổ tộc. Nhưng là một cái cũ hoàng tộc. Mà nay, bọn họ cũng có chí tôn trên đời. Loại này cổ tộc, đương thời có mấy người dám mạo phạm. Mà lúc này, Khương Thần bước từ từ với không. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt quét qua kia bốn cái lui về phía sau thần vương. Rồi sau đó, hắn cũng không để ý mấy người kia, kia mâu quang động một cái, phong tỏa cách đó không xa kia nằm trên đất Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ. Làm Khương Thần mâu quang hạ xuống, hai người này trong lòng lộ bộ giật mình, một loại bất an dự cảm, chính là xông lên đầu. Cảm giác kia, huyền nếu là bị tử thần để mắt tới. Lam Dạ Vũ, Lam Thiên Minh bản tọa ở tại thần giới lúc, thế nào đã từng cùng hai người các ngươi đồng thời lực chiến ma tộc, từng với ma tộc thiên thần trong tay cứu tính mạng các ngươi, không nghĩ, hai người các ngươi, không tri ân đồ báo, ngược lại còn liên thủ tộc nhân, ở trong rượu hạ độc, muốn mưu hại bản tọa. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Lam Thị huynh đệ, từng chữ từng câu nói, như các ngươi người như vậy, chính là vào biên hoang làm tướng, hơn phân nửa cũng đều vì lợi ích, chu diệt chiến hữu, đã như vậy, hôm nay, bản tọa sẽ đưa các ngươi lên đường, tránh cho các ngươi ngày sau làm hại biên hoang. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần mâu quang chợt lóe, cặp kia tay dẫn dắt hỏa viêm hoa kiếm chính là hướng Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ chém tới. Quét, quét, lưỡng đạo thế giới kiếm chém tới, xé hư không, chiếu sáng thương khung, trong kiếm tản mát ra ý sát phạt, làm cho Lam Thị huynh đệ sợ hãi. Không, lao tổ, cứu ta. Thấy vậy, Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh hô to. Lúc này, bọn họ mặt tràn đầy sợ hãi, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thế giới kia kiếm chém tới, khí thế quá mạnh mẽ. Cương đại để cho bọn họ sợ hãi. Cương đại để cho bọn họ lòng rung động. Mặc dù bọn họ đã sớm gặp qua Khương Thần cương đại. Nhưng là lần đầu tiên, chân chính đối mặt Khương Thần thế công. Bọn họ lần đầu tiên, sợ hãi như vậy. Sợ hãi như vậy một người. Nhưng mà, Lam Càn Phong đám người sợ hãi. Bọn họ cũng ngây ngô. Khương Thần khí thế quá mạnh mẽ. Nơi này chính là Lam Thị A. Lam Thị nhưng là cổ hoàng tộc. Bây giờ cũng có chí tôn chấn giữ. Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân lại như thế ung dung ổn định ở Lam Thị đại khai sát giới. Lời kia lúc rơi xuống, thật là giống như là tử thần thẩm phán. Để cho bọn họ khó mà tin được. Đây là một cái chân thần. Đây là một cái không có bối cảnh chân thần. Đồng thời, bọn họ cũng trong lòng run lên. Lần này, rốt cuộc là bọn họ bày cuộc phục giết Thiên Dương Thượng Nhân, vẫn bị người sau phản liệm sát ta. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là không thể chọc ta. Như thế thiết huyết nhân sĩ, thật sẽ là tham niệm sắc đẹp hạng người. Từng cái vây xem thần vương cũng mắt lộ kính sợ. Phải biết, bọn họ là thần vương, cũng không có lá gan ở Lam Thị Dương ngoài A. Chớ nói chi là giết người. Là ai, ai ở ta Lam Thị cản rỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội mở. Hô! Đồng thời, chỉ thấy một cái đại thủ xuyên qua hư không, nhô lên cao chụp. Làm bàn tay này đánh tới, cả phiến hư không, khí tức cũng giống như đông đặc. Bất kể là thiên thần hay lại là thần vương, đều cảm giác được chính mình huyết mạch đều phải băng liệt. Chính mình thần văn bị áp chế. Loại khí thế này, quá mạnh mẽ. Đây là chuẩn thần quân oai. Lam Thị bế quan lão tổ xuất quan. Khi cảm giác được loại uy thế này, mấy cái làm khách thần vương giật mình trong lòng. Loại uy thế này, trừ Lam Thị người lão tổ kia, chuẩn thần quân, Lam Mặc Vân bên ngoài, còn có ai? Chuẩn thần quân xuất thủ. Trương Kỳ Dương hít thật sâu một cái, chiếc kia thủy nuốt nuốt, kia trong lòng. Khỏi phải nói liền khẩn trương. Ở trong lòng hắn, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, xong, hoàn. Đây thật là chọc ra đại sự kiện A. Bản tọa muốn giết người, các ngươi còn hộ không? Bàn tay to kia đánh tới, khí thế rất mạnh. Nhưng là, Khương Thần như cũ không sợ. Thế giới kia kiếm chém về phía Lam Thị huynh đệ sau, hai tay của hắn dẫn dắt. Ngưng ta thiên dương cối say. Chương 827, chuẩn thần quân cũng hộ không? Chỉ thấy Khương Thần tâm thần chìm vào thiên lô bên trong. Ở trên trời lò chính giữa, hỏa viêm tràn ngập ra, bị hắn dẫn dắt ngưng tụ, hóa thành một luân thiên dương cối xay. Ngày này dương thế giới ma bản, lấy thanh long viêm cùng địa tâm viêm vi dẫn, lấy thiên lô chi viêm là phụ, song phương dẫn dắt, tương trợ xoay tròn, hóa thành cối xay. Cối xay ngay lập tức ngưng tụ thành hình. Rồi sau đó, Khương Thần hai tay dẫn dắt, ngày đó dương cối xay, chính là hướng về kia chỉ ngút trời bàn tay đập tới. Ẩm. Thiên dương cối xay tạo thành. Chỉ thấy cối xay không ngừng phóng đại, nó giống như một cái hỏa đạo thế giới, lại giống như là một vòng to lớn thiên dương. Nhưng là, chính giữa còn trong ẩn hai đợt thiên dương. Hai đợt thiên dương xoay tròn, tựa như có thể phai mở vạn vật. Bên trong hỏa viêm lan lộn, lại có thể đốt sạch vạn pháp. Cối xay hoai, không thể tưởng tượng. Ẩm. Thiên dương cối xay đánh tới. Đầu tiên, nó phai mở kia thần quân bàn tay lộ ra hôn thiên đạo uy. Rồi sau đó, thiên dương kết kết thật thật đánh vào bàn tay to kia thượng. Ngay tại thiên dương đánh vào bàn tay này thượng lúc, song phương thần lực giao phong, đạo văn đánh vào, cối xay ở dung luyện, đối phương mênh mông thần lực. Rồi sau đó, thiên dương cối xay, nổ tung. Sắp vỡ mở, thật là hình như là một thế giới vỡ nát. Ùng ùng. Vang lớn rung trời, hư không bị xung kích lom xuống xuống. Rồi sau đó, chói mắt ánh lửa bắn ra mở, hóa thành sóng lửa, trực tiếp bao phủ bàn tay lớn kia. Kia nóng bỏng hỏa viêm, đốt được bàn tay to kia lên đường văn bị phai mở. Kia mênh mông thế giới chi lực, đánh vào được bàn tay chính giữa hồn thiên thế giới vỡ nát. Đại tay run lên, cũng thu hồi lại. Thật là mạnh mẽ một đòn. Làm bàn tay thu hồi, Lam Mặc Vân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể tiếp hắn một kích này. Là người phương nào xâm phạm hắn Lam Thị? A, mà lúc này, Khương Thần Thế Giới kiếm một đòn chém xuống. Lam Thiên Minh cùng Lam Dạ Vũ hai người bị chém. Kia hỏa viêm cuốn một cái, hai người hóa thành tro. Đường đường thiên chi kiêu tử, nắm giữ thần vương phong thái, lúc đó mất mạng. Đặc biệt là Lam Dạ Vũ, hắn thật thiên tư xuất chúng, lần này tại thiên quật cấm địa, hắn đối với lăn lộn thiên chi đạo cảm ngộ tiến thêm một bước. Nếu tiếp tục tiếp, hắn có cơ hội chứng đạo thần quân, thành là cường giả chân chính. Nhưng là, một lần đạp sai, lúc đó mất mạng. Hết thảy, tất cả hóa thành tro. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh đều bị giết. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương cảm giác giật mình trong lòng. Lam Dạ Vũ đã đạt được Thiên Thần Điện phong thưởng. Bây giờ, hắn không chỉ có được phần thưởng 180 giám đất, còn có thể ở tại thần giới biên hoang, linh thần nhất trăm, đảm nhiệm bách phu trưởng. Bằng chứng ấy tuổi, tự làm lên bách phu trưởng, bằng vào Lam thị quan hệ, sau này, hắn hoàn toàn có thể trở thành thiên phu trưởng, thậm chí còn thống lĩnh A. Thống lĩnh, liền là chân chính đem A. Nhưng là, một cái tướng tài, lúc đó tấm màn rơi xuống. Khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Đồng thời, Trương Kỳ Dương trong lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì, làm cho Lam Thị cùng Thiên Dương Thượng Nhân, huyên náo như thế không thể tách rời ra. Thật là bởi vì Thiên Dương Thượng Nhân, xông Lam Thị nữ quyến biệt huyện, ô nhục Lam Thị thần nữ. Hắn mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Dạ Vũ ta tôn. Làm Lam Dạ Vũ bị giết, Lam Càn Phong không khỏi mâu quang trầm xuống, kia trong con ngươi sát ý ngút trời hiện lên. Hô! Mà lúc này, Lam Thị sâu bên trong, một người mặc cẩm bào nam tử cũng là bước từ từ mà. Người đàn ông này, râu bạc trắng rủ xuống, mắt nếu tinh hà, thâm thúy vô cùng. Nhưng mà, giờ phút này hắn con ngươi này chính giữa, tất cả đều là lộ ra ý sát phạt. Mà người đàn ông này, đương nhiên đó là Kiểm Dương Lam Thị Lao Tổ, Lam Mặc Vân, một cái chuẩn thần quân, một mực ở bế quan, đánh vào thần quân cảnh. Xin chào Lao Tổ. Làm Lam Mặc Vân xuất hiện, mấy cái thần vương lập tức tới làm lễ ra mắt. Lam Mặc Vân khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Khương Thần, đạo, các hạ là người nào, vì sao ở ta Lam Thị giết người. Lời hắn rất ngắn, kia giữa hai lông mày sát ý trùng thiên, Lam Thị phủ đệ, phong khởi vân dũng, thật là giống như là mạt thế hàng lâm, có kinh khủng thần uy quấn. Lam Mặc Vân một mực ở bế quan, đánh vào thần quân cảnh, cho nên, đối với ngoại giới sự tình, không biết gì cả. Trở về Lam lão gia tử, người này là trời dương thượng nhân, lần này ở thần ma chiến trường, lực áp ma tộc tôn giả hậu duệ, nhất cử đoạt cút, được phong làm thống lĩnh, hôm nay, hắn thụ quý tộc mời, tới phó hội, mới vừa rồi phát sinh hiểu lầm, mới đưa tới đại chiến, mong rằng lão gia tử bất giận, chớ có náo chuyện lớn. Trương Kỳ Dương liền vội vàng tiến lên không người nói. Lúc này, hắn cái chán toát ra mồ hôi. Chuyện này phát triển, vượt qua hắn dự liệu. Không khó tưởng tượng, nếu là tái chiến tiếp, sẽ đưa tới như thế nào gợn sóng. Thiên Dương Thượng Nhân. Nguyên lai là thần ma chiến trường đi ra tân quý. Nghe vậy, Lam Mặc Vân mặt đầy lãnh đạm, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Trương Kỳ Dương. Đạo, bất kể hắn là thần tộc tân quý, hay lại là cổ tộc thiên tiêu, chỉ cần giết tộc nhân ta, đến lượt vì thế trả giá thật lớn. Hắn hai tròng mắt lạnh giá, sắc ý lăng nhân. Hỏi liên tục, cũng lười hỏi chuyện đã xảy ra. Hắn Lam Thị, nhưng là cổ hoàng tộc, sợ gì người khác. Nhưng mà, chuyện này nếu có cái gì hiểu lầm, làm lớn chuyện, coi như phiền toái a. Trương Kỳ Dương nói, Thiên Dương Thượng Nhân, chính là Thiên Thần Điện cần phải trọng điểm bồi dưỡng tướng tài. Nếu là muốn động, vừa làm để cho Thiên Thần Điện tới thẩm mới là, không biết, Lam lão gia tử, có thể hay không tạm thời dừng tay. Ngược lại, quý tộc cũng có người ở trên trời thần điện. Lo gì sự tình không thể có cái kết. Trương Kỳ Dương lúc nói chuyện, hàm răng cũng đang phát run. Bởi vì, chuyện này, thật náo quá lớn. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng tuyệt thống lĩnh cùng Thiên Thần Điện giao phó. Hắn giết ta tộc nhân, đây là sự thật. Hơn nữa, hắn là ở phủ đệ ta giết người, tự mình do ta Lam Thị nhất tộc tới thẩm. Lam Càn Phong hừ lạnh nói. Nếu đi Thiên Thần Điện, ngày đó Dương Thượng Nhân trí bảo, bọn họ có thể tiểu không được đến A. Lao tổ, người này người mang tôn giả cấp bậc hôn nguyên khí. Đồng thời, hắn âm thầm cho tự mình lão tổ truyền âm. Tôn giả cấp bậc hôn nguyên khí. Nghe vậy, Lam Mặc Vân giật mình trong lòng, ánh mắt kia không khỏi sáng lên. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, cũng có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Tôn giả cấp bậc hôn nguyên khí, đối với hắn mà nói, cám dỗ quá lớn. Đồng thời, Lam Mặc Vân trong lòng cũng minh bạch, người này, phải bọn họ Lam Thị tới giết. Còn phải là bây giờ giết. Nếu không, chậm thì sinh biến. Lam Mặc Vân mâu quang đột biến, Khương Thần trong lòng nhưng. Này lão, cũng muốn giết người đoạt bảo. Ha ha, Trương Đại Nhân, ngươi một phen ý tốt, Thiên Dương thủ lĩnh, chuyện này, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, chuyện này, chính là ta Thiên Dương thượng nhân một người chuyện, cùng dưới trướng của ta không liên quan. Mong rằng Trương Đại Nhân, có thể tạm thời bảo vệ bọn họ chu toàn, dù sao, bọn họ cũng là thiên thần điện người. Khương Thần hướng Trương Kỳ Dương truyền âm nói. Nhưng mà Trương Kỳ Dương cau mày. Sự tình phát triển đến nước này, để cho hắn đau lòng. Hắn còn muốn nhìn cái này thiên chi tiêu tử ở tại thần giới quật khởi đây. Ngươi nếu tin ta, có thể đem việc này báo cho biết tuyệt thống lĩnh, liền nói, ta Thiên Dương thượng nhân, đi được ngồi ngay ngắn được chính, tuyệt đối không có đi xuất sinh kia chuyện. Chuyện này, chính là Lam Thị bảy cuộc hại ta, muốn giết người đoạt bảo, ngươi chỉ cần như thế bảo hắn biết, là được, sau chuyện này, ta nhất định có hậu tạ. Khương Thần truyền âm nói, bất kể như thế nào, Trương Kỳ Dương, có thể vào lúc này bên vực lẽ phải, cũng coi là không tệ. Đối với có ân người, bất kể thực lực mạnh yếu, Khương Thần tất cả sẽ để ở trong lòng. Chương 828, vung tay một chiến. Được, thượng người yên tâm, ta sẽ tự hết sức đảm bảo dưới quyền ngươi người, dù sao, bọn họ cũng là thiên thần điện người, chắc hẳn, Lam Thị cũng không dám vọng giết. Trương Kỳ Dương mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chính là mâu quang đông lại một cái, mặt đầy kiên định truyền âm nói. Hắn đối với Khương Thần, cũng có vài phần kính ý. Khương Thần dù sao cũng là hắn nhìn từng bước một quật khởi, kia trong lòng, cũng có vài phần không tên cảm tình. Cho nên, Trương Kỳ Dương đáp ứng chuyện này. Và lại, thiên thần điện người, coi như là phạm tội, cũng phải thiên thần điện tới thẩm. Nếu không, thiên thần điện truy cứu tới, Lam Thị cũng nan tử kỳ cứu. Mà lần này, Lam Thị cố ý như thế, nhưng là trí bảo. Về phần những người khác, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Dù sao, những người đó, cũng không có động Lam Thị người. Bọn họ, cũng không có lý do gì xuất thủ. Ở tại thần giới, mặc dù cổ tộc quyền thế ngút trời, có thể có thiên thần điện ở, vẫn có chế độ hạn chế. Cho nên, Trương Kỳ Dương vẫn có cơ hội tạm thời bảo toàn Khương Thần dưới quyền đội ngũ. Như thế, Thiên Dương cảm ơn trước Trương Đại Nhân. Nghe vậy, Khương Thần cũng coi là thở phào. Như vậy thứ nhất, hắn cũng liền có thể buông tay đánh một trận. Ai? Thấy vậy, Trương Kỳ Dương chính là không khỏi thở dài một tiếng. Sự tình phát triển đến nước này, Trương Kỳ Dương cũng là bó tay toàn tập. Dù sao, hắn chỉ là một tuyệt đỉnh thiên thần thôi, ở trong mắt thần vương, phân lượng còn chưa đủ. Cũng là hắn Trương Thị cũng là một cái đại tộc, nếu không, hắn liền lời cũng không dám nói. Thiên Dương thượng nhân, dơ tộc ta thần nữ, giết ta tộc thiên tiêu, bây giờ, chúng ta ở các vị đạo hữu làm chứng xuống, đem để cho đền mạng, cho ta thần giới trừ hại. Mà lúc này, Lam Mặc Vân mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang lên, thao thiên huyết khí, phóng lên cao. Kia thần văn chấn động, tràn ngập bát phương. Một cái to lớn hôn thiên thế giới diện hóa ra. Kia chuẩn thần quân khí thế chấn động ra. Phu cận các tộc thần vương lòng rung động. Mà lúc này, Lam Cản Phong mấy người cũng diện hóa ra hôn thiên thế giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, chu diệt Khương Thần. Mẹ hắn, lại bày cuộc hại chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ta, thân phận bực nào? Cũng sẽ nhớ nhà ngươi kia phổ thông thần nữ. Lúc này, Trường Sinh Quy Men say mông lung đuổi. Nó tinh đỏ mắt, phẫn nộ quát. Nhà hắn chủ nhân, thẳng thắn cương nghị, há lại sẽ bởi vì là một người đàn bà, loạn tâm tính. Tiểu vương, ngươi hãy lui ra sau, trận chiến này, ta tự có thể ứng phó. Khương Thần truyền âm. Hắn biết, trận chiến này, là huyết chiến. Trường Sinh Quy tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là chân thần cảnh, còn không cách nào cùng thần vương tranh phong. Chủ nhân, tiểu vương nguyện ý cùng ngài dục huyết phân chiến. Trường Sinh Quy không sợ hay nói. Huyết, không phải là chạy không, ngươi có thiên tư. Đợi đến ngươi trở thành đỉnh cấp cường giả lúc, tự có nhiên huyết lúc. Khương Thần nói, ta ngươi đường, còn rất dài, ngươi trước cùng Trương Đại Nhân rời đi, nơi này, ta tự có thể ứng phó. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn huyết khí trùng thiên, thần hồn huyết khí đang cháy. Đồng thời, vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ, dung nhập vào thân thể. Vào giờ khắc này, Khương Thần tự thân khí thế tăng vọt. Hắn liền có vô song khí lực. Và lại, vũ hồn chi thụ đang hấp thu đại lượng hỗn nguyên chi khí sau, đã sớm vượt qua chân thần cấp. khí thế kia hoàn toàn có thể so với đỉnh cấp thiên thần. Hơn nữa Khương Thần hôn nguyên chi đạo, lại tăng thêm vũ hồn chi thụ thân sẽ bất phàm, mà nay Khương Thần, tự thân khí thế đến gần vô hạn thần vương. Thậm chí, hắn thúc dục thiên lô chi viêm, kia uy thế, đã vượt qua phổ thông thần vương, khí thế như vậy, tuyệt không phải một loại thần vương có thể tiếp xúc. Quy Vương, ngươi liền trước theo Trương Mỗ lui ra đi. Trương Kỳ Dương hướng Trường Sinh Quy đạo, ngươi mặc dù thực lực bất phàm, có thể ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành thượng nhân gánh nặng, tương lai còn dài, lấy Quy Vương phong thái, tất có thể cùng thượng người kề vai chiến đấu, đại sát tứ phương. Hắn đối với Trường Sinh Quy thực lực cũng cực kỳ công nhận. Được. Trường Sinh Quy mâu quang trận lóe, chính là lui ra. Lúc này Trường Sinh Quy, thật sâu biết, chính mình chưa đủ. Giết. Cũng nhưng vào lúc này, Lam Thị Thần Vương xuất thủ. Lam Mặc Vân bước dài ra, tay cầm một cán chiến kích, hướng Khương Thần chém tới. Chiến kích chém tới, như xuyên thấu hư không, không nhìn đại đạo quy tắc, ngay lập tức xuất hiện ở Khương Thần phía trước. Lam Càn Phong cùng ngoài ra ba cái thần vương cũng đồng loạt ra tay. Chỉ một thoáng, một cái chuẩn thần quân, bốn cái thần vương đồng loạt ra tay. Trận kia thế, ngay cả bên cạnh xem cuộc chiến thần vương cũng sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, thần quân bên dưới, có mấy người có thể đối phó loại này thế công. Giết! Khương Thần mâu quang trận lóe, hai tay của hắn dẫn dắt, ngưng tụ thiên dương cối xay, về phía trước đánh tới. Đồng thời, hắn mi tâm quang văn lóe lên, vũ hồn chi thụ chi điều như là một cây trường thương, lại giống như là lưỡi dao sắc bén, về phía trước thần vương đi giết. Vũ hồn chi thụ, đạo văn xuôi ngược, mang theo hôn nguyên chi khí, khí thế rất mạnh. Ẩm. Nhất thời, từng đạo công kích giao phong. Hư không nổ mạnh. Quang văn trùng thiên. Thiên dương cối xay giống như là thần dương nổ tung. Kia tán phát ra khí thế, làm cho thần vương cũng kiêng kỵ. Nhưng là, Lam Mặc Vân bàn tay phất một cái, một tấm thần chỉ dọc theo mở. Thần chỉ giống như là một màn trời, dâng lên một trận rung động sau, trực tiếp chính là đem ngày đó dương chấn động xuất thần lực toàn bộ cho hấp thu hết sạch. Thật là mạnh. Đây là một tấm thần quân lưu lại pháp chỉ. Thấy vậy, bên cạnh những thần vương đó đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần quân pháp chỉ, do chuẩn thần quân thúc dục đi ra, kia uy thế, không thể tưởng tượng. Cho dù là Khương Thần diễn hóa ra thiên dương cối xay thật sự tóe ra hỏa viêm đều không thể suy giảm tới pháp chỉ này chút nào. Hừ, ngươi chính là chân thần mà thôi, cũng muốn cùng ta chờ thần vương tiếp xúc. Thấy vậy, Lam Thị Thần Vương lạnh rên một tiếng. Lao phu nhìn ngươi có thể thúc dục cấm khí mấy lần. Lập tức, Lam Càn Phong tay cầm hôn thiên ấn, hướng Khương Thần đánh tới. Ẩm. Hôn thiên ấn đánh tới, giống như thiên khung hạ xuống, chèn ép Khương Thần diễn hóa ra hôn nguyên thế giới đều là run lên. Một cổ ngút trời thần lực chấn động ra. Khương Thần thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Chuẩn thần quân xuất thủ, đã suy nhược Khương Thần chiến lực. Mà nay, lại có bốn cái thần vương đồng loạt ra tay, dù là Khương Thần tay cầm trọng bảo, cũng cảm giác chống đỡ hết nổi. Cũng là hắn thực lực bản thân kinh người, nếu không, một loại tôn giả hậu duệ, đều phải bị nghiền ép. Thực lực của ta, hay lại là hơi kém một phần, nếu ta có thể bước vào thiên thần cảnh làm thân thể lui về phía sau, Khương Thần kia con người chợt lóe. Nếu bước vào thiên thần cảnh, thực lực của hắn, tất nhiên tăng mạnh, khi đó, chiến lực, cũng sắp kéo dài hơn. Nhưng mà bây giờ Khương Thần mâu quang chợt lóe. Mặc dù hắn đã sớm chạm đến thiên thần cảnh, nhưng là, hắn cảm giác mình tích lũy còn chưa đủ hùng hậu. Vẫn chưa tới cưỡng ép đột phá thời điểm. Nếu cho thêm dư ta chút thời gian, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nếu cho hắn thêm chút thời gian củng cố, bước vào thiên thần cảnh, như vậy, sợ gì với người? Ha ha, thiên dương thượng nhân, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ, ngươi chuẩn bị cho tộc ta người đền mạng đi. Một mình ngươi chân thần mà thôi, cũng dám ở Lam Thị càn rỡ, thật sự cho rằng ngươi đã vô địch khắp thiên hạ sao. Ở thấy Khương Thần bị đẩy lui, Lam Thị thần vương từng cái không nhịn được lên tiếng mà cười, bọn họ mâu quang đỏ thắm, tất cả đều là lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 829, Thanh Long nô lên cao. Bây giờ, Khương Thần bị đánh lui, đã nói lên hắn đã chiến lực không tốt. Lại kéo dài nữa, bọn họ Lam Thị, lật tay gian liền có thể nghiền ép người này. Cái này làm cho Lam Thị thần vương cảm giác vô cùng phân chấn, chỉ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Giết! Ở lạnh rên một tiếng sau, Lam Thị thần vương tiếp tục xuất thủ. Hôn thiên thế giới, phong khốn thiên địa. Mà lúc này Lam Mặc Vân hai tay một dẫn, tấm kia thần quân pháp chỉ cuốn một cái, hóa thành trường hà hướng Khương Thần bay tới. Trường hà cuốn lên, lại giống như một cái thiên địa, muốn phong khốn bắt phương. Lam Mặc Vân hiển nhiên là muốn còn sống bắt lại Khương Thần. Thần quân pháp chỉ bay tới, thật là uy thế ngút trời. Khương Thần cảm giác, thiên địa cũng bị phong tỏa, đại đạo đều phải đông đặc. Cho dù là bên cạnh hắn diễn hóa ra thần thông thế giới, đều có muốn đông đặc dấu hiệu. Thiên viêm phần thiên. Làm kia hôn thiên pháp chỉ xoắn tới, Khương Thần thần hồn dẫn dắt thiên lô lửa, muốn dung luyện, thiêu hủy tấm kia pháp chỉ. Chỉ thấy hai người ở giữa hư không giao phong, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Chỉ một thoáng, Lam thị phủ đệ đạo văn đang cháy, hỏa diễm ở tăng lên, chiếu sáng thương khung. Kinh động toàn bộ Lam thị thần linh. Xảy ra chuyện gì? Lam thị phủ đệ, có thần vương cấp cường giả đang đại chiến. Cho dù là Kiềm Dương quận thần linh cũng đa số bị kinh động. Thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Đây quả thực là có thiên hỏa ở thiêu hủy thế giới, kia sinh ra ba động, chấn động bát phương, Lam thị phủ đệ chính giữa lâu đài đền từng miếng sụp đổ. Ngay cả Lam Càn Phong chờ thần vương đều lùi đến một bên. Mà nay chuẩn thần quân ra tay toàn lực, kia chiến lực, ngay cả bọn họ cũng kiên kỵ. Thiên Dương thượng nhân, thật không hổ là tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời, lại có thể cùng chuẩn thần quân chống lại. Lùi qua một bên sau, Lam Lục ra mặt đầy ngưng trọng. Nếu không phải tự mình lão tổ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ còn thật không có dễ dàng như vậy bắt lại Thiên Dương thượng nhân a. Hắn đúng là một nhân vật, bất quá, trong tay hắn chí bảo, uy lực mạnh hơn. Lam Càn Phong mặt đầy lửa nóng, hy vọng hắn cũng không thiếu chí bảo. Hắn thầm nghĩ một câu, nếu là như vậy, hắn cũng liền có cơ hội có thể phân một món đồ như vậy cấp bậc khá cao chí bảo. Ngoài ra ba cái thần vương gật đầu. Chủ nhân. Trường Sinh Quy cau mày. Lúc này nó mặt đầy lo lắng. Tự mình chủ nhân thật rất mạnh. Nhưng là, cuối cùng chỉ là chân thần mà thôi a. Trận chiến này, thượng nhân hơn phân nửa muốn nguy a. Trương Kỳ Dương thở dài. Lúc này hắn, tâm tình rất là phức tạp. Trong con ngươi tràn đầy tiếc nuối. Không hổ là ở thần ma chiến trường xông ra tân quý. Đáng tiếc, hắn không có đại hậu trường, nếu không, há có thể luân lạc đến đây. Về phần các đại châu quận thần vương chính là đã sớm bị rung động. Đồng thời, bọn họ cũng là mặt đầy tiếc cho. Lúc ban ngày, bọn họ liền uyển chuyển dò xét một ít khương thần căn cơ. Một ít thần vương, cũng âm thầm đoán ra, khương thần không có thế lực lớn là núi dựa. Mà nay bọn họ càng là chắc chắn, Thiên Dương thượng nhân, không phải là thiên mệnh vũ hồn nhất mạnh người. Nếu không, Lam thị, há lại dám ra tay. Gào gừ. Cũng nhưng vào lúc này, ở khương thần mi tâm, một tiếng rồng gầm vang dội mở. Rồng ngâm vang vọng ra, tựa như đâm thủng thiên địa, xuyên thấu thiên khung. Quần quận sóng âm, từ khương thần mi tâm chấn động ra đến, đánh vào được hư không đang đổ nát. Đánh vào được kia thần quân pháp chỉ đều là hơi chấn động một chút, cuốn lên thiên trọng sóng biển. Rồi sau đó, một cái tử kim cự long, bắt đầu từ khương thần trên người bay ra. Tử long bay ra, thanh quang nở rộ. Hào quang màu xanh kia nở rộ ra, nhuộm hát dạ, hóa thành thanh thiên. Điều này làm cho Lam thị phủ đệ tu giả kinh ngạc vô cùng. Đây là từng cái tu giả không khỏi trận to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước khương thần. Nhìn chằm chằm kia đột nhiên bay ra cự long. Cự long bay ra, lộ ra cự trảo, về phía trước Hôn Thiên Hà tìm kiếm. Cự trảo xé trời, ngay lập tức liền xuất hiện ở kia Hôn Thiên Hà thượng. Rồi sau đó, vang lớn rung trời, Hôn Thiên Hà run lên, không chỉ có khí thế bị nghẹn, còn bị đẩy lui ngàn mét. Hôn Thiên Hà bị ngăn cản tới. Trong lúc nhất thời, vây xem thần vương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là thần quân pháp chỉ a. Đó là Thiên Dương thượng bên người thần kia con rồng nhỏ. Thấy vậy, Trương Kỳ Dương cả người cũng ngây người. Hắn biết Khương Thần tin tức. Ở Khương Thần thủ hạ, trừ có một con quy vương, còn có một điều long, cũng rất cường đại. Nhưng mà, ở Thanh Long cấm địa lịch luyện sau, long liền chập phục. Không nghĩ, lúc này chân long xuất thế, trực tiếp cho thấy chiến lực kinh người. Chiến lực không thể so với Thiên Dương thượng nhân yếu a. Tiểu Thiên. Làm Tiểu Thiên xuất thủ, Khương Thần khỏe miệng gian cũng là không khỏi hiện ra chút nụ cười. Tiểu Thiên một mực ở dung luyện Thanh Long tôn giả chi huyết. Mà nay, cảm ứng được Khương Thần đại chiến, cố mà ra tay. Nó thực lực, hiển nhiên hữu chất lột xác, đã sớm vượt qua chân thần, chính là tuyệt đỉnh thiên thần, cũng không cách nào cùng với như nhau. Gào gừ. Tiểu Thiên quanh quẩn ở trên không, nó có thể có 3000m dài, kia trên vảy rồng hiện lên tử, kim, xanh, ba loại quan văn. Mà nay, kia thanh quang trùng thiên, áp chế tử kim quan mang. Hiển nhiên, ở dung luyện Thanh Long tôn giả chân long chi huyết sau, Thanh Long tôn giả huyết mạch chi lực tạm thời thuộc về thượng phòng, khiến cho kia thanh quang trùng thiên. Thanh quang trùng thiên, long khí sâu thiên, vào hư không hóa thành một mảnh nhỏ long vân, từ xa nhìn lại, long vân tập hợp, nếu như thanh long chiếm cứ với thiên cung. Toàn bộ Kiềm Dương quận chân thần đều thấy, có thanh long xuất thế. Thanh long này, tốt khí thế cường đại, khi có thần vương cảnh. Chẳng lẽ, là thanh long này đang cùng Lam thị thần vương đại chiến sao? Kiềm Dương quận thần linh cũng kinh ngạc vô cùng. Rồi sau đó, có người bay tới, nghĩ tưởng xem cuộc chiến. Long ca. Làm Tiểu Thiên xuất hiện, Trường Sinh Quy mặt đầy phân chấn, có Long ca ở, chủ nhân không lo. Thấy vậy, Trường Sinh Quy trái tim kia cũng coi như là buông lỏng một chút. Dù sao, nó nhưng là rất rõ Tiểu Thiên thủ đoạn A. Nhất điều long. Lam Mặc Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc, hay lại là một cái có thể so với thần vương quận rồng. Thiên Dương thượng nhân, thật là một cái hàn môn tử đệ. Lam Càn Phong có lòng hồ nghi. Chẳng cần biết hắn là ai, như là đã xuất thủ, coi như đem bắt lại. Lam Lục Gia nói. Không tệ. Bên cạnh hai cái thần vương gật đầu. Bây giờ, bọn họ đã xuất thủ, liền là bất tử bất hưu. Nếu không hết sức xuất thủ, để cho Thiên Dương thượng nhân chạy đi, đó mới là đại họa. Dù sao, nhưng là một cái nắm giữ tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời a. Gào. Mà lúc này, Tiểu Thiên quay đầu, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra tràn đầy nhiệt huyết. Nó dài gào một tiếng, đang nói, chủ nhân, ta cùng với ngài kề vai chiến đấu.